Vạn cổ đệ nhất thần chương 2375 tới chương 2402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi thân thể mềm mại, thon dài của Y Đào Yêu bước ra khỏi tiểu tinh cầu phong tỏa kia, trong lòng Lý Thiên Mệnh không khỏi dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả. Trên đỉnh đầu, đôi mắt Y Đào Yêu ánh lên vẻ kích động, mái tóc trắng bồng bềnh, đôi tai dài nhọn khẽ rung rẩy. Nàng chỉ lướt qua Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào một tiểu tinh cầu khác trên đỉnh đầu. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Nàng và Lý Thiên Mệnh đều đang chờ đợi thần hy thương thoát ra. Thế nhưng, tiểu tinh cầu phong tỏa thần hy thương kia vẫn không hề có dấu hiệu buông lỏng. Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận mười mấy hơi thở. Đừng chờ, vô ích thôi, kẻ thiết kế nơi này quả thực tôn trọng kẻ mạnh nhất. Thanh âm u lãnh của thần hy thương vang lên. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không cần bàn bạc với Y Đào Yêu để nàng xử lý Lý Thiên Mệnh trước. Cả ba người đều im lặng, mật thất phong bế này càng trở nên tĩnh mịch hơn. Được thôi. Chiếc váy đen như hoa hồng của Y Đào Yêu xòe ra, đôi chân trắng như tuyết dưới váy dài càng thêm nổi bật. Nàng tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, không thèm để ý đến thần hy thương, mà chỉ nói với Lý Thiên Mệnh, bắt ngươi cũng chẳng tốn bao công phu. Vở kịch này bắt đầu từ ngươi, cũng nên kết thúc thôi. Đến nước này, Lý Thiên Mệnh có nói gì cũng vô dụng. Thực tế, nếu ba người hỗn chiến, hắn và Y Đào Yêu chắc chắn sẽ liên thủ trước. Hiện tại, chỉ có thể phân định thắng bại. Lý Thiên Mệnh cũng không hề sợ nàng. Dù chênh lệch đến 6 giai, nhưng cộng sinh thú của hắn dù sao cũng đã sớm có trật tự, hơn nữa tinh luân nguyên lực lại vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đã từng đánh bại đối thủ vượt 6 giai. Y Đào Yêu lại gặp mặt. Lý Thiên Mệnh nói, ta thật sự không hiểu vì sao ngươi có thể leo lên đến đây, nhưng không quan trọng, hãy dùng thắng bại để định đoạt. Nói xong, nàng liếc nhìn tay phải của Lý Thiên Mệnh. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh có thể nhanh chóng trưởng thành, từ một kẻ ở biên giới trở thành top 3 tiểu giới vương bản, tạo nên kỳ tích kinh người, cũng là nhờ ngón tay của cự nhân kia. Nàng cũng có một cái, đáng tiếc lại không có cách nào sử dụng. Cho nên, trong lòng nàng so với ai khác đều nóng lòng muốn biết cách Lý Thiên Mệnh phá giải. Kỳ thật giữa ta và ngươi không có ân oán sinh tử, chỉ bằng làm một giao dịch đi. Đôi mắt Y Đào Yêu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Cái cảm giác ngạo kiều này, thật thú vị. Giao dịch gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có một số việc, chỉ có ngươi và ta biết, đúng không? Y Đào Yêu nói. Đúng đúng, cái tổ ông kia quá chật chội. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sắc mặt Y Đào Yêu tối sầm lại. Những lời này nàng mang từ cổ thần giới đến, bên ngoài đều có thể nghe thấy. Nàng không muốn nhiều lời vô nghĩa, mà đi thẳng vào vấn đề giao dịch. Chúng ta công bằng luận bàn. Nếu ngươi thắng, thứ ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Nếu ta thắng, thứ ta muốn, ngươi phải cho ta. Đồng thời, phải dạy ta cách phá giải. Nàng, cũng muốn bạo tăng mấy trọng cảnh giới. Thứ ngươi muốn. Hừ, sao ta biết ngươi có phải giống như vị kia vừa rồi, thèm muốn dung mạo của ta không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Lời này người ngoài nghe không hiểu, nhưng thần hy thương chắc chắn sẽ tức giận. Hắn vừa mới nhắm vào Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên lười phải giao hảo với hắn. Ta không muốn nói chuyện vô nghĩa với ngươi, ta nói ngươi đều hiểu. Ánh mắt Y Đào Yêu không rời khỏi đầu ngón tay của hắn. Được thôi, nhưng như vậy không công bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại không công bằng? Ngươi là tinh thần, gãy mất có thể mọc lại, ta là thượng thần, gãy mất là hết. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Mọi người lúc này mới nhớ ra, hắn là thượng thần A, sau đó bên ngoài lại có một nhóm người lớn bàn tán xôn xao, cảnh giới của hắn rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có bản lĩnh như vậy, không phải tinh thần, cũng gần như tinh thần. Coi như hiện tại gãy mất, sau này cũng sẽ mọc ra. Y Đào Yêu nói. Sở dĩ nàng muốn giao dịch này, cũng là để chắc chắn hơn. Và nhất tranh đấu không cẩn thận, hoặc là cổ thần giới bị phá quá nhanh, nàng sẽ không có cơ hội. Thế nhưng khoảng thời gian chưa mọc ra thì vợ ta phải làm sao đây, ta có một vợ hai thiếp đấy. Lý Thiên Mệnh gãi đầu cười nói. Y Đào Yêu đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nắm chặt song quyền, mặt lạnh như băng. Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm, Y Đào Yêu rốt cuộc muốn chém thứ gì của hắn. Thực tế, bên ngoài đã hiểu lầm. Tiếng ồ lên, vang vọng ám tinh. Quá kích thích. Đồ vô sĩ. Nàng đang muốn bùng nổ, Lý Thiên Mệnh lúc này mới khoát tay, nói, được rồi, ta đồng ý với ngươi. Lấy thắng thua định đoạt. Chỉ cần thua, ta sẽ dứt khoát. Hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Lý Thiên Mệnh cũng lo lắng, nàng vì bảo trụ một ngón giữa mà sau khi chiến bại sẽ đào tẩu. Trước mắt mà nói, hắn cảm thấy không cần thiết phải trở mặt với Quang Chi Linh Ma tộc. Ám tộc, Cổ Si tiểu anh bên kia đã đủ khó chơi rồi. Đến mức giúp nàng phá giải. Những nữ nhân trong chiếc nhẫn tổ ông kia là một sự tồn tại khiến Lý Thiên Mệnh hoảng sợ. Bây giờ hắn vẫn đang nghĩ nên làm gì với ngón giữa này. Nếu thật sự không địch lại Y Đào Yêu, hắn thậm chí không ngại đem cái vấn đề khó khăn này tặng cho nàng. Dù sao ta có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đỉnh cấp, không thiếu bảo bối. Bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Trước mặt cự nhân tinh hải quỷ dị kia, Lý Thiên Mệnh vẫn đang giãy giụa. Thật sự đến thời khắc cần thiết, hắn có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Bốn ngón tay cùng một chiếc nhẫn mang lại đột phá cảnh giới, cũng đáng giá rồi. Hắn nghĩ. Nghe được Lý Thiên Mệnh khẳng định, Y Đào Yêu nói, đây là trước mặt thiên hạ lập lời ước hẹn, hy vọng ngươi giữ lời. Không vấn đề, nếu ta trái lời, tùy ngươi nhổ nước bọt vào mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn dứt khoát như vậy, ngược lại khiến ánh mắt Y Đào Yêu nhìn hắn có chút thay đổi. Không ngờ, ngươi vẫn là một quân tử. Y Đào Yêu nói. Đó là đương nhiên, ta là người có gia thất. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Nói nhảm cũng vô ích, so tài xem thực lực đi, để ta xem tại sao ngươi tự tin, dám càn rỡ trước mặt ta. Không lâu trước đây, Y Đào Yêu còn đuổi theo hắn. Thức thần tu luyện giả. Trước đây Y Trạc Quân không ra tay với Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn đã rất lâu không gặp đối thủ thức thần tu luyện giả. Y Đào Yêu tuyệt đối dứt khoát. Vừa thỏa thuận xong giao dịch, tinh hải chi lực quanh thân nàng đã tuôn trào. Trật tự lực lượng trên người nàng bắt đầu lan tràn về phía chiến trường, hướng về Lý Thiên Mệnh. Ông. Một đôi mắt rực rỡ sắc màu lập lòe, mái tóc dài trắng như tuyết trong suốt bay múa, thánh khiết lại biến ảo khôn lường. Thiên nguyên thần khí song tiết côn kia quả nhiên xuất hiện trong tay nàng. Một đoạn xanh biếc, một đoạn đỏ thẫm. Từ bên ngoài nhìn vào, binh khí này chẳng những đặc thù mà lại cương mãnh. Vũ trụ thiên nguyên bên trong nó cực kỳ dữ dằn, lực trùng kích có lẽ tương đương với trọng chu y, búa một loại binh khí. Khi Y Đào Yêu mang theo nó, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự nặng nề của nó. Đông Hoàng trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng nặng nề tương tự, nhưng gần đây hắn thích chia trọng kiếm này thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm linh động túc sát. Bây giờ hắn nắm song kiếm, kiếm chỉ Y Đào Yêu, đôi mắt đen ánh lên kim sắc, hoàng uy chấn động. Ngoài trừ Cơ Cơ, ngũ đại cộng sinh thú còn lại xuất hiện bên cạnh hắn, mỗi đầu đều chiến ý ngút trời. Năm đại trật tự địa ngục, Hỗn Độn, Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh đến từ chúng, đã bao phủ chiến trường, bao phủ toàn trường, xâm lấn Y Đào Yêu. Ám tộc và thức thần tu luyện giả, bởi vì không có trật tự của cộng sinh thú, năng lực trấn áp trật tự của họ đều kém xa so với ngự thú sư bình thường. Đây là khuyết điểm của Y Đào Yêu và thần Hy Thương. Điểm này, Lý Thiên Mệnh đặc biệt rõ ràng. Khi cộng sinh thú của hắn cùng nhau lao ra, ánh mắt Y Đào Yêu lạnh lẽo, thức thần kiếp vòng của nàng, hẳn là ở trên lưng trần của nàng. Bây giờ, thức thần chi lực bao phủ, giống như cổ thần sinh ra sau lưng nàng. Trong một chớp mắt, chính linh thể thức thần nguyên nha giáng xuống chiến trường. Thiên chi thức thần, cửu sắc linh ma, thức thần của Y Đào Yêu, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến thức thần vô hạn nguyệt thần của muội muội Lý Khinh Ngữ. Cửu sắc linh ma này cũng là những nữ thần kinh diễm thiên hạ, mỗi người đều đoan trang cao quý hoàng mỹ, như thể cổ thần giáng lâm. Trong sự bảo hộ của chính thiên chi thức thần với màu sắc khác nhau này, khí chất nữ thần trên người Y Đào Yêu càng thêm rõ rệt. Dù nàng nắm song tiết côn, cũng hoàn toàn không phá hỏng vẻ đẹp. Cửu sắc linh ma, lập lòe nhân gian. Đối với ngự thú sư Thiên Đường Ám Tinh, thức thần như vậy là vô cùng hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện, sẽ gây ra vô vàn sự chú ý, thật có khí thế. Lý Thiên Mệnh nhìn Y Đào Yêu và cửu sắc linh ma sau lưng nàng, nhếch mép cười lạnh. Thiên đạo huyền tộc chí tôn thức thần có 9, ám tinh giới vương tộc thức thần cao nhất cũng là 9 sao. Vậy thiên phú của họ, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, khi hắn tiến vào chiến trường bầu trời, thẻ tư liệu có một dòng ghi chưa tưởng tượng. Hắn cảm thấy, vấn đề nằm ở đây. Ông ông. Y Đào Yêu tay cầm song tiết côn, cửu sắc linh ma trên cao nhìn xuống. Đôi mắt tràn đầy thần quang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mỗi một thức thần trong tay, vậy mà diễn sinh ra những binh khí khác nhau. Đao, thương, kiếm, kích, cung. Đều có. Chiến quyết của thức thần tu luyện giả bình thường sẽ bổ sung những bộ phận thích hợp để thức thần thi triển, ví dụ như cửu long thiên kiếp kiếm. Nhưng trong tình huống đó, thức thần và bản thể đều sử dụng cùng một loại binh khí. Như vậy mới có thể hình thành một bộ. Cửu sắc linh ma của Y Đào Yêu lại đều là những binh khí khác nhau, chẳng lẽ còn có chiến quyết thích hợp với 10 loại binh khí. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó tin. Thức thần là sự kéo dài của địa hồn, mà địa hồn là một phần của người, bị người chưởng khống. Một người muốn khống chế những thức thần khác nhau, đưa ra những phản ứng tinh diệu khác nhau, là rất khó. Chờ một chút. Khi Y Đào Yêu mang theo thức thần chi quy công kích Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đột nhiên giơ tay, gọi nàng dừng lại. Làm gì? Y Đào Yêu có chút mất kiên nhẫn. Nếu không có giao dịch, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Muội muội, tưởng tượng ra thứ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn trực giác cảm thấy, thức thần của nàng khác biệt so với tất cả thức thần hắn từng thấy. Ai là muội muội của ngươi? Y Đào Yêu cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Người phụ nữ này không nắm được trọng điểm vấn đề. Tưởng tượng ra cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Y Đào Yêu có chút phát điên. Nhưng dù sao đây cũng là một trận hữu hảo luận bàn, cho nên nàng nhìn xuống, nói, tưởng tượng ra phẩm chất thức thần nhảy vọt là con đường tất yếu để thức thần tiến hóa thành cổ thần, chi tiết cụ thể khó mà nói hết, nói ngắn gọn, mỗi một tầng tưởng tượng đều có thể khiến thức thần phát sinh thuế biến căn bản. Thức thần còn có thể tiến hóa. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói chỉ là tương tự tiến hóa mà thôi, nói như vậy, các ngươi ngự thú sư dễ lý giải hơn một chút. Trên thực tế, tưởng tượng cùng tiến hóa là hai loại khái niệm khác biệt. Y Đào Yêu nói. Nói như vậy, ta thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng có thể tưởng tượng, biến đến càng mạnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức kinh hỉ. Y Đào Yêu, người bây giờ có mấy tầng tưởng tượng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhất trọng tưởng tượng. Y Đào Yêu dứt khoát đáp. Có hiệu quả gì? Nhất trọng tưởng tượng, gọi là ẩn hồn, mỗi một thức thần kinh lịch tưởng tượng thuế biến, sinh ra ẩn hồn có thể để mỗi thức thần hình thành tự mình chiến đấu ý thức, nắm giữ chiến đấu ghi chép mạnh hơn, vận dụng năng lực. Cụ thể mạnh bao nhiêu, người rất nhanh sẽ biết. Y Đào Yêu không khách khí nói. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, muốn biết những vấn đề thường thức này, tự mình ra ngoài mà tra, đừng chậm trễ ta đánh ngươi. Xem ra, nàng đối với sự tiếp xúc thân mật trong cái tổ ong kia, vẫn còn nhớ mãi không quên. Chờ một chút, ta còn một vấn đề cuối cùng. Lý Thiên Mệnh vội vàng cười nịnh nọt. Cho dù là kiếm thần Lâm Thị, người hiểu rõ về thức thần cũng không nhiều, Lý Thiên Mệnh trở về vẫn phải tra tư liệu. Chi bằng hiện tại làm rõ ràng. Nói. Y Đào Yêu mất kiên nhẫn nói. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nàng vừa mới bộc phát chiến ý, bỗng nhiên bị gọi dừng lại, cũng rất bị khuất. Muốn như thế nào mới có thể tưởng tượng? Người bình thường có dễ tưởng tượng không? Có kỹ xảo gì không? Vì sao trước khi ta ở động thiên cấp thế giới, những người kia có 6-7 cái kiếp vòng, cũng chưa từng thấy qua tưởng tượng? So với việc đánh bại Y Đào Yêu, Lý Thiên Mệnh hiện tại càng muốn biết bước tiếp theo của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Cộng sinh thú có thể tiến hóa, thức thần số lượng cùng chủng loại lại là trời sinh. Hắn hôm nay mới biết, thì ra số lượng thức thần không đổi, cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Đương nhiên, Lý Khinh Ngữ bọn họ còn kinh lịch kiếp vòng gia tăng. Lý Khinh Ngữ có thể làm ra 18 thức thần, cũng đủ biến thái rồi. Người đây chỉ là một vấn đề thôi sao? Y Đào Yêu tương đối im lặng. Tỷ tỷ tốt, người thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta đi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Y Đào Yêu tối sầm mặt. Má, vô sĩ a, còn giả ngây thơ nữa. Huynh hỏa đậu đen rau muốn nói. Muội muội biến tỷ tỷ tốt, cha cha. Tiên tiên điên cuồng khắc chữ trên cây khô. Vốn là hai người thế như nước với lửa, hiện tại Y Đào Yêu khiến hắn có chút mộng, nộ khí đều tiêu tan không ít. Chỉ cảm thấy người này đúng là cần ăn đòn. Ngược lại không đến nỗi đáng chết. Nàng khẽ cắn môi, vẫn là nói, mỗi thức thần khi sinh ra, đã định trước có mấy trọng thiên phú tưởng tượng, ngoại vật tuy có thể gia tăng tưởng tượng, nhưng hiệu dụng không lớn. Còn cụ thể có mấy trọng, cần tu luyện giả tự mình khai quật. Trên thế giới không có xác định chi pháp tưởng tượng, có thể mở khóa, thuần túy dựa vào chính mình. Còn nữa, tác dụng của thiên phú tưởng tượng cũng quan trọng như chủng loại, số lượng thức thần. Ngươi nói động thiên cấp thế giới, cho dù có 8, 9 thức thần tu luyện giả, cũng chưa chắc có thiên phú tưởng tượng. So với số lượng, chủng loại thức thần, thiên phú tưởng tượng tồn tại ở các thị tộc hàng tinh nguyên thế giới cao cấp hơn. Đây là điểm nàng tự hào. Ta đã hiểu, nói cách khác, thức thần đồng dạng cửu kiếp, có thể tưởng tượng thì trâu bò, có thể nhiều lần tưởng tượng thì trâu bò phát nổ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu có thể nhiều lần tưởng tượng, thì dù là thức thần một kiếp, cũng so với thức thần cửu kiếp cường hơn. Số lượng thức thần cũng không phải là tất cả. Một khi tưởng tượng, thì cả tu hành thiên phú, đều lại tăng vọt theo đó. Y Đào Yêu khinh thường nói, ngưu như vậy sao? Thế giới quan của Lý Thiên Mệnh có chút bị lật đổ. Hắn còn tưởng rằng tác dụng của số lượng, chủng loại thức thần vẫn là viễn siêu tưởng tượng chứ. Hiện tại xem ra, tác dụng của tưởng tượng không hề kém so với hai cái trước. Cái này tự như chủng loại, số lượng cộng sinh thú cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng cần tiến hóa. Tất cả cộng sinh thú đều có thể tiến hóa, chỉ cần có thần nguyên. Nhưng, thức thần hẳn không phải như thế. Có thể tưởng tượng, ngược lại là tự mang thiên phú cao đoan. Làm thế nào để xác định thức thần của mình có mấy trọng thiên phú tưởng tượng? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Tự mình khai quật. Còn nữa, ngươi hỏi xong chưa, ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Không đánh thì tự mình cắt ném cho ta, rồi cút đi. Ngay cả một băng sương mỹ nhân như Y Đào Yêu cũng bị hắn làm phiền bởi sự hiếu kỳ. Tự mình cắt. Chật chật. Bên ngoài có rất nhiều người từng trải, nhất thời nhìn Y Đào Yêu bằng con mắt khác. Nàng muốn bảo tồn vật kia, rốt cuộc muốn làm gì? Tà ác. Không thể cản trở. Nếu Y Đào Yêu biết rõ người bên ngoài hiểu lầm như vậy, thì không cần đánh, nàng tại chỗ sẽ thổ huyết mà chết. Đánh đánh đánh. Có Y Đào Yêu mở ra cho hắn một thế giới mới về thức thần. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đã là thu hoạch khổng lồ. Bởi vậy, hắn đối với Y Đào Yêu còn có một chút lòng cảm kích. Được rồi, đừng để con quái vật tổ ông kia làm hại nàng, cầm ngón giữa, đưa nàng về nhà là được. Dù sao nàng là tinh thần, ngón tay gãy mất thì tùy tiện mà mọc lại. Không giống với Lý Thiên Mệnh suy nghĩ nhiều, Y Đào Yêu đối diện không thể nhịn được nữa, đã công sát mà lên. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Hắn rõ ràng phát hiện, sự thay đổi lớn nhất của chính thức thần này, hẳn là loại ý thức tự chủ gọi là ẩn hồn. Nhất trọng tưởng tượng. Ẩn hồn. Loại biến hóa này, khiến cho những thức thần này, hoàn toàn thao túng những binh khí khác biệt. Hơn nữa thi triển, tự như là những chiến quyết khác biệt. Mỗi loại đều rất cao sâu. Đồng thời, linh thể của chúng cũng càng thêm ngưng thực. Không biết về sau nhị trọng tưởng tượng, tam trọng tưởng tượng lại là thủ đoạn gì. Tổng cộng có mấy trọng tưởng tượng. Mang những nghi vấn này, Lý Thiên Mệnh cùng Y Đào Yêu trùng sát vào nhau. Âm âm âm. Huynh Hỏa cùng đồng bọn năm cái, một ngựa đi đầu, năm đại trật tự cùng thần thông hỗn độn cự thú tại chỗ bạo phát. Âm âm âm. Thần thông dày đặc oanh kích, lôi đình, hỏa diễm, hoa tươi, kim loại, sơn hải, khí thế kinh người. Thức thần tu luyện giả, có chút là cảnh giới đột phá nhanh, cho nên nàng mới siêu việt những người khác, cùng thần Hy Thương, những thiên tài chí tôn ám tộc, đứng vào cùng một cảnh giới. Tứ tinh cảnh. Tứ tinh cảnh. Kình thôn cự phế. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ xa như vậy, chỉ biết đại khái cảnh giới này của tinh hải chi thần, phổi tinh tạng sẽ có thuế biến. Phổi vốn là tinh tạng để tu luyện giả hấp thu đại lượng lực lượng hàng tinh nguyên, càng là nơi sinh ra tinh hải chi lực quanh thân. Đến tứ tinh cảnh, tinh thần há miệng liền có thể hút vào lực lượng ngoại giới, người như cự thú, bạo phát lực tăng lên một bậc thang. Y Đào Yêu xác thực cảnh giới cao, nhưng nàng có hai thế yếu, thứ nhất, trật tự của nàng không bằng ngự thú sư cường. Thứ hai, ngoại trừ Y Đại Nhan, người mạnh nhất quan chi linh ma tộc xếp hạng 98 trên bảng giới vương, cho thấy nội tình của họ không thể so sánh với các vương tộc khác. Cho nên, ưu thế của Y Đào Yêu là tiền kỳ tu luyện nhanh, cảnh giới cao hơn người cùng lứa, nhưng thiên phú lực chiến đấu của nàng có lẽ không bằng song lục thiên phú của kiếm thần Lâm Thị. Đây là bệnh chung của thức thần tu luyện giả. Có ưu thế cảnh giới này, Y Đào Yêu có thể áp chế Khương Bắc Thành, thần Hy Giao, nhưng đối mặt với thần Hy Thương, nàng không có ưu thế. Phần thắng rất thấp. Tóm lại, đối diện thần Hy Thương, Lý Thiên Mệnh có lẽ chỉ có thể vượt cấp chiến đấu năm giai. Nhưng, Y Đào Yêu, hắn có lòng tin, đánh tàn đối thủ cao hơn bản thân 6 giai. Y Đại Nhan mạnh mẽ không còn gì để nói, nhưng thị tộc của nàng chỉ có thể xem là tiếp cận mức độ giới vương tộc chân chính, có lẽ chỉ mạnh hơn Thái Bắc Đông thần thị một chút, thuộc về hữu danh vô thực. Lên. Bất kể thế nào, nàng khẳng định mạnh hơn thần Hy Giao. Nhưng, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Đây đã là xây dựng trên điều kiện tiên quyết nhất trọng tưởng tượng. Trật tự lực lượng của nàng, xác thực. Bởi vì không có trật tự cộng sinh thú, thậm chí so ra kém trật tự hóa đá của bố thần cách Hán tộc Vũ Sư Thiếp. Trật tự của bố thần cách Hán, trọn vẹn 8 trọng. Một người thất thú. Ông ông ông. Trên thân Y Đào Yêu, bộc phát ra cường quang rực rỡ, lập lòe chiến trường, đem không gian phong bế này kéo toàn bộ vào bên trong thần quang rực rỡ, tạo thành vực trường trật tự. Loại thải quan trật tự này có năng lực xuyên thủng nhất định, áp lên thân Lý Thiên Mệnh, có lực sát thương rất lớn đối với giới tử trong mắt hắn. Đồng thời cũng có thể chiếu rọi vào ngũ tạng lục phủ, cửu trọng thải quan, bỏng rác thân thể. Thế mà, dù tinh hải chi lực của nàng mạnh, nhưng cũng chỉ có nhất trọng. Sau đó, luyện ngục trật tự của huỳnh hỏa bọn chúng kết thành ngũ trọng, dù không có vực trường, chỉ là trùng kích đơn giản, buông xuống đến thức thần cùng thân thể mềm mại của y đào yêu, cũng khiến nàng nhíu mày. Ngũ trọng trật tự của huỳnh hỏa bọn chúng cùng nhau, cho dù là dùng tinh luân nguyên lực thúc dục, cũng nhanh cùng y đào yêu ngang nhau mãnh liệt. Năm loại trật tự thuộc tính này khủng bố, bây giờ quyết đấu lên, thế yếu trật tự của Lý Thiên Mệnh ngược lại thành ưu thế. Y đào yêu nhíu mày. Ngươi rõ ràng không có thất tinh vũ trụ thể, cộng sinh thú dùng cũng là tinh luân nguyên lực, vì sao trật tự lực lượng so với ta còn mạnh hơn? Trong 10 vị trí đầu, năng lực trật tự của nàng tương đương với ám tộc, lại không ngờ rằng sẽ thua Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế luận về năng lực trật tự, bản tiểu giới vương công nhận mạnh nhất cũng là bố thần Cách Hán. Bớt nói nhiều lời. Lý Thiên Mệnh lấy thái nhất càng khôn quyển mở đường, gà mèo đi theo bên người. Vừa nãy là ngươi nói nhảm hay bao nhiêu ấy? Y đào yêu mười phần im lặng. Song tiết côn vũ trụ thiên nguyên của nàng uy lực bạo phát, người cùng thức thần kết hợp chặt chẽ, cửu sắc linh ma kia vung vẩy chín đại vũ khí, lấy thức thần đạo kiếp mở đường, muốn trấn áp Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn. Âm âm âm. Sau khi thức thần nhất trọng tưởng tượng, các chiến quyết khác biệt phối hợp lại cùng nhau, xác thực rất khó đối phó. Đáng sợ là, thức thần đạo kiếp của bọn họ đều có một ít khác biệt. Lam Hoang cùng Ngân Trần vừa xông lên, liền bị hỏa lực đối phương áp chế lại. Ưu thế của thức thần cũng có, đó chính là trạng thái linh thể, tùy thời ngưng kết, không sợ vết thương nhỏ, chỉ cần không bị băng diệt, chiến đấu lực vẫn luôn còn. Cho nên, bọn họ căn bản là không cần né tránh công kích. Cửu sắc linh ma này thi triển chiến quyết, cùng tu luyện giả đều không khác biệt bao nhiêu. Trong cộng sinh thú có thể đem chiến quyết chơi đến mạnh như vậy, cũng chỉ có huỳnh hỏa, còn có mộ mộ thanh huyền hồ của thanh khâu đồ sơn thị trước đó. Tiên tiên. Lam Hoang cùng Ngân Trần vừa xuống, tiên tiên liền trùng sát mà lên, vô số thánh quang đằng mạng dây dưa mà xuống, u minh thanh liên cùng phải huyết kiếm vũ bạo phát, đồng thời quỷ diện ma anh kia bay xuống, đối với thức thần cũng có hiệu quả nhất định. Trong cửu sắc linh ma, có ba cái bị tiên tiên dây dưa, hạn chế, lâm vào khốn cảnh. Thái nhất càng khôn quyển. Lý Thiên Mệnh để huỳnh hỏa bọn họ tiếp tục xông lên, dùng thần thông tiếp tục quấy nhiễu. Trong đó, vẫn là thần thông của Miêu Miêu có lực sát thương lớn đối với thức thần. Hai cái Lam Hoang cùng Ngân Trần không có thần thông gì, bổ nhào về phía trước một cái hư không, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Nếu Tiểu Lục ở đây, mặc kệ là linh hồn chi lực của ám tộc, hay là thức thần bán linh thể này, đều là đồ ăn cho chó. Phiền muộn a, càng phiền muộn, Lý Thiên Mệnh đánh càng hăng. Thái nhất càng khôn quyển hắn vừa mới chữa trị tốt đột nhiên mở rộng, vào lúc huỳnh hỏa bọn họ mỗi người dây dưa những cửu sắc linh ma kia, chính đại càng khôn vòng ầm ầm nện xuống. Ầm ầm ầm. Trên thực tế huyễn thần cũng không phải thuần thực thể, biên độ biến hóa so sánh lớn, cho nên lúc bọn hắn bao phủ xuống, trực tiếp dây dưa đi lên, xoay tròn co vào tốc độ cao, đem công kích của cửu sắc linh ma áp chế trở về. Z.A. không thương hoa tiết ngọc. Đoạn ngón giữa của nàng. Huỳnh hỏa quái khiếu hóa thành hỏa diễm phượng hoàng to lớn, một cánh ôm lấy một nữ thần cửu sắc linh ma, một trận cuồng mổ. Gà đại ca, lưu cho ta một cái tọa kỵ cao đẳng. Miêu miêu hóa thành đế ma hỗn độn, bay nhào xuống. Tia chớp sở hướng, khiến những thức thần kia liền liên tục né tránh. Y đào yêu hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ bị áp chế thành dạng này. Huyễn thần. Thật muốn tính toán bản thể cộng sinh thú, nàng đoán chừng còn tạm được. Thế mà, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh khôi phục, chiến đấu năng lực của Thái Nhất càng không quyển hiện tại ép thẳng tới thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tối thiểu tương đương với vài đầu chiến thú cấp tiểu thánh vực. Huyễn thần mạnh hơn này, áp chế cửu sắc linh ma, cho cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh không gian rất lớn, thực hành trấn áp trật tự. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, Lý Thiên Mệnh đã cùng Y Đào yêu đụng vào nhau dưới sự che chở. Đông Hoàng kiếm, Ma Thiên Tý. Đương nhiên, còn có Thái Hư kiếm lục, Tiểu Trĩ kiếm quyết. Trong tình huống không có thế yếu trật tự, Lý Thiên Mệnh chỉ có một thế yếu, đó là lực lượng. Phương diện khác, hắn đều mạnh hơn Y Đào yêu. Thức thần của Y Đào yêu hoàn toàn không có cách nào trợ giúp, mà cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại có thể oanh tạc thần thông vào trước người Y Đào yêu. Lúc trước, nàng tiêu trừ những thần thông kia thì rất phiền muộn. Tiếp nhận chế tài chính nghĩa đi. Mỹ nữ song tiết côn. Lý Thiên Mệnh song kiếm bay dứt xuống. Đông Hoàng kiếm màu kim sắc kia bạo phát uy lực kiếm khí tọa ngục thiên nguyên, vô số kiếm cương hỏa hồng hướng về phía dưới mãnh liệt. Thời gian kiếm đạo của Thái Hư kiếm lục khiến tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến mức cực hạn. Thật nhanh. Chiến quyết của Y Đào yêu, gọi là cửu huyễn ma kinh. Nàng sử dụng thiên nguyên thần khí song tiết côn kia, tốc độ cũng rất nhanh, mấu chốt là tương đương mãnh liệt, vũ động lên, nhất thời long trời lở đất, hổ hổ sinh uy. Sau khi phối hợp thải quan trật tự, song tiết côn kia trực tiếp biến hóa thành vô số màu sắc quang mang, nhất thời trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện vô số bóng đen. Chín màu, vô hạn, lít nha lít nhít. Huỳnh Hỏa còn muốn tới gần, trên đầu chịu nhất côn, nhất thời bay ra ngoài, quái khiếu liên tục. Huynh đệ, đa tạ ngươi cản côn. Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng. Việc Huỳnh Hỏa bị trúng đích, càng làm hắn khóa chặt vị trí của Y Đào Yêu. Hắn bay lượn mà xuống, bắt lấy sơ hở này, lấy duyên thời nhiếp ảnh chi kiếm trùng sát mà đi. Sinh mệnh lực tinh hải chi thần ương ngạnh, thường thế phổ thông, cổ thần giới sẽ không có hiệu quả. Siêu siêu siêu. Y Đào Yêu đột nhiên quay người, liền bị một kiếm nhanh đến cực hạn này dọa sợ. Hắn sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Để ngăn trở một kiếm này, nàng cơ hồ đã dùng hết thảy khí lực. Tuy chấn khai Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn là bị kiếm khí toại ngục thiên nguyên chìm ngập. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi. Còn có nhất kiếm kỳ điểm. Lực áp chế không gian kinh khủng buông xuống, Y Đào Yêu toàn thân chen chúc, huy động múa song tiết côn liên tục đều khó khăn. Đột nhiên ngẩng đầu. Đông Hoàng kiếm màu đen kia của Lý Thiên Mệnh đã điểm vào ngực nàng. Ta là quân tử, cho nên một kiếm này ta sẽ không đâm vào. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bên ngoài, Thần Hy Giao thấy cảnh này, nhất thời thổ huyết thái hư kiếm lục, tiểu trĩ kiếm quyết. Sắc mặt Y Đào Yêu trắng bệch, nàng cúi đầu nhìn điểm đen Đông Hoàng kiếm trước người. Trên thanh kiếm kia, Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí màu tím cuồng bạo, lấy hình thái lôi đình du tẩu mãnh liệt, đã lan tràn đến thân thể nàng. Loại cảm giác nhói buốt do lôi đình vũ trụ thiên nguyên mang tới, cùng với áp bức không gian nhất kiếm kỳ điểm vẫn còn đó, đều đang nói rõ một sự thật. Đó là, nếu Lý Thiên Mệnh không dừng tay, một kiếm này, nàng không ngăn nổi. Nàng sẽ cùng Thần Hy Giao giống nhau, thất tinh tạng bị xuyên thủng, sau đó mất đi phần lớn chiến đấu lực, bị hủy diệt cổ thần giới. Hừ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thu hồi Đông Hoàng kiếm, chắp tay, nói, hảo muội muội, đa tạ. Đầu phộng, xin người ta thì hô tỷ tỷ. Đánh thắng gọi muội muội, ngươi vẫn là người sao? Huỳnh Hỏa từ trên trời giáng xuống, hai cánh lập lòe luyện ngục hỏa, nhào tới óc Lý Thiên Mệnh. Hô. Thân thể mềm mại của Y Đào Yêu cứng ngắc, lúc này mới thả lỏng một chút. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng đã ngửi thấy mùi vị tử vong. Tiểu Thiên Tinh cảnh 12 cấp, cảnh giới của hắn cùng lần trước đụng phải không khác biệt. Nhưng là cổ quái. Y Đào Yêu vẫn khó tin. Một đối thủ yếu gà giờ lại đánh bại nàng không chút nghi ngờ. Đôi mắt năm màu của nàng hơi run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, nửa ngày không nói nên lời. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Vậy nên nói, vị này vốn nên là trò cười, Lâm Mộ chi tử, dựa vào thủ đoạn quỷ dị đánh bại ta, lại lấy thần đánh bại thứ tư tinh cảnh tinh thần, vậy giờ phút này, hắn sợ là oanh động ám tinh. Y Đào Yêu không biết rằng, đây không phải lần đầu Lý Thiên Mệnh tạo thành quần hùng chấn động. Chỉ là lần này, còn rung động, kích thích hơn. Vô lượng kiếm hải bên kia, khi cái tên Lâm Phong xuất hiện ở tiểu giới vương bảng hạng 2, tông tộc từ đường tại chỗ tuyên bố, đem công đức điểm khen thưởng cho hắn, thêm vào đến 1,5 triệu. Trực tiếp thêm vào 500.000 công đức điểm, đây là hạng mức khen thưởng thứ 5 của Lâm Lăng Tiêu tiểu giới vương bảng. Kiếm thần Lâm thì đã lâu không có đệ tử trong top 3, huống chi là thứ 2. Danh tiếng Lâm Phong, tuyệt đối như mặt trời giữa trưa. Ánh mắt Y Đào Yêu lấp lóe, đều không thể không thừa nhận sự thật mình bị đánh tan. Tốt a, nàng nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã sớm thay đổi. Sau khi hít sâu một hơi, Y Đào Yêu rất thẳng thắn thu hồi thức thần. Đây là một trường hợp vạn chúng chú mục, nàng không muốn để cho Quang Chi Linh Ma tộc vì mình hổ thẹn, nên có chơi có chịu, đó là phẩm chất cơ bản. Chúc mừng ngươi. Y Đào Yêu rút ra một cây tiểu đao, cắn răng giơ tay lên, thu hồi bốn ngón, chỉ để lại một ngón giữa trắng nõn thon dài, nhắm ngay Lý Thiên Mệnh. Cái kia, hạ thấp xuống một chút, nếu không ta sẽ có cảm giác bị mạo phạm. Lý Thiên Mệnh xấu hổ nói. Hừ. Y Đào Yêu lườm hắn. Sư. Giơ tay chém xuống. Ngón tay tuy không phải trái tim, nhưng cắt như vậy vẫn sẽ đau nhất. Y Đào Yêu nhíu mày, khóe miệng hơi giật một cái, lông mi khẽ rung, ngược lại đau đến ta thấy mà yêu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không thèm nhìn nàng, liền vội đưa tay bắt lấy ngón tay kia, đặt trong tay. Thật thơm. Tiên Tiên Linh thể tiếp cận đến ngửi một cái. Nhìn không được cảm khái. Đi một bên, biến thái, chút thịt này không đủ ngươi nhét kẻ răng. Lý Thiên Mệnh trừng nó, lại nhìn Y Đào Yêu. Nàng tuy đau, nhưng xem như trấn định. Lúc này, nơi đoạn chỉ của nàng, tinh quang lượn lờ, đoán chừng không lâu sau, ngón tay của nàng sẽ mọc ra. Không ngờ, ngươi vẫn rất tuân thủ hứa hẹn. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, nếu ta thắng, ngươi sẽ chơi xấu sao? Y Đào Yêu tức giận nhìn chằm chằm hắn. Biết đâu a, ha ha. Y Đào Yêu khẽ cắn môi đỏ, vừa điều động tinh thần giới tử trên người, ngưng tụ ngón giữa mới, vừa nói, ngươi có thể thừa dịp ta bị thương, đem ta đưa ra cục. Không vội, ai biết đánh vỡ cổ thần giới, ngươi có chết không? Lý Thiên Mệnh lo lắng nói. Ngươi quan tâm ta. Y Đào Yêu chợt nhớ tới tiếp xúc chặt chẽ trong phòng ông, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác dị dạng. Quan tâm cái lông. Ta chỉ là không muốn đắc tội giới vương thân thích. Ai biết sau khi rời khỏi đây, có một đống người đuổi theo ta chém không? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Y Đào Yêu nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu cổ thần giới phá, ta có thể an toàn trở về, vậy không ai nhằm vào ngươi. Giả dụ cổ thần giới phá, ta chết, vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Thần Hy Thương lạnh lùng nhìn bọn hắn trên đỉnh đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng sẽ chết. Chết rồi, tự nhiên không cách nào truy trách. Hả, ngươi đối ta không có lòng tin như vậy đâu, biết đâu ta sẽ là người duy nhất trong vạn tử nhất sinh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nếu thật là vạn tử nhất sinh, vậy người duy nhất còn lại, chưa hẳn là kết cục tốt. Câu nói này của Y Đào Yêu, khiến Thần Hy Thương, Lý Thiên Mệnh, đều có một cây gai trong lòng. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Thần Hy Thương lạnh lùng không nói. Dù cho người duy nhất không phải kết cục tốt, tiếp đó, hắn cũng sẽ cùng Lý Thiên Mệnh quyết thắng bại. Vậy nên, đưa ta kết thúc đi. Y Đào Yêu nhắm mắt lại, đưa cổ thần giới tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vì không rõ sống chết, nên tinh hải chi tâm của nàng cũng đang gia tốc nhảy lên. Đôi mày nhíu chặt, cũng nói rõ nàng vẫn còn hoảng sợ nơi này. Đừng nóng vội, để ngươi sống tạm một hồi. Lý Thiên Mệnh nói. Y Đào Yêu tuy dứt khoát nhận thua, nhưng thực tế, lấy cổ thần giới làm tiêu chuẩn, nàng còn chưa thua đâu. Chưa thua, Thần Hy Thương chỉ có thể ngốc ở trên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Y Đào Yêu mở mắt ra, có chút không vui nói. Cầm cổ thần giới của ngươi lên trước. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái. Qua đoạn giao lưu này, thành kiến của nàng với Lý Thiên Mệnh sớm đã không còn. Thực tế, có thể phát hiện Lý Thiên Mệnh là một người hiền hòa, thú vị, không đáng ghét. Giả thần giả quỷ. Y Đào Yêu lườm hắn, sau đó làm theo. Cổ thần giới thu lại, rất nguy hiểm, đồng nghĩa Lý Thiên Mệnh giết nàng, không ai thấy được. Nhưng nàng không lo lắng về điều này. Vả lại nàng không yếu, nếu Lý Thiên Mệnh làm loạn, nàng có nhiều thời gian, đem cổ thần giới lấy ra. Thấy nàng thu hồi cổ thần giới, Lý Thiên Mệnh thở dài một tiếng, sau đó quay lưng về phía Thần Hy Thương, tay bưng ngón giữa của Y Đào Yêu. Chật chật. Cầm ngón giữa của một cô nương, là lạ. Y Đào Yêu cũng cảm thấy rất quái dị. Nàng tới gần, nói, thạch trụ đã dung nhập vào ngón tay này của ta, ngươi còn có thể làm gì? Luôn có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nắm lấy ngón tay kia vừa nhìn vừa nói. Hắn khi thì nắm một chút, khi thì đặt trước mũi ngửi, khi thì còn coi như bút, xoay vòng trong tay. May mắn đây là ngón tay tinh hải chi thần, trông trông suốt sáng long lanh, như bạch ngọc bảo thạch, nếu không sẽ có vẻ Lý Thiên Mệnh biến thái. Làm phiền ngươi tôn trọng một chút bộ phận thi thể của ta được không? Y Đào Yêu khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Hả, không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười. Hắn biết, quái vật trong giới chỉ bảo mình đoạt lại ngón tay này, chắc chắn có biện pháp. Vậy thì cách an toàn nhất, trước tích huyết, sau phá hủy. Hắn trực tiếp làm theo, ngay trước mặt Y Đào Yêu, đem ngón tay của nàng dạo sát vỡ nát, biến thành một đống bột phấn tinh thần giới tử. Hắn dùng tay trái nhận lấy bột phấn, bóp thành một đoàn, sau đó đưa ngón giữa tay phải ra, chọc vào. Nhà hoắc, ngón tay của ngươi, đầm ngón tay của nàng. Huỳnh Hỏa Huyết Sáo nói. Tình cảnh này khiến Y Đào Yêu hận không thể vung song tiết côn, nện vào óc Lý Thiên Mệnh. Thực tế, Lý Thiên Mệnh đã dốc lòng vào biến hóa ngón giữa, không quản Y Đào Yêu, nếu nàng thật sự gây khó dễ, Lý Thiên Mệnh sẽ phải chịu thiệt. Hắn tin tưởng ta như vậy. Y Đào Yêu líu lưỡi. Lão đại, vì sao ngươi không phòng bị nàng meo? Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Nhan trị khiến ta tự tin. Nôn. Ngươi, nếu bọn hắn đều là vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong, thì quân đoàn này tùy tiện quét ngang toàn bộ ám tinh. Vậy ta còn muốn hỏi, mấy ngàn đệ tử đến ám tinh tổ giới này, bọn họ còn sống rời đi được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngoại trừ những người chiến tử ở vòng đầu, cơ bản đều còn sống. Quy tắc nơi này được thiết kế để tạo một đòn phủ đầu ở vòng đầu, khiến những đứa trẻ đó bị ám ảnh tâm lý chi phối trong các cuộc cạnh tranh sau này. Hoàng Thất nói. Ý của tiền bối là, những khảo nghiệm ở đây, không phải do tiền bối thiết kế. Nghe được Đông Thần Tiểu Lê, Lâm Hồng Trần bọn họ còn sống, Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào. Tự nhiên không phải. Hoàng Thất nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, vậy thì có nghĩa là, những phần thưởng sau khi người thắng cuộc được quyết định ở đây, hẳn là cũng không phải đến từ Hoàng Thất này. Vậy xin hỏi tiền bối, nếu ta có thể thắng được thần Hy Thương, ta có thể được gì? Sáu tiểu tinh cầu dung hợp này chăng? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Hoàng Thất cười khẽ một hồi, mới mỉm cười nói, không phải, ngươi còn nhớ khi ngươi từ thông đạo đi ra, đã thấy một ngôi sao màu đen chứ? Nhớ, ta hiện tại đang ở trong ngôi sao đó. Khi đó hắn cùng Lâm Hồng Trần cùng nhau đổ bộ, còn phát hiện trọng lực nơi này thật khoa trương. Ngôi sao màu đen đó mới là phần thưởng cho người chiến thắng khảo nghiệm, nói cách khác, nó mới là bản thân truyền thừa. Ai cười đến cuối cùng, người đó sẽ đạt được nó. Hai tử, là ta mở ra thông đạo tổ giới cho các ngươi, mang các ngươi đến đây, lễ vật ta đã hứa sẽ cho ngươi, đánh bại kẻ kia dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, ngươi sẽ là người thừa kế trật tự di tích này, đó chính là ta báo đáp ngươi. Có được trật tự di tích này, tương lai ngươi có thể đứng trên đỉnh trật tự tinh không? Hoàng Thất nói. Ngôi sao màu đen đó, gọi là trật tự di tích. Đúng vậy. Cuộc đối thoại này nghe rất hòa nhã. Có được sáu tiểu tinh cầu, liền có thể nắm giữ trật tự di tích này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Đạt được nó, tương lai ta có thể đứng trên đỉnh trật tự tinh không? Đúng vậy. Tiền bối và trật tự di tích này, nhất định có nguồn cơn gì đó. Những tầng khảo nghiệm ở đây đều là tổ ông các kiểu, cảm giác rất giống với ngài. Bình thường thôi, đó là một bằng hữu quan trọng của ta để lại. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc, sau đó chăm chú hỏi, tiền bối, đã nó quý giá như vậy, lại còn là di vật của bằng hữu quan trọng của ngài, sao ngài có thể đưa cho ta? Ngài phí công lôi kéo nhiều người đến đây như vậy, dù sao cũng phải nghĩ đến một màn trọng sinh hoàn mỹ chứ. Hắn hỏi hết câu này đến câu khác. Đến lúc này, giọng nói ôn nhu của đối phương, rốt cục im bặt. Thật xin lỗi, ta mạo phạm, ta chỉ là hiếu kỳ, ngài đừng để ý, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đâu chỉ mạo phạm. Với thân phận của ta, kiên nhẫn giải đáp ngươi nhiều vấn đề như vậy, bàn cho ngươi nhiều tạo hóa như thế, để ngươi có thể từ kẻ bên lề trở thành trung tâm, phong quang vô hạn trong cuộc cạnh tranh này, bây giờ đến bước ngươi báo đáp ta, ngươi lại sợ đầu sợ đuôi, phòng bị ta đủ kiểu. Ngươi làm ta quá đau lòng. Giọng Hoàng Thất phiền muộn, khiến người nghe tan nát cõi lòng. Thật xin lỗi, tiền bối. Chuyện này trọng đại, hậu quả ta không gánh nổi, xin ngài lý giải. Hay là thế này đi, hiện tại ta có chút tự tin vào bản thân, đợi ta đánh bại thần Hy Thương, có được trật tự di tích, ta sẽ báo ân ngài. Như vậy trong lòng ta mới vững. Ngài thấy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự chắc chắn. Hoàng Thất sâu xa nói. Nghe giọng nói này, Lý Thiên Mệnh trong lòng càng khẳng định một suy đoán. Hoàng Thất, không phải thứ tốt lành gì. Sự kiên nhẫn của lão nhân đã bị Lý Thiên Mệnh mài đến cực hạn. Thực tế, trong toàn bộ quá trình trò chuyện, Lý Thiên Mệnh càng hỏi càng kinh hãi, hắn tham khảo những dấu vết để lại trước đó, rồi phỏng đoán từ lời của Hoàng Thất, thêm vào thái độ nóng vội vừa rồi của lão nhân, nhất định phải Lý Thiên Mệnh giải quyết lão nhân trước khi đánh bại thần Hy Thương. Tất cả những điều này dường như đang nói rõ, lão nhân rất có thể cũng muốn có được trật tự di tích này. Chỉ là khả năng thôi. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cục diện hiện tại rất tốt, trong tình huống vẫn hoàn toàn không biết gì cả về Hoàng Thất, đi thả ra một đại quái vật như vậy, thật sự quá mạo hiểm. Không cẩn thận, sẽ ủ thành đại họa, trở thành thiên cổ tội nhân. Đương nhiên, trong cuộc tranh bá tiểu giới vương bảng này, Hoàng Thất khẳng định sẽ giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, cách cho ăn ngon ngọt của lão nhân, tự như rải mồi trên mặt đất, dụ dỗ Lý Thiên Mệnh từng bước một tiến vào bẫy rập, nếu lão nhân thật sự có ý đồ xấu, Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải hổ thẹn. Đến đây, Lý Thiên Mệnh trong lòng cơ bản đã khẳng định. Không lật mặt nó, tuyệt đối không thể thả nó. Hiện tại Y Đào Yêu vẫn còn ở lại nơi này, khảo nghiệm tạm ngừng, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Bức bối nhất là thần Hy Thương, hắn vẫn luôn trong hội chứng giam cầm hoảng sợ, không thể động đậy. Vừa rồi, Hoàng Thất hỏi là, ngươi thật sự chắc chắn? Giọng điệu của lão nhân đã không tốt lắm. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười nói, tiền bối, ngài thật đáng sợ, vạn bối trong lòng sợ hãi, ngài có thể hiểu cho ta một chút thời gian phản ứng được không? Ta thật sự sợ hãi. Được rồi, ngươi không cần sợ hãi. Hoàng Thất nói. Câu cuối cùng này của đối phương, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi. Từ trời sinh ôn nhu, mịn màng như nước, biến thành như cổ thần nguy nga, lạnh lùng vĩnh hằng, cao không thể chạm. Lần trước ta mở khóa kết giới chỉ thần bí này, mới tiến vào bên trong. Nó vẫn luôn khao khát, nhưng không thể kéo ta vào trong. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Theo lý, nếu lão nhân thật sự có thể làm được, không cần phải nói nhảm với Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên não tử nhói đau. Không tốt, là sáu hạt đào kia. Nơi này là địa bàn của bằng hữu hoàng thất, Lý Thiên Mệnh đoán chừng rất có thể là đồng tộc của lão nhân. Ở cửa thứ hai, ước chừng có khoảng 400 người, đạt được sáu hạt đào, dung nhập vào đầu, sau đó sáu hạt đào này không có thay đổi gì, ngược lại làm Lý Thiên Mệnh não tử đau nhất. Hắn còn định, sau khi rời khỏi đây sẽ nghĩ cách móc nó xuống. Nếu hắn là tinh thần, thì tương đối dễ làm, trực tiếp sức đầu mẻ trán là được. Nhưng hắn không phải. Đúng lúc này, sáu hạt đào phát sinh biến hóa khủng bố, chúng đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, dung nhập vào não hải của Lý Thiên Mệnh, tiêu tán bên trong đại não tinh tạng chưa thành hình của hắn, xâm nhiễm mỗi một giới tử. Lý Thiên Mệnh cảm giác thức hải dường như bị phong bế, mắt hắn đột nhiên biến thành xanh biếc, trong mắt tán loạn, toàn bộ nhãn cầu đột nhiên bạo khởi, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phân ra vô số mắt kép a cái màn huyết tinh này, khiến y đào yêu bên cạnh, vốn nghi thần nghi quỷ, trực tiếp thét lên một tiếng. Đầu ông người. Lần trước là biến đổi bất ngờ, nên không cảm nhận được, còn lần này, nàng tận mắt chứng kiến nhãn cầu Lý Thiên Mệnh bạo khởi, miệng biến thành giác hút, loại hình ảnh tác động mạnh vào thị giác khiến nàng sợ hãi đến té ngồi trên mặt đất, một đại mỹ nhân, trực tiếp bò lồng cồn. Khác với lần trước, đôi mắt xanh biếc của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra lục quang dữ tợn. Hắn phát ra một tiếng âm ba quỷ dị, rõ ràng cảm nhận được cả người hắn đang ở trạng thái vô cùng táo bạo, tựa như hoàn toàn mất thần trí. Lâm Phong. Y đào yêu kịp phản ứng, nhưng hai mắt nàng vẫn run rẩy, không dám tiến lên. Nàng thấy, Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, cầm chiếc nhẫn trên tay phải, xé nát lớp vải bọc bên ngoài. Y đào yêu lúc này mới phát hiện, Lý Thiên Mệnh đeo trên tay không phải cổ thần giới. Bàn tay trái hắc ám của hắn run rẩy kịch liệt, không khống chế được mà nắm lấy chiếc nhẫn. Rồi, tay, ta. Lý Thiên Mệnh, người sắp biến thành đầu ông người, đột nhiên phát ra tiếng gào rú tê tâm liệt phế. Y đào yêu lập tức hiểu ra. Nàng khẽ cắn môi, bay tới, mục tiêu khóa chặt bàn tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu thống khổ, khuôn mặt tươi cười giờ phút này cũng vặn vẹo, ánh mắt tán loạn. Nàng cũng có sáu cái hạt đào. Hình tượng này hoàn toàn chứng minh, tất cả đệ tử có sáu cái hạt đào trong đầu, đều sẽ bị khống chế như vậy. Có lẽ lần biến thành đầu ông người trước không hẳn là thật, dù sao vẫn còn lý trí, nhưng lần này, tuyệt đối là biến đổi huyết nhục thật sự. Lý Thiên Mệnh sắp phát điên. Chỉ cần tiến vào giới chỉ đó, tương đương với đến một thế giới khác, không có sự đồng ý của hoàng thất, hắn không thể nào ra được. Bị khống chế rồi, hắn nhất định sẽ thả hoàng thất ra. Hoàng thất trở mặt, có nghĩa là suy đoán của Lý Thiên Mệnh là đúng, tất cả chỉ là mồi nhử và mê hoặc, thứ nó muốn, rất có thể là một cuộc trùng sinh hoàn mỹ, trong toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh chỉ là công cụ nó sử dụng, một khi nó thoát ra, tuyệt không có khả năng đối tốt với Lý Thiên Mệnh. Nó không phải người lương thiện. Nó cũng không phải người. Thậm chí có thể, nó sẽ mang đến tai họa cho ngoại giới. Hoàng thất. Mệnh hồn Lý Thiên Mệnh còn thanh tỉnh, đây thuần túy là thân thể bị khống chế, toàn thân thần kinh không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Đây là thời khắc kinh hồn. Không đúng. Nếu nó chắc chắn nắm ta trong tay, ngay từ đầu đã không phí lời với ta, nó bị bức ép đến mức nóng nảy mới khống chế ta. Điều này chứng tỏ nó lo lắng ta là một việc gì đó, nếu không đã không cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt ta. Sự việc đó, rốt cuộc là gì? Tuy tình huống khẩn cấp, nhưng kinh nghiệm lâu dài đã cho Lý Thiên Mệnh một trái tim mạnh mẽ. Trong tốc độ ánh sáng này, mệnh hồn hắn chấn động. Tuy Lam Hoang và bọn nó ở trong cộng sinh không gian, nhưng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu vẫn còn. Hai đứa nó lúc này cũng bị dọa sợ. Miệng Lý Thiên Mệnh không nói được, nhưng vẫn có thể tâm linh giao tiếp, dù sao thần hồn hắn còn nguyên vẹn. Huỳnh Hỏa chặt tay. Miêu Miêu hủy nó đi. Chỉ là năm ngón tay tay phải của mình. Hoàng thất trông cậy vào mình đi vào, dùng bàn tay này mở ra một loại phong ấn nào đó, giúp nó phá vỡ tổ ong để thoát ra. Vậy còn việc hủy cái bàn tay này? Đây không phải bàn tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, độ cứng của nó rất bình thường. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều bị dọa choáng váng. Nhưng chúng phản ứng rất nhanh. Huỳnh Hỏa vận chuyển thần hỏa kiếp, hội tụ vào vũ linh sắc bén, nó thoát mình tới, không nói hai lời, một cánh chém mạnh vào cổ tay Lý Thiên Mệnh. Không chém đứt. Chặt đi. Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh thét lớn. Thảo. Huỳnh Hỏa cũng phát điên. May mắn trên thân nó không có sáu cái hạt đào. Phốc phốc. Nó như đang đốn cây, liên tục ba lần, mới chém đứt xương tay Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Miêu Miêu trực tiếp cắn lấy bàn tay Lý Thiên Mệnh, toàn thân hỗn độn ma điện và thái sơ thần lô giáng xuống. Cảnh tượng này trực tiếp dẫn đến việc bàn tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh cùng chiếc giới chỉ thần bí tách ra. Thân thể hắn còn muốn tiến tới, huỳnh hỏa trực tiếp hất văng hắn ra ngoài. Mẹ! Nhanh! Lấy ngón tay làm chủ! Huỳnh hỏa hét lớn. Ba ba ba! Miu Miu dùng hết sức lực toàn thân, vừa cắn xé vừa dùng lôi đình oanh tạc. Hình thể nó tuy nhỏ, nhưng lôi quang sinh ra từ vụ oanh tạc đã lập lòe toàn bộ không gian phong bế. Đây là tay của Lý Thiên Mệnh, ngươi nghĩ xem nó đã búng trứng ngươi bao nhiêu lần? Nó đánh thức ngươi ngủ bao nhiêu lần? Lời huỳnh hỏa vừa thốt ra, Miu Miu lập tức nổi điên. Ba ba ba! Năm đầu ngón tay xanh mơ mẫn này, dưới lôi đình hủy diệt của nó đã hóa thành tro tàn tại chỗ, chỉ còn lại một chiếc giới chỉ thần bí, bị Miu Miu đè lại. Để ngươi búng ta! Miu Miu phát tiết xong. Hô! Huỳnh hỏa thở ra một hơi dài. Nó nhìn lại, đầu ông của Lý Thiên Mệnh và Y Đào Yêu đều đang tiêu tán, dần dần biến trở về hình người. Tiểu tử, ngươi dừng tay! Đến lúc này, cái gọi là giọng nói ôn nhu đã biến thành tiếng thét giận dữ. Tiếng thét này vang vọng trong mỗi một giới tử trong đầu Lý Thiên Mệnh, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Nhưng tin tốt là âm thanh và rung động đó đang yếu dần. Tiện dân hèn mọn, ngươi dám đối xử với ta như vậy, đợi ta sống lại nhất định diệt ngươi muôn đời. Quá trình Lý Thiên Mệnh biến trở lại hình người bị câu nói kia đâm vào đầu khiến đầu hắn muốn nổ tung. Ta xong rồi, đắc tội một quái vật. Nhưng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể may mắn vì mình đủ thông minh, phán đoán chính xác trong thời khắc sống còn, nếu không sẽ hối hận thật sự. Tay cầm bị hủy, có phải nó vĩnh viễn không thể trùng sinh? Trong lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, giọng nói yếu ớt cuối cùng của hoàng thất vang lên trong đầu hắn. Năm ngón tay của ta đã khắc sâu vào cốt tủy ngươi, giờ hủy tay cầm vô dụng, trừ phi ngươi cả đời không muốn bàn tay này nữa, nếu không, ta sẽ cuốn lấy ngươi một đời một kiếp, nhất định trùng sinh. Thực tế, có thanh linh tháp ở đó, tiểu đệ bị lâm kiếm tinh đập nát của Lý Thiên Mệnh còn có thể trùng sinh, bàn tay này dù xương cốt đã tan, cho hắn chút thời gian, vẫn có thể mọc lại tốt. Thể chất thái cổ hỗn độn cự thú ở đây. Hơn nữa, sau này thành tinh thần, việc mọc lại tay càng đơn giản hơn. Hắn vốn cho rằng hủy năm ngón tay đó, đợi bàn tay mọc lại là được rồi, vạn vạn không ngờ, hoàng thất lại nói một câu như vậy. Dựa vào âm hồn bất tán à, may mắn, lần này dừng lại trước bờ vực, không để quái vật này xuất hiện. Sau khi tỉnh lại, cơn đau dữ dội từ bàn tay truyền đến, cả người hắn run rẩy. May mắn, thân thể đã khôi phục quyền kiểm soát. Chỉ là, sáu cái hạt đào trong đầu vẫn còn đó, chỉ là chúng lại một lần nữa tiến vào trạng thái yên lặng. Ý là, tay ta chỉ cần mọc ra, nhất định phải chặt tay. Chiếc giới chỉ này ta không thể đeo vào được sao? Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, chiếc giới chỉ thần bí đột nhiên tự động bay lên, quấn quanh cổ Lý Thiên Mệnh, trực tiếp biến thành vòng cổ chó. Có bản lĩnh ngươi chặt đầu ta đi. Tiếng cười u lãnh cuối cùng của hoàng thất vẫn văng vẳng trong đầu Lý Thiên Mệnh dựa vào rồi sao? Tuy nó không bất tử, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng bắt không được nó. May mắn, vòng khóa chặt kia sau khi trói buộc, triệt để yên lặng. Xem ra gia hỏa này không có năm ngón tay bên ngoài, bị tổ ong vây khốn, cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Đáng đời, nên nịnh nọt ta mới phải, lại muốn cứng đối cứng với ta, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt. Việc đã đến nước này, Lý Thiên Mệnh cũng không buồn lo vô cớ. Tâm tình hắn trấn định lại, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ít nhất, ta biết sáu hành tinh này, ý vị như thế nào. Trật tự di tích. Ngay cả hoàng thất cũng muốn thứ này. Đạt được trật tự di tích, mới xem như nó hoàn mỹ trọng sinh. Nếu không phải như thế, nó trực tiếp mang Lý Thiên Mệnh đuổi theo Y Đào Yêu là được, không cần thiết đến đây. Nhớ tới Y Đào Yêu, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, đầu nàng cũng đã khôi phục, nhưng giờ vẫn hoa dung thất sắc, lo sợ bất an nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng hoảng hốt, biến cố này đã kết thúc, mà ta còn có một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Y Đào Yêu hỏi. Ngươi bây giờ ra ngoài, sẽ không chết. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trải qua biến cố này, nàng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh sống sót sau tai nạn. Nàng đương nhiên biết, điều này cùng mấy ngón tay kia có liên quan, từ ban đầu, nàng đã cảm thấy vật kia có gì đó quái lạ. Hiện tại, tay đã bị chặt. Ngươi không phải lên thần, chặt tay, không khôi phục được sao? Y Đào Yêu hỏi. Không phải vấn đề không khôi phục được, mà là không dám khôi phục. Nhất là bây giờ. Ít nhất trước khi đạt được trật tự di tích, Lý Thiên Mệnh không dám. Đạt được trật tự di tích thì nhất định phải đánh bại thần Hy Thương. Lý Thiên Mệnh nhìn tay gãy của mình, não tử đều muốn nổ tung. Hắn meo, xuất sư bất lợi, trước gãy tay. Y Đào Yêu cuối cùng cũng phải đi ra. Hắn, cũng cuối cùng phải đối mặt Thần Hy Thương. Mà Thần Hy Thương cũng chứng kiến hết thảy. Xem ra, trong giới chỉ kia có vật bất thường. Bí mật tu vi tăng vọt của ngươi ở ngay chỗ này. Thần Hy Thương lạnh lùng nói từ trên cao truyền xuống. Hắn tại cổ thần kỳ từng gặp ám tộc đồng tộc, nghe được cổ si tiểu anh từng chiếm được một cái vòng cổ. Mà bây giờ, vòng cổ này xuất hiện trên cổ Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi giết tiểu anh. Thanh âm Thần Hy Thương càng thêm lãnh khốc. Hồ! Lý Thiên Mệnh thở phào một cái. Nói thật, hắn vẫn còn kinh hồn bạc vía vì hoàng thất, có chút không muốn phản ứng Thần Hy Thương. Nhưng, sau khi suy nghĩ rõ ràng, trong lòng hắn minh bạch, hoàng thất tạm thời không thể lật bàn. Mấu chốt tiếp theo là, đánh bại Thần Hy Thương, lấy được trật tự di tích. Mặc kệ đây là vật gì, nắm bắt vào tay rồi tính. Thế mà, trước mặt hắn là ám tộc trăm tuổi bên trong tối cường giả. Đương nhiên, đây cũng là toàn bộ vô lượng giới vực đệ tử mạnh nhất trong trăm tuổi. Thần Hy Thương. Thần Hy giao thêm cừ hận, thêm thù của cổ si tiểu anh, tất cả dồn vào nhau. Thần Hy Thương bị nhốt lâu như vậy, đã không thể nhịn được nữa. Người bên ngoài, nửa ngày không thấy hình ảnh, cũng đều lòng như lửa đốt. Thần Hy Thương tiếp tục cười lạnh, si hồn thúc thúc, phụ trách liên hợp người của kiếm thần Lâm Thị, người thân là một phần tử của kiếm thần Lâm Thị, lại giết con trai hắn. Kể từ đó, ngươi ngăn trở hai tộc liên hợp, ngăn trở kiếm thần Lâm Thị tìm kiếm sinh lộ, ngươi cùng cha ngươi một dạng, đều là tội nhân của vô lượng kiếm hải. Lý Thiên Mệnh nhìn tay gãy của mình, nhìn lại hắn, trầm mặt không nói. Bàn tay này không còn, liền không thể dùng song kiếm, tương đương với nhường Thần Hy Thương một cái tay, chiến lực khẳng định giảm sút. Lâm Phong, ngươi có biện pháp khôi phục không? Dù thời gian dài một chút, ta có thể đợi. Y Đào Yêu nói. Lý Thiên Mệnh cũng có thể chờ. Với cảnh giới hiện tại của ta, muốn đánh bại Thần Hy Thương, cần phải có tay, vấn đề là không có cách nào có tay. Hắn chỉ có thể đậu đen rau muống trong lòng một chút. Tổn thất nhiều giới tử như vậy, thể lượng của hắn có chút giảm xuống, hiện tại còn đau đến phát hoảng, vết thương còn chưa khép lại. Thanh Linh Tháp chậm rãi tư nhuận, hẳn là có thể mọc ra. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm giác được, trên giới tử ở bộ phận thủ đoạn của hắn, có một vài dấu vết xanh biếc, điều này chứng tỏ dấu ấn ngón tay của hoàng thất, xác thực vẫn còn đó. Ngón tay vừa thành hình, đoán chừng lại phải chặt tay. Lâm Phong. Y Đào Yêu hỏi lại. Không quá chắc chắn, ta tu dưỡng một thời gian rồi xem, người khoan hãy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Y Đào Yêu gật đầu. Tỷ tỷ tốt, ngươi thật nghĩa khí, lần này nhờ ngươi. Lý Thiên Mệnh đưa tay phải ra, vô ý thức chuẩn bị xoa đầu, kết quả không có tay. Việc nhỏ. Y Đào Yêu nói xong, đi đến một bên tu hành. Y Đại Nhan ca ca nữ nhi, Lâm Mộ nhi tử, vốn nên là cừ nhân, bây giờ lại ở đây làm ra vẻ, các ngươi thật có ý tứ. Thần Hy Thương chế nhạo. Không ai phản ứng hắn. Lâm Phong, Y Đại Nhan trộm vạn tổ kiếm tâm của các ngươi, giết cha ngươi, còn khiến ông ấy mang tiếng xấu muôn đời. Ám tộc chúng ta mới là cơ hội chuộc tội cho kiếm thần Lâm Thị của ngươi, ngươi đừng nói với ta, kiếm thần nhất tộc các ngươi, bây giờ chuẩn bị quỳ xuống trước Y Đại Nhan. Thần Hy Thương cười lớn. Lý Thiên Mệnh vẫn không phản ứng hắn. Tay này của hắn, tuy không thể khôi phục, nhưng vì tiền kỳ đột phá quá mạnh, cảnh giới hiện tại của hắn rất không ổn định. Sau đó, Y Đào Yêu đã không vội đi, vậy Lý Thiên Mệnh đại khái có thể chậm rãi tu hành, hiện tại muốn đột phá, không có 3-5 năm rất khó, nhưng muốn thông hiểu những tiến triển trước mắt, vẫn là có thể. Một khi dung hội quán thông, chiến đấu lực nhất định tăng lên không ít. Cho nên hắn dự định tu hành. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, quan hệ của hắn và Y Đào Yêu lại có thể mạc danh kỳ diệu tốt như vậy. Đại khái là do nhan trị đi. Người anh Tuấn luôn được Thượng Thiên chiếu cố. Hắn cảm khái. Nôn. Mọi người cùng nôn mửa. Lâm Phong, Y Đào Yêu. Thần Hy Thương bị phong tỏa trong tiểu tinh cầu, nhìn thấy hai người này lại ở trước mặt hắn tu hành, nộ khí trong lòng, lại lần nữa mãnh liệt. Thần Hy giao náo loạn một trận, đã khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương. Cái chết của cổ si tiểu anh, cừ hận lại thêm một khoản. Hiện tại, hai người này không để ý hắn, nhốt hắn trong không gian phong bế này, không thể động đậy. Hắn là đệ nhất, là cấp trên. Lẽ ra phải được tôn trọng. Nhưng lại không có. Sau đó, loại phiền muộn bị phơi bày này sẽ theo thời gian tích lũy không ngừng. Cuối cùng sẽ hình thành một cơn giận ngập trời không thể tha thứ. Các ngươi tranh thủ thời gian phân thắng bại, rồi cùng ta giao phong, tiếp tục lãng phí thời gian, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không tha cho các ngươi. Hắn gấp. Lý Thiên Mệnh biết, bị khóa ở trên cao, tuyệt đối rất khó chịu, tầm mắt cũng chỉ có một lỗ nhỏ. Ngươi im miệng đi, làm ta phát bực, ta đem ngươi khóa ở trên đó, phơi ngươi 2 năm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hiện tại, hắn có thể tu luyện, thần hy thương lại không tiện. Đây coi như là lỗ hổng của chế độ thi đấu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại có thể sử dụng. Ngay từ đầu, thần hy thương không cần bị vây công, hắn còn khen ngợi chế độ thi đấu này, hiện tại, hắn phiền muộn đến thổ huyết. Lâm Phong, ngươi thử xem. Thần hy thương đè nén lửa giận. Nhà hoắc, thử thì thử, ai sợ ai, lão tử ngủ ở đây một giấc, ngủ đến khi nào lớn lên nổi thì thôi, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn, thời gian thật tư nhuận. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha. Vốn dĩ hai người không có thù hận. Hiện tại, cảm giác luận bàn vẫn còn thiếu rất nhiều. Y Đào Yêu đứng dậy, đến gần Lý Thiên Mệnh, nói khẽ, người đang kích thích hắn, vì cái gì? Đừng hỏi lung tung. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đang nghĩ đến một phương pháp vô trách nhiệm, lại có thể giết chết hắn. Y Đào Yêu nói. Ngươi thông minh như vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái. Tùy ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, thận trọng. Và ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nàng liếc nhìn tay gãy của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Không có tay. Hắn vẫn rất tự tin 3 tháng sau. Vô lượng kiếm hải. Bất kể là Đại Tông Sơn hay chiến trường Lâm Thị từ đường bên kia, bầu không khí đều tĩnh mịch. Y Đào Yêu nhận thua, thu hồi cổ thần giới, dẫn đến hết thảy sau đó, hình ảnh bên ngoài đều lâm vào bóng tối. 3 tháng rồi, Lâm Phong, thần hy thương, Y Đào Yêu, còn sống chăng? Vì sao Y Đào Yêu không phá cổ thần giới mà bị loại? Nàng đã thua rồi. Chẳng lẽ Lâm Phong không biết phá cổ thần giới có thể trở về, cho rằng nàng sẽ chết, cho nên không đành lòng. Những vấn đề này, ai nấy đều suy nghĩ. Lâm Mộ và Y Đại Nhan có một đoạn cố sự. Mọi người tự nhiên sẽ nghĩ, hai thanh niên này hẳn cũng sẽ có cố sự. Không chỉ vô lượng kiếm hải, những chuyện này dẫn động trái tim toàn bộ sinh linh vô lượng giới vực. Vốn nửa ngày liền có thể công bố đáp án cuối cùng, cứ thế mà kéo dài 3 tháng. Thần Hy Giao, trước mắt là đệ tử cuối cùng an toàn đi ra. Ám tộc bên kia, tự nhiên hỏi nàng rất nhiều chuyện. Ám tộc, kiếm thần Lâm Thị, Quang Chi Linh Ma tộc, 3 tộc này vì 3 đệ tử chậm chạp không về, làm rất nhiều động tác. Cổ thần kỳ bên kia, ám tộc tụ tập đại lượng cường giả. Hiển nhiên, bọn họ vì cổ si tiểu anh lấy được chiếc giới chỉ kia. Kiếm thần Lâm Thị bên này, mặc kệ tân phái hay lão phái, cũng đi không ít người. Tân phái cùng ám tộc cấu kết. Lâm Thị lão phái thì đến bên cạnh Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Phe phái rõ ràng. Đến mức Quang Chi Linh Ma tộc, ngược lại rất điệu thấp, cũng chỉ có phụ thân Y Đào Yêu ở lại đây. Đến mức vương tộc các giới khác, thế lực lớn nhỏ, thì sớm đã rút đệ tử đi. Nhưng, bọn họ cũng lưu lại một ít cường giả, tình báo nhân viên, lưu thủ nơi đây. Đối với bọn họ, vì quan hệ Lâm Phong, quan hệ ám tộc và kiếm thần Lâm Thị, có thể nói tương đối vi diệu. Lấy việc Lâm Phong đào thải thần Hy Giao mà xem, cổ si tiểu anh chết trong tay hắn, 89/10. Vòng cổ kia, có lẽ bị hắn giấu ở nơi khác. Lâm Mộ chi tử, phá hỏng liên minh ám tộc và kiếm thần Lâm Thị. Thú vị a, không biết Si Hồn nghĩ thế nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ta thấy, kiếm thần Lâm Thị vì đầu danh trạng, sẽ tự mình diệt trừ Lâm Hao bọn người nha. Vấn đề là thực lực Lâm Thị lão phái không yếu, loại hành động tự chui đầu vào rõ này, không dễ dàng như vậy. Nói thật, nếu không phải Lâm Phong này tại tiểu giới vương bản tranh bá, một đường cuộc khởi, không những không xưng thần với ám tộc, ngược lại áp chế ám tộc, xông lên thứ 2 tiểu giới vương bản. Kiếm thần Lâm Thị làm chó cho ám tộc, là chuyện tất yếu. Một tên tiểu bối, ảnh hưởng to lớn. Phong cảnh như vậy, lão tử hắn dưới cửu tuyền, chắc phải cười. Uổng công có nhất phong quan nhi tử. Sự kiện này trở thành điểm bàn tán sôi nổi của vô lượng giới vực. Liên minh vốn bất động thanh sắc kia, bởi vậy mà trở nên mất thể diện. Tin rằng ám tộc bên kia, hiện tại cũng có chút cảm giác đâm lao phải theo lao xấu hổ. Không loại trừ bọn họ không để ý danh tiếng, thậm chí đối kháng quy tắc vô lượng đạo trường, giải quyết dứt khoát, cho xong việc này. Lâm Nhị Gia còn bị ám sát qua một lần, người nói xem. Trong khoảng thời gian này, ám tình có thể nói gió dục mây vần. Thế mà, 3 tháng này, toàn bộ thế giới dường như lâm vào đình trệ. 3 tháng, quá lâu. Càng chờ càng vô vọng. Hay là đều đã chết? Giống Tiểu Anh, vì cổ thần giới ở trong tu di giới chỉ, nên chết cũng không ai hay. Trước mắt, trên tiểu giới vương bản, 3 cái tên này đều còn. Khả năng rất lớn. Lâm Phong là ngoài ý muốn của kiếm thần Lâm Thị, Y Đào Yêu ngoài tu luyện nhanh, thành tựu đỉnh phong tương lai, đoán chừng cũng là top 100 giới vương bản. ngược lại Thần Hy Thương, với thiên phú và nội tình gia đình hắn, tương lai thỏa thỏa top 10 giới vương bảng. Nếu hắn không còn, ám tộc tổn thất to lớn. Đúng. Lâm Phong đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn biểu hiện ra sự quỷ dị và kinh diễm của mình. Đây chính là cách nhìn của đại chúng. Ám tinh, như một vũng nước động. Ngay tại hôm nay, sau 3 tháng, bỗng nhiên, hình ảnh cổ thần giới lại xuất hiện. Trong tấm hình, một thiếu niên tóc trắng nhìn về phía chỗ hình ảnh, mặt mỉm cười, dương dương tự đắc. Lâm Phong. Thiên hạ chấn kinh. Hắn còn sống. Cái kia. Khi mọi người ngẩn ngơ, bất ngờ thấy Lý Thiên Mệnh xuất kiếm, bổ về phía hình ảnh. Ầm. Hình ảnh nổ tung. Lại không còn. Cổ thần kỳ truyền tin, Y Đào Yêu ra rồi. Điều này có nghĩa, Thần Hy Thương, rất có thể bị khóa 3 tháng. Đến lượt ta cũng phát điên. Mọi người nín thở, yên lặng chờ đợi. Bởi vì ai nấy đều biết, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày cất giấu cổ thần giới, nhưng Thần Hy Thương sẽ không giấu. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi có thấy không, trên cổ Lâm Phong, hình như có một cái vòng cổ. Lần này, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong lúc nhất thời, mọi người hít sâu một hơi. Quả nhiên là hắn làm. Tuổi còn nhỏ, có đảm lượng. Hắn báo trước việc giới vương sẽ tuyên bố, lần này tiểu giới vương bản chi chiến, không thể truy cứu cừu hận của đệ tử sao. Vô số thảo luận, khiến ám tinh yên lặng 3 tháng, lại lần nữa sôi trào. Gặp lại, hảo muội muội. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí nắm lấy Đông Hoàng Trọng Kiếm, vác trên vai, tạm biệt Y Đào Yêu. Hữu duyên gặp lại. Y Đào Yêu khẽ mỉm cười, thân thể thon dài cao gầy kia, tự nhiên tiêu tán trước mắt hắn. 3 tháng. Đột phá vô vọng. Tu vi bạo tăng trước đây, trải qua 3 tháng vững chắc, đã thông hiểu đạo lý. Chiến lực bình ổn, hiển nhiên càng mạnh. Bị khóa 3 tháng, hoàn toàn không thể động, Thần Hy Thương đã giận đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, hỏa hầu đã đến. Giữ lại nữa cũng vô nghĩa. Sau đó, hắn đưa ra quyết định. Quyết chiến. Tiến tổ giới, cảnh giới Lý Thiên Mệnh đột phá lớn, nhưng chiến lực tổn thất không ít. Cơ cơ ngũ đông, thân thể ngân trần từ 100 ức, hạ xuống 10 ức. May mắn, huyễn thần, thức thần, hoàn toàn khôi phục. Cơ cơ kỳ thật sớm đã khôi phục, đáng tiếc nơi này là tổ giới, không có hành tinh nguyên lực lượng, nó không cách nào hấp thu thủy tổ nguyên lực. Hiện tại, còn gãy mất một tay. Trận chiến này, mạo hiểm vẫn rất lớn, thế mà, Lý Thiên Mệnh đã không còn đường lui. Bên cạnh hắn, đám cộng sinh thú đã sớm ma quyền sát chưởng, bày xong trận thế. Tạch tạch tạch. Quả nhiên, tiểu tinh cầu trên đỉnh đầu, bắt đầu buông lỏng, phân liệt. Lâm. Phong. Một tiếng khàn khàn, như tiếng hồn linh gào rú trầm thấp, từ bên trên truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Một thanh niên tóc đen, mắt đen, mặc kim trường bào đen giống hắn, từ trên trời giáng xuống. Ông. Hai tay hắn cầm Thái Hy Thần Nhãn, cấp tốc tuôn ra sương mù dày đặc màu vàng, bao phủ chiến trường. Âm u ngay ngắn nghiêm nghị cực hạn, bao phủ Lý Thiên Mệnh. Ha ha, huynh đệ, kính đã lâu, rốt cục gặp mặt. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ nói. Rất rõ ràng, Thần Hy Thương sát khí kinh thiên, núi lửa trong lòng ngực giận dữ phun trào, còn hắn như thanh phong minh nguyệt, một mặt vô hại. Thần Hy Giao, cổ si tiểu anh, 3 tháng. 3 lớp lửa giận, thêm việc Lý Thiên Mệnh rõ ràng cứ vậy mà làm hắn, bây giờ lại một bộ dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Thần Hy Thương không phải người dễ tức giận. Hắn luôn rất bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng 3 chuyện này, khắp nơi xúc động nghịch lân của hắn. Là một cấp trên trời sinh, hắn chưa từng chịu loại khí này trước bất luận ai. Nhất là 3 tháng này. Hắn uy hiếp, nhục mạ, bức hiếp hết lần này đến lần khác. Nhưng Lý Thiên Mệnh, coi hắn như không khí. Đừng nói hắn là người thừa kế Thái Hy Thần Nhãn ám tộc, dù là một người bình thường, hiện tại cũng tức nổ tung. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh cà lơ phất phơ, càng thêm tức giận. Mấu chốt là, lúc này Lý Thiên Mệnh rốt cục lộ ra cổ thần giới của hắn, sau đó đeo trên ngón tay hắc ám tí trái. Hắn nói với Thần Hy Thương, anh em, để ngươi chờ lâu, thật ngại quá đi. Cô nương kia quá đẹp, so với muội muội ngươi, nàng hợp gu ta hơn. Hết cách, thích cái đẹp là bản tính con người, ta tìm cơ hội cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Phơi ngươi 3 tháng, thực sự không có ý tứ. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Hắc hắc. Câu nói này, lại nhắc đến Thần Hy Giao. Những sỉ nhục lòng tự trọng gặp phải trước đó, lại lần nữa xuất hiện trong đầu Thần Hy Thương. Mỗi hình ảnh, đều đang thiêu đốt. Lâm Phong. Đôi mắt không tròng trắng của hắn, hơi co lại, trong hốc mắt như thâm uyên hắc hải, giờ phút này đã dẫn phát biển động màu đen. Được. Hiện tại ta cũng mang cổ thần giới lên, tuy thiếu một tay, nhưng có cổ thần giới, cũng không chết được người, mặc kệ ai cười cuối cùng, đều chúc phúc người đó đi. Lý Thiên Mệnh lấy cổ thần giới ra, cho thần Hy Thương nhìn. Sau khi tranh bá kết thúc, ta chắc chắn nhận được lời khen của kiếm thần Lâm Thị, ta thu hoạch to lớn, chắc phải bế quan vài chục năm, không ra lăn lộn nữa. Ra ngoài lâu quá, ta nhớ đám nương tử của ta, 3 tháng rồi, người có nhớ muội muội Tiểu Khả ấy của ngươi không? Những người tu luyện trên ám tinh, giờ có thể nhìn thấy hai góc nhìn. Một là Lý Thiên Mệnh, hai là thần Hy Thương. Một trò đùa vô lễ, một sự tức giận ngập trời. Cũng không chết được người. Bế quan vài chục năm. Người có nhớ muội muội Tiểu Khả ấy của ngươi không? 3 câu nói này tựa như gai độc đâm vào đầu thần Hy Thương. Hắn hoàn toàn bị tâm tình chi phối. Lâm Phong, ta biết ngươi đang trêu đùa ta. Cho ngươi một cơ hội, chúng ta chơi lớn một chút, thế nào? Thần Hy Thương nghiến răng, trầm giọng nói. Chơi lớn? Chơi thế nào huynh đệ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vô. Lượng. Quyết. Đấu. Thần Hy Thương nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra 4 chữ này. Vô lượng quyết đấu. Đùa, nơi này không phải ám tinh, cũng không có vô lượng đạo trường để chúng ta chiến đấu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vô lượng đạo trường cũng có thể ở trong tâm chúng ta. Thần Hy Thương nói. Trong tâm. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Thu hồi cổ thần giới, phân sinh tử. Không ai được lấy ra. Đó mới là quyết đấu. Thần Hy Thương dữ tợn nói. Đậu Phộng, ngươi đến thật đấy à, hận ta vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi kích thích ta như vậy, không phải để ta chủ động đề nghị quyết đấu sao? Thần Hy Thương cười lạnh. Hắn coi như không hoàn toàn mất lý trí. Nhưng, biết rất rõ như vậy, hắn vẫn không khống chế được mình. Đó mới là thành công của Lý Thiên Mệnh. Ta mặc kệ, vạn nhất ngươi chết, vậy chắc chắn là ta chết. Các trưởng bối của ngươi, chỉ thấy ta và ngươi cãi nhau, lại không biết chúng ta vô lượng quyết đấu. Ngươi vừa chết, lại đổ lên đầu ta. Ta không gánh nổi trách nhiệm này. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Chuyện này đơn giản thôi. Làm thế nào để thiên hạ rõ ràng thấy quyết tâm của hắn? Thần Hy Thương cầm kim sắc vũ khí phun trào, sau đó ngưng kết thành 8 chữ to trước cổ thần giới của hắn. Vô lượng quyết đấu, sinh tử bất luận, đây chính là tinh thần vô lượng đạo trường. Mặc kệ là ám tộc hay kiếm thần Lâm Thị, đều là một phần tử của vô lượng đạo trường. Tương tự như Thái Thanh Phương Thị cùng Thái Ất kiếm tộc, trong trường hợp của Thái Cổ Thần Tông. Lý Thiên Mệnh tuy rằng đến nơi này không lâu, nhưng cũng hiểu rõ sâu sắc, người ở giới vực này cuồng nhiệt và kính trọng quyết đấu đến nhường nào. Đây là nghi thức thánh nhất của ám tinh. Từ giới vương trở lên, xuống đến dân đen, đều lấy quyết đấu làm vinh. Sinh tử không truy cứu, chính là bảo hộ cho mỗi người quyết đấu. Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Thần quyết đấu, coi như hắn tại chỗ chém giết y, Lâm Khiếu Vân bọn người cũng không thể làm gì. Sự tình mất mặt lớn nhất ở vô lượng giới vực, chính là sau vô lượng quyết đấu lại cưỡng ép truy trách. Quyết đấu? Đây không phải là luận bàn. Chung quanh không có kết giới của vô lượng đạo trường, nhưng trong tâm lại có. Khi 8 chữ to màu vàng này xuất hiện trong tấm hình, ám tinh đột nhiên chấn động. Vô lượng quyết đấu? Hai người này điên rồi. Có thâm cừu đại hận gì a, vậy mà lại tiến hành vô lượng quyết đấu ở tổ giới. Trời à, ám tộc và kiếm thần Lâm Thị không phải sắp kết minh sao? Sao đệ tử mạnh nhất của hai tộc lại sinh tử quyết đấu? Nếu Lâm Phong trúng kế mà chết, Lâm Nhị Gia biết tìm ai khóc đây? Dù là kiếm thần Lâm Thị, cũng không thể vì Lâm Phong giải oan a. Vô lượng quyết đấu là chuẩn tắc đệ nhất của đạo trường, ai thua người nấy im miệng. Trong lịch sử, có quá nhiều thiên tài bị kích động mà tham gia vô lượng quyết đấu rồi chết yểu. Thần Hy Thương đã nói gì mà khiến Lâm Phong trúng kế? Đây là thần Hy Thương nói ra, hắn hận Lâm Phong đến vậy sao? Chỉ vì bị nhốt 3 tháng. 3 tháng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên hạ đại chấn. Vô lượng kiếm hải bên này lại càng náo nhiệt. Lâm Phong, hạng hai đã rất tốt, tuyệt đối đừng đáp ứng. Đúng vậy, ngươi bây giờ trở về, có 1,5 triệu công đức điểm, vẫn là đệ tử kiếm thần, có thể đi vào tổ hồn giới giới vương giới. Tuyệt đối đừng bốc đồng. Thua cũng không sao đâu Lâm Phong, hạng hai đã là xưa nay hiếm có rồi. Vô số người của kiếm thần Lâm Thị vội vàng hô to. Nhưng bọn hắn biết, Lý Thiên Mệnh không nghe được. Bọn họ sắp phát điên. So với ám tộc, chúng ta thế yếu. Và nhất Lâm Phong thật chết bởi vô lượng quyết đấu, chúng ta rắm cũng không dám đánh. Thật vất vả mới sinh ra một thiên tài đỉnh cấp, tất cả mọi người không muốn mất y, dù đối phương không phải thần Hy Thương, mà chỉ là hạng người thấp kém. Nếu Lâm Phong chết trong Vô Lượng Quyết Đấu, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Đây là Vô Lượng Quyết Đấu. Đây là tinh thần đệ nhất, được truyền thừa muôn đời của Vô Lượng Đạo Trường. So với một câu không thể truy trách của Y Đại Nhan, còn có tác dụng hơn nhiều. Y Đại Nhan, có thể có người lập lọng. Nhưng ai truy trách, trả thù sau Vô Lượng Quyết Đấu, tuyệt đối sẽ bị người cả Vô Lượng giới vực phỉ nhổ. Dù thị tộc lớn đến đâu, nếu đánh mất tinh thần cốt lõi, cũng sẽ bị muôn người mắng chửi. Đây chính là mị lực của Vô Lượng Quyết Đấu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, rõ ràng. Đây không phải là hắn nói ra. Hắn biết, bên ngoài sẽ oanh động thế nào. Đối với chuyện này, hắn lui lại hai bước. Ta sợ chết. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng giả bộ, người bắt đầu diễn từ ba tháng trước, chẳng phải là chờ ta nói ra bốn chữ này. Thần Hy Thương nói. Vậy ngươi còn trúng chiêu à? Lý Thiên Mệnh khủng hoảng nói. Đúng thế. Ta muốn giết ngươi. Thần Hy Thương nói. Vậy được rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên phẫn quốc lên, gật đầu với tám chữ sinh tử không truy xét của Vô Lượng Quyết Đấu. Hắn đặt nắm đấm lên ngực, lập xuống lời thề sinh tử quyết đấu. Ám tinh, những người tu luyện quá quen thuộc với khẩu hình này. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh tự như bị bức bách tham dự Vô Lượng Quyết Đấu. Nghi thức đã định. Quyết đấu thành lập. Thiên hạ oanh động. Ba tháng, rất nhiều người vây xem đã rời đi. Lúc này, vô số người trở về, chuẩn bị quan chiến. Đáng tiếc, bọn họ bó tay rồi. Bởi vì ngay giây phút Vô Lượng Quyết Đấu thành lập, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Thần Hy Thương, đều bị cổ thần giới thu vào. Lần này, hình ảnh lại lần nữa tối đen. Chỉ khi nào đánh vỡ cổ thần giới mới có thể trở về, nhưng trước khi phân ra sinh tử, bọn họ không muốn trở về. Đối diện với hình ảnh đen xì kia, những người tu luyện ở Ám Tinh Lâm vào im lặng và lộn xộn. Tiếp theo, mặt người nào xuất hiện trong tấm hình, người đó thắng. Phanh phanh phanh. Vạn chúng tim đập rộn lên. Bên ngoài cổ thần kỳ, người nhà Lý Thiên Mệnh càng tập hợp một chỗ cầu nguyện. Vì sao Lý Thiên Mệnh bức Thần Hy Thương Vô Lượng Quyết Đấu? Thực tế là để lại cho mình một con đường sau này. Hắn hiện tại đã mất đi một bàn tay, lại còn cần phải lấy được trật tự di tích. Trong tình huống chiến lực bị hao tổn, nếu muốn thắng lợi chắc chắn, có khả năng hắn sẽ phải vận dụng thức thân. Hắn không muốn bại lộ thức thân. Vô Lượng Quyết Đấu chỉ là cho hắn một lựa chọn, một khi xuất hiện tình huống không giết không được, thì không cần bị truy trách. Đương nhiên, nếu không cần bại lộ thức thần mà vẫn chắc thắng, hắn cũng có thể tha cho đối phương một mạng. Vô Lượng Quyết Đấu không phải cứ nhất thiết phải giết người. Hiện tại, hết thảy đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn. Chỉ cần xem cụ thể chiến đấu ra sao. Chấp ngươi một tay. Cổ thần giới đã thu lại, trong chiến trường phong bế này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc không cần phải giả bộ. Ha ha ha. Thần Hy Thương cười âm u, trên cổ y có một chuỗi sinh linh giới thạch rất lớn. Ngươi chết chắc rồi. Bối cảnh hùng hậu thì mới yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù Lý Thiên Mệnh có Vô Lượng Quyết Đấu bảo vệ, cũng phải cân nhắc có nên giết hay không, còn Thần Hy Thương một khi thắng lợi, nhất định phải Lý Thiên Mệnh chết. Hống hống hống. Từ trong sinh linh giới thạch của y, từng đầu hàng tinh nguyên hung thú kinh khủng thức tỉnh, sinh ra trong ánh sáng lập lòe. Ngự thú sư mạnh nhất trong trăm năm của Ám Tinh, đăng tràng. Âm âm âm. Tổng cộng 12 đầu chiến thú xuất hiện, vây quanh Thần Hy Thương. Trong khoảnh khắc, y trở thành vạn thú chi vương. 12 đầu. Số lượng này là điều mà ngự thú sư bình thường căn bản không thể với tới. Toàn bộ cuộc đời tu luyện trăm năm của Thần Hy Thương đã khống chế hơn 3.000 đầu chiến thú. Theo tu vi gia tăng, phần lớn chiến thú chiến lực không đủ, đều bị y từ bỏ. Nếu không, với thần hồn chi lực hiện tại của y, đồng thời trưởng khống hơn 1.000 con chiến thú cũng không thành vấn đề. Chỉ là, nếu tăng về số lượng, thì phẩm chất sẽ giảm xuống. Đối với y mà nói, mang theo 12 đầu chiến thú này đã là phối trí tốt nhất. Bởi vì, 12 đầu này đều là hàng tinh nguyên hung thú cấp thánh vực. So với cổ si tiểu anh, còn nhiều hơn 4 đầu. Nhưng đây chưa phải là quan trọng. Mấu chốt là, trong 12 đầu cấp thánh vực này, 10 đầu là cấp tiểu thánh vực, còn 2 đầu là cấp trung thánh vực. Chiến thú cấp trung thánh vực có thể so với ngự thú sư cảnh trật tự chi cảnh trung kỳ. Khi vừa nghe thấy tư liệu của Thần Hy Thương, Lý Thiên Mệnh quả thực đã bị dọa. May mắn, hai chiến thú cấp trung thánh vực được đánh dấu kia cũng chỉ miễn cưỡng tính là đủ tiêu chuẩn. Bởi vì chúng còn quá nhỏ, còn có một khoảng cách nhất định so với chiến lực cấp trung thánh vực thực thụ. Nhưng, ít nhất chúng mạnh hơn so với cấp tiểu thánh vực tầm thường. Hơn nữa, là chiến thú của đệ tử ám tộc hồn đồng cấp 9, bản thể hoàn chỉnh của chúng cũng là cấp thiên quân. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đang chuyên chú, chính là hai đầu chiến thú cấp trung thánh vực này con thứ nhất, giới thận. Quái dị chi thú này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới xanh miệng bối đại diện cho thanh hư chiến trường trong huyễn thiên chi cảnh. Đây là một cái vỏ sò thanh sắc, mặt ngoài tràn đầy hoa văn cổ quái, hơi nứt ra, trong khe hở tuôn ra đại lượng sương mù dày đặc màu trắng, nhanh chóng tràn ngập. Sương mù dày đặc này trong không gian kín cấp tốc kiến tạo ra một tòa thành trì hư huyễn. Theo thời gian trôi qua, thành trì này càng ngày càng chân thực. Rất có cảm giác cảnh không thực. Giới thận. Có thể nói là hung thú hàng tinh nguyên hệ mê huyễn tối đỉnh cấp trên ám tinh. Trí tuệ rất cao. Mặc dù là thú hồn, nhưng hồn lực tương đương đáng sợ, tuyệt đối rất thông minh, tối thiểu cấp bậc vô tâm trùng kia. Đối thủ này, rất đáng sợ. Còn thứ hai, Long Lân Siêu Ma. Đây là một đầu siêu ma toàn thân bao trùm vảy rồng màu đen, hình thể của nó so với giới thần nhỏ hơn rất nhiều, tương đương Lý Thiên Mệnh, nắm giữ cánh thịt dơi, đuôi dài bọ cạp, đầu ba sừng. Còn có tám đầu cánh tay hắc ám hình dáng như Lý Thiên Mệnh. Một cái máy móc chém giết chiến đấu cỡ nhỏ. Chiến thú của Thích Huyền Tử cũng có một đầu siêu ma, đồng dạng rất thông minh. Long Lân Siêu Ma này, trên thực tế là dị chủng trong siêu ma. Hung thú hàng tinh nguyên thời gian dài hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên thối luyện nhục thể, Long Lân Siêu Ma yêu thích ở sâu dưới lòng đất thối luyện, đừng nhìn nó nhỏ, chiến lực huyết nhục tương đương đáng sợ. Bất luận cái gì quỷ thần đồng thể hình, đều rất khó so sánh cùng nó. Giới thận thêm Long Lân Siêu Ma. Thần hy thương đều không cần đổi chiến thú. Chỉ cần để chúng nó trưởng thành tiếp. Qua một đoạn thời gian nữa, chiến lực của bọn chúng sẽ trèo lên đến chân chính trung thánh vực cấp, sau đó hướng về thiên quân cấp trưởng thành. Còn có 10 đầu chiến thú tiểu thánh vực cấp, bởi vì là thần hy thương chăm chú chọn lựa lưu lại, thực lực cũng rất mạnh. 10 đầu bọn họ đều là một cái chủng loại. Bọn họ gọi là thiên uyên liệp cẩu. Đây là một loại hung thú quần cư, quả thực tên xấu chiêu lấy, bọn họ yêu thích ăn, nghe nói bụng dạ dày vô biên vô hạn, như là thâm uyên, năng lực tiêu hóa cực mạnh. Bọn họ có thể ăn cộng sinh thú phía dưới vượt qua hình thể của chính mình gấp 10 lần. Những thiên uyên liệp cẩu này dũng mãnh, hung tàn, không sợ chết. Chỉ cần là sinh linh, bao quát người ở bên trong, bọn họ đều ăn. Chiến lực cá thể của bọn chúng, tuy nhiên kém xa Long Lân Siêu Ma, nhưng 10 đầu tụ tập cùng một chỗ hình thành đoàn đội, chiến lực là tương đương kinh khủng, vô cùng thích hợp giai đoạn này của thần hy thương. Giờ phút này, 10 đầu thiên uyên liệp cẩu tiểu thánh vực cấp vây quanh thần hy thương, giới thận, Long Lân Siêu Ma. Từng đôi ánh mắt tinh hồng kia nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn, phát ra tiếng gầm nhẹ sao động. Trên miệng bọn họ, trên đầu lưỡi, nước bọt màu đen ào ào chảy ra. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đây là nguyên nhân hắn không được không cho mình lưu một cái hậu thủ. Thần hy thương vừa bày ra bản lĩnh, Lý Thiên Mệnh liền nhìn ra hàm kim lượng của đệ nhất thiên tài trăm tuổi ám tinh này. So với Y Đào Yêu, xác thực mạnh hơn nhiều lắm. 50 năm trước, thần hy thương thế nhưng là chi tử giới vương. Lúc này, chi tử giới vương trước đây tại dưới lửa giận thôi động, vô lượng quyết đấu nhất định, hắn toàn thân đều chui vào bên trong vũ khí kim sắc, lạnh lùng như thâm uyên. Để bọn hắn chết sạch. Tay trái tay phải của thần hy thương hồn đồng lập lòe ánh sáng màu vàng, bao phủ trên thân giới thận, Long Lân Siêu Ma cùng thiên uyên liệp cẩu. Long Lân Siêu Ma, cùng loại định vị huỳnh hỏa, ẩn nặc, ám sát, đơn thể cường hãn. Giới thận, tọa trấn chiến trường, nắm giữ năng lực song trọng tiên tiên, làm hoang, có thể mê huyễn địch nhân. Giáp xác kia dày trọng, kiên cường, vượt qua tưởng tượng. Đến mức thiên uyên liệp cẩu, cũng là binh lính tốt nhất. Rống rống. Ngay tại thần hy thương ra lệnh một tiếng, 10 đầu thiên uyên liệp cẩu tiểu thánh vực cấp kia kêu ré lên, hóa thành từng đạo hắc ảnh nhào tới. Hắn meo, chuyên nghiệp mất. Chống xuất hiện, meo đệ, quy đệ, các ngươi kiềm chế một chút a, huỳnh hỏa quát to một tiếng. Ngươi chầm chầm Long Lân Siêu Ma. Lý Thiên Mệnh hải hùng khiếp ví nói. À, giao cho ta. Huỳnh hỏa không có đổi lớn, mà chính là bay vút mà lên. Ông ông ông. Quyết chiến, bạo phát. Hô hô hô. Phong bạo sương mù màu trắng bao phủ, một tòa đại thành nguyên nga sinh ra, mắt thường thấy. Đường đi, thành tường, con buông, hồng trần. Hết thảy đều chân thật như vậy. Đây đều là hư giả. Thế nhưng là, tòa thành thị này lại bỏ thêm vào tầm mắt Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, để bọn hắn nhìn không thấy đối thủ. Không thấy. Huỳnh hỏa nhất thời giật mình. Nguy cơ tứ phía. Giới thận vừa ra tay, một chiêu thần thông thiên chi huyễn thành này hoàn toàn làm rối loạn bố trí đầu đạn của Lý Thiên Mệnh. Cái mê huyễn này của nó cũng không loạn hồn, lại che đậy ánh mắt, tạo thành quấy nhiễu cực lớn. Nói thí dụ như, huỳnh hỏa hướng phía trước đánh tới, phía trước xuất hiện một bức tường. Tường này thể không có cách nào ngăn cản nó, nó có thể xuyên đi qua, có thể nhưng không nhìn thấy đối thủ. Cả tòa thành trì, dày đặc, phức tạp, như thế giới chân thật, biển người mãnh liệt. Còn có âm thanh. Khắp nơi đều là thanh âm đông nghịt, căn bản không có gào rú của thiên uyên liệt cẩu. Huynh Hỏa vừa sửng sốt một chút, một cái đại gia bán món ăn trên đường phố trước mắt, đột nhiên biến thành long lân siêu ma. Xoẹt. Nó phát ra một tiếng rít lên, Huynh Hỏa nghe không được, bát trảo cùng sử dụng, nhào về phía Huynh Hỏa. Móa. Huynh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh luyện đầy, cái này mới tránh thoát cái này đánh giết trí mạng. Lấy năng lực huyết nhục của long lân siêu ma, bị nó bắt được, tuyệt đối trí mạng. Vừa tránh thoát đi, nhìn lại, nơi nào còn có long lân siêu ma? Lại là thành trì phồn hoa, lại là đông nghịt, lại là biển người mãnh liệt. Gào to, đàm tiếu, nhi đồng chơi đùa. Kỳ quái. Một tòa thành tường bỗng nhiên di động, đánh tới hướng Miêu Miêu, thẳng đến tới gần, mới nhìn đến đây là một đầu thiên uyên liệp cẩu. Khi nó dứt tới trước mắt thời điểm, Miêu Miêu mới có thể nghe thấy được mùi vị hôi trên thân nó kia. Giới thần, sáng tạo ra một tòa huyễn thành. Tuy nhiên hình ảnh đều là hư giả, nhưng là sẽ cực lớn quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, để cho chúng ta trở thành cá trong chậu. Thật là giới thần đáng sợ. Làm sao bây giờ? Muốn phá cục, trước hết công kích bản thể giới thần, đánh vỡ thiên chi huyễn thành của nó. Ngân Trần, tìm vị trí của nó. Dứt tiếng trong cơ thể nó. Phàm là loại quái vật loại vỏ sò này, đừng nhìn nó bên ngoài cứng đến bao nhiêu, bên trong khẳng định là mềm. Cũng không biết, 10 ức tiểu trùng kim loại dứt đi vào, là Ngân Trần cắn nó, vẫn là nó dạo sát Ngân Trần. Loại mê huyễn này là quấy nhiễu thị giác, thính giác, khứu giác tạo thành, những thứ này đối Ngân Trần ảnh hưởng không lớn. Nó sở trường thì là thông qua cá thể bài bố, lẫn nhau cảm ứng, để phán đoán hoàn cảnh chân thực. Ông ông ông. Tại dưới phân phó của Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần giống như là thủy triều lăn ra ngoài. Khi nó hóa thành con gián ẩn hình thời điểm, đối phương cũng không nhìn thấy nó. Lý Thiên Mệnh vừa mới nhìn đến, khi giới thần thi triển thần thông, vỏ sò đã mở ra một cái khe hở. Không áp chế giới thần này, để nó phát huy sở trường, trong không gian kính này, ta chắc chắn thất bại. Thần Hy Thương thua, còn có thể sống. Lý Thiên Mệnh thua, cần phải hẳn phải chết. Trừ phi hắn dứt khoát xuất ra cổ thần giới, vi phạm lời hứa vô lượng quyết đấu. Nhìn Ngân Trần, chúng ta chống đỡ. Tiên Tiên, quỷ diện ma anh của ngươi đuổi theo Ngân Trần. Đối phương có khu vực chiến đấu, Lý Thiên Mệnh cũng có. Bọn họ toàn bộ về nhận được bên người Tiên Tiên, trong thiên chi huyễn thành này, Lý Thiên Mệnh ngay cả người mình đều thấy không rõ lắm. Tiên Tiên, đều biến thành một tòa đại lâu. Rầm rầm rầm. 10 đầu thiên nguyên liệp cẩu kia vọt tới trước mắt, đã nhấc lên gió tanh mưa máu ong ong ong. Trong mắt Tiên Tiên, đây đều là mỹ thực. Nó hoàn toàn không hề giữ lại, thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen chậm rãi lan tràn ra. Rống rống. Lam Hoang ở phía trước, chấn địa gào thét. Trước khi đối phương đến, nó nổi lên lực đạo, lấy lực lượng hồng mông trật tự, bạo phát một đạo hồng mông âm ba. Rống. Lam Hoang thính giác bị sửa đổi, nhưng đối phương lại không. Hồng mông âm ba này gần trong gan tất bạo phát. Lượng hô hấp hiện tại của Lam Hoang, quả thực như là một lần siêu cấp biển động. Rầm rầm rầm. Không khí rung mạnh. Tuy Lý Thiên Mệnh không thấy rõ lắm, nhưng cơ hồ có thể kết luận, mấy đầu thiên uyên liệp cẩu đều bị chấn lui ra. Tại trật tự chi cảnh trước, hàng tinh nguyên hung thú áp chế cộng sinh thú. Khi cộng sinh thú có trật tự về sau, dựa vào trật tự có thể phản trấn áp hung thú. Cấp thánh vực trở lên, ưu thế của hung thú sau đó giảm. Một gã ngự thú sư trật tự chi cảnh trung kỳ, hẳn là có thể đối phó càng nhiều hung thú cấp trung thánh vực. Lam Hoang kinh lịch mấy lần cảnh giới tăng vọt, hiện tại hồng mông trật tự dung nhập thần thông trấn áp, lực lượng sơn hải trật tự chấn động trên thân những thiên nguyên liệp cẩu này. Dưới tấm hình không chân thực của thiên chi huyễn thành, trên thực tế, bọn chúng đều bị áp trên mặt đất, lỗ tai chảy máu. Trên trời, Huynh Hỏa cùng long lân siêu ma chém giết. Nó cũng dùng ra luyện ngục trật tự, luyện ngục hỏa điên cuồng phun trào. Huynh Hỏa có luyện ngục hỏa ảnh, đối phương có thần thông long ma quỷ ảnh, hai thú đều biến hóa ra đại lượng huyễn ảnh. Long lân siêu ma huyết nhục mạnh, lực lượng cường. Huynh Hỏa trật tự mạnh, chiến quyết mạnh, thần thông cường. Vốn dĩ hai bọn chúng có thể cứng rắn một đoạn thời gian, nhưng bởi vì thần thông giới thận, khiến Huynh Hỏa thấy không rõ đối thủ, hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Vừa giao chiến thì hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Miêu Miêu muốn dùng lôi đình trợ giúp, cũng không biết nên phóng thích hướng chỗ nào. Rất dễ dàng sẽ ngộ thương. Nó chỉ có thể cùng Lam Hoang, Tiên Tiên một tổ, công kích đối thủ mà Tiên Tiên dùng sợi rễ phân biệt ra. Thường thường những đối thủ này là một ngôi lầu, hoặc là mấy trăm ngàn người tạo thành người xuyên, cũng có thể là một đầu thuyền. Dù sao, kỳ quái, vô cùng kỳ quặc. Giới thần, tuyệt. Cũng chỉ có thế giới hành tinh nguyên cấp 6 như ám tinh, mới có thể sinh ra loại tinh không hung thú không thể tưởng tượng này. Loại vật này mà chạy đến thế giới cấp dương phàm, nó có thể chế tạo ra một giấc mộng thế giới, khiến một thần linh thế giới không có sinh cơ, biến đến phồn hoa như thật. Trên thực tế, nếu không phải hành tinh nguyên ám tinh, mới có thể để bọn chúng trưởng thành, duy trì lực lượng, ai nguyện ý tại nơi bị ám tộc chi phối này? Ngân Trần. Tràng diện hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh không thể không thúc giục Ngân Trần. Đừng ầm ĩ, ồn ào. Giới thần rất lớn, muốn tìm tới vị trí của nó cũng không khó, chuyên chú lực của nó hẳn là cũng ở trên việc chưởng khống thiên chi huyễn thành. Ngân Trần rất nhanh đã tìm được nó. Quả nhiên, nó cần phải mở ra vỏ sò, sương mù màu trắng bên trong mới có thể dũng mãnh tiến ra, tiếp tục cấu tạo một cái huyễn thành siêu cấp. Ta ta, mẹ nó. Ngân Trần học được lời Lý Thiên Mệnh thường nói trước kia, còn phát triển ra cả phiên bản nói lắp. Xông lên A, nó tụ tập hơn ức thân thể, nhắm ngay lỗ hổng to lớn của vỏ sò kia. Còn có một bộ phận quỷ diện ma anh hình thành dòng lũ hoa chi, đi theo phía sau nó. Trong loại huyễn thành này, huynh hỏa bọn họ đều bị nhìn kỹ, cũng chỉ có Ngân Trần cái phân thân quái này mới có thể đến trước mắt nó khi giới thần không phát hiện ra. Trên thực tế, giới thần trước kia phi thường chú ý khoảng cách của mình với đối thủ. Rầm rầm rầm. Ngân Trần hóa thành vô số châu chấu, sau đó dùng chân có lực bật lên kinh người, trong thời gian ngắn gia tốc, toàn bộ nhảy tới. Ha ha. Châu chấu kim loại am hiểu nhất, chính là ăn. Tuy nhiên loại thịt này có vị khiến nó nôn mửa, nhưng việc cắn xé, nó sẽ không khách khí. Nhiều lắm thì phun ra thôi. Những thái cổ hỗn độn cự thú này, ngoài cảnh giới chiến đấu lực, còn có một bộ phận chiến đấu lực thiên phú đặc thù. Tỷ như Ngân Trần nhiều chức năng, đây đều là những thứ sẽ bị người sơ sót. Có thể tìm tới giới thần, cũng là công năng tính chiến đấu lực của nó. Ông ông ông. Giới thần vì nhanh chóng xây dựng thiên chi huyễn thành, hai mặt vỏ sò cơ bản đã hoàn toàn mở ra, không ngừng tuôn ra cảnh không thực. Ngân Trần bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, có hơn ức con giáng hóa thành châu chấu, nhảy vào bên trong vỏ sò của nó. Không ngoài dự liệu, bên trong có huyết nhục tươi non. Phía sau nó, theo quỷ diện ma anh của tiên tiên. Sau quỷ diện ma anh, theo sợi rễ màu đen của tiên tiên. Dết nha. Phốc phốc phốc. Vô số châu chấu ngân sắc xông vào chỗ sâu của xương trắng, rất nhanh liền tiếp xúc đến bản thể giới thận mềm mại. Bọn chúng lập tức dùng sự sắc bén khi nhảy vọt, ôm lấy huyết nhục này, sau đó lập tức bắt đầu cắn xé khuyết chức miệng, chui vào bên trong. Tươi non, ngon miệng. Đây không phải là Ngân Trần nói, mà chính là tiên tiên nói. Nó trực tiếp thoải mái đến thét lên thành tiếng. Nhân gian mỹ vị. Khởi nguyên thế giới thụ, tại chỗ điên rồi. Nó vừa mới chỉ là mấy chục ngàn sợi rễ màu đen, theo Ngân Trần vào, khi thưởng thức được vị hải sản này, vị giác của nó bị trí mạng trùng kích. Phốc phốc phốc. Tất cả sợi rễ màu đen của nó đều hướng cái hướng kia mà vào. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh bọn họ bị Thiên Nguyên Liệp Cẩu, Thần Hy Thương, Long Lân Siêu Ma công kích, đã vô cùng bị động. Ngân Trần cùng tiên tiên liên hợp, trực tiếp dẫn đến tràn diện đại biến. Ồ, giới thần kêu thảm. Nó cường đến đáng sợ. Nhưng, nó cũng có nhược điểm. Đối mặt Ngân Trần tức giận, còn có tiên tiên vì hải sản mà điên cuồng, dù là chỉ trong nháy mắt, nó đều đau thấu tim gan. Ầm ầm. Hai phiến xác ngoài kia trong nháy mắt ngắn ngủi, đột nhiên co vào, trong nháy mắt đắp lên. Loãng xoảng. Trong không gian kín, đình tài nhức óc. Bất quá, trong thời gian ngắn như vậy, đã có 200 triệu trở lên Ngân Trần bò lên đi vào. Còn có không ít sợi rễ màu đen của tiên tiên. Gốc này cần trực tiếp bị kẹp lấy. Ai nha? Tiên tiên hô đau. Dám kẹp bản tiên nữ, cắn chết ngươi, cắn cắn cắn. Tuy giới thần kẹp lấy sợi rễ màu đen của nó, nhưng lại không bẻ gãy. Trong lúc giới thần bắt đầu xoay tròn, giãy giụa, nỗ lực xoắn nát những sợi rễ này, sợi rễ mà tiên tiên đã dết vào, trực tiếp đâm vào trong máu thịt của nó. Ăn. Một khi nhắc đến ăn thịt, tiên tiên chính là ma quỷ. Ăn ngon. Ăn ngon. Quá mới mẻ, qua. Nó như uống say, là to lên. Khởi nguyên thế giới thụ đáng sợ ở chỗ, nó chiến đấu tổn thương thân thể, cũng có thể thông qua ăn thịt để bổ sung. Mà lại, càng ăn, tiên tiên càng lớn mạnh, cành lá càng nhiều. Điều này cùng Ngân Trần có chỗ tương tự. Lần ăn này, bộ phận sợi rễ màu đen đầu tiên dết vào bắt đầu trở nên tráng kiện, sau đó bắt đầu chia xiên, dài ra càng nhiều gai nhọn, đâm vào huyết nhục giới thận. Tình cảnh này đã không còn liên quan đến cảnh giới. Đây là khắc chế ở tầng thứ sinh mệnh. thái cổ hỗn độn cự thú, trước khi trở thành cộng sinh thú, có lẽ bọn chúng cũng là thủy tổ của hết thảy hung thú. Giới thần kêu thảm giãy giụa, mắt thấy liền muốn bẻ gãy những sợi rễ này, vạn vạn không nghĩ đến, những sợi rễ này càng ngày càng to, càng lớn càng nhiều, đem cái xác này sinh sinh cậy mở. Trong tiếng kêu thảm của nó, càng có nhiều sợi rễ vào. Mỹ vị, mỹ vị. Đương đương đương. Vỏ sò thanh sắc to lớn này, vặn vẹo, va chạm, giãy giụa trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Ông. Giới thần bị áp chế, tự nhiên dẫn đến toàn bộ thiên chi huyễn thành trực tiếp tiêu tán. Toàn bộ không gian phong bế hình tròn, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc thấy được thần hy thương vừa mới hắn công kích Lý Thiên Mệnh hai lần, Lý Thiên Mệnh đều không tìm được vị trí của hắn. Không ngoài dự liệu, thần hy thương quay đầu thấy được một màn khổ cực của giới thần, nhất thời sắc mặt tối sầm. Trong mắt hắn, phong bạo nổi lên. Hống hống hống. Chung quanh, thiên nguyên liệp cẩu nhất thời phun ra từng đoàn hình cầu màu đen. Đây là thần thông Hắc Ma Uyên, ngừng kết hàng tinh nguyên lực bạo phát ra, lực hủy diệt kinh người. Ầm ầm. Tiên tiên dù sao cũng lợi hại hơn bọn chúng, công kích giới thần. Những thiên nguyên liệp cẩu này công kích sợi rễ, Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn cản được. Phốc phốc phốc. Tiên tiên đang ăn ngon lành, bỗng như bị ai đó đấm vào mồm, sợi rễ gãy mất. Oa. Nó tức giận đến nước mắt tuôn trào, linh thể ngồi trên cây nện đất. Loảng xoảng. Giới thần cuối cùng cũng đóng kín được vỏ sò. Huyễn thành. Thần hy thương chau mày, để giới thần lần nữa thi triển huyễn thành, nhưng giới thần vẫn đang giãy giụa, kêu đau đớn. Thần hy thương cúi đầu xem xét, mặt đất đầy rẫy kim loại côn trùng. Hắn hiểu ra, chắc chắn có côn trùng đã chui vào trong cơ thể giới thần. Côn trùng nhiều như vậy, hẳn là không thể đào hết ra. Được rồi, ngươi sang một bên đợi đi. Thần hy thương hung hăng quay đầu, không thể nhịn được nữa. Tuy hai ức ngân trần chưa hẳn giết được giới thần, thậm chí còn có thể bị hóa thành trân châu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, giới thần không thể phân thân trợ giúp bọn hắn được. Chỉ dùng hai ức ngân trần, liền có thể loại bỏ một cái chiến thú cấp trung thánh vực, Lý Thiên Mệnh kiếm lời. Vừa rồi còn suýt chút nữa giết được con giới thần này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Đừng khóc, lát nữa tìm cơ hội, ta lại cho ngươi ăn. Hắn an ủi tiên tiên. Hải sản ăn ngon lắm đó. Tiên tiên quỷ khuất nói. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh chỉ còn biết ông tráng. Hắn đang suy nghĩ về chiến đấu sinh tử, kết quả gia hỏa này lại quan tâm vấn đề ăn. Không hề nghi ngờ, việc thần hy thương chịu quả đắng, sẽ chỉ càng thêm giận dữ. Trước mắt, vị đại sư linh hồn này không quan tâm giới thần nữa, cùng Long Lân Siêu Ma mang theo 10 đầu thiên nguyên liệp cẩu, chính diện xông thẳng tới. Cuối cùng cũng đến quyết chiến quang minh chính đại. Lâm Phong, người cũng có chút bản sự kỳ diệu đấy. Nhưng nếu chỉ có thế này, chuẩn bị xuống địa ngục đi. Thanh âm thần hy thương u lãnh, dường như ở khắp mọi nơi. Quy lực trật tự vực trường của hắn bạo tăng. Triệt để bao trùm Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú. Đây là trấn hồn trật tự. Xét về phẩm chất, trấn hồn trật tự là tương đối đáng sợ, bởi vì nó áp chế không phải giới tử, mà là thần hồn. Vừa khi trật tự vực trường này mở ra, thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh đột nhiên rung mạnh. Loại chấn động này khiến đầu óc Lý Thiên Mệnh vang lên những âm thanh ong ong, thần hồn nhất thời nhói đau. Chỉ cần trật tự vực trường còn đó, cơn đau nhói này khó mà tránh khỏi. Nếu không có thần hồn tháp, với cường độ thần hồn của Lý Thiên Mệnh, đây không chỉ đơn giản là nhói đau. Huynh hỏa bọn hắn cũng kêu đau đớn vài tiếng. Bao gồm cả ngân trần, đều bị trấn hồn trật tự áp chế. Linh thể tiên tiên trực tiếp chạy về cộng sinh không gian. Phản kích. Huynh hỏa bọn hắn bạo phát lực lượng trật tự, không có vực trường, chúng ngưng kết lực lượng trật tự, toàn bộ tiến công thần hy thương. Thần hy thương vừa hài lòng với hiệu quả của trấn hồn trật tự, giới tử trên thân đột nhiên tiếp nhận 5 loại trật tự. Ách. Nhất thời sắc mặt hắn đại biến. Trên làn da tái nhợt, hiện rõ những hiệu ứng thiêu đốt của luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện các loại. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có chút kim loại hóa. Vô số cây có mọc ra từ giới tử của hắn, bị hắn dùng tinh hải chi lực quanh thân phá hủy. Thật là lực lượng trật tự khủng khiếp. Đến từ cộng sinh thú của hắn. Thần hy thương nội tâm chấn động. Đến giờ phút này, có thể nói là có đi có lại, chiêu nào phá chiêu nấy. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh không hề thua kém hắn. Trong vòng quyết đấu trật tự này, hắn trấn áp thần hồn, nhưng trật tự của cộng sinh thú đối phương lại áp chế lại hắn, tạo thành lực sát thương còn mạnh hơn. Trật tự cũng là điểm yếu của ám tộc. Giờ phút này, thần hy thương thực sự ý thức được năng lực chiến đấu đặc thù của Lý Thiên Mệnh. Tuy Lý Thiên Mệnh không phải thất tinh vũ trụ thể, nhưng đây hoàn toàn là một loại năng lực chiến đấu tinh thần. Cộng sinh thú. Thần Hy Thương liếc nhìn bọn chúng, trong sự trấn áp của năm đại trật tự, hắn bỗng cất tiếng cười lạnh. Dẹt! Dưới tiếng quát chói tai của hắn, Long Lân Siêu Ma cùng Thiên Nguyên Liệp Cẩu xông về phía cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Long Lân Siêu Ma lại lần nữa quyết đấu Huỳnh Hỏa. Lần này, Huỳnh Hỏa bị trật tự trấn áp, đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của Long Lân Siêu Ma, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Một bên khác, 10 đầu Thiên Nguyên Liệp Cẩu vây giết Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Miêu Miêu bọn hắn ba người phối hợp ăn ý, Tiên Tiên phụ trách khống chế, phụ trợ, Miêu Miêu viễn trình oanh tạc, Lôi Đình bao trùm, Lam Hoang thì lấy thân thể máu thịt cùng Thiên Nguyên Liệp Cẩu chém giết. Ầm ầm ầm. Tuy ba người bọn họ mạnh hơn, nhưng đối phương số lượng quá đông, lại tinh thông vây giết. Trong tình huống không có trật tự trấn áp, ba người bọn họ cũng vô cùng cố hết sức. May mắn lúc này, còn có 800 triệu ngân trần hai bên trở về, trợ giúp bọn họ. Ta dùng huyễn thần giúp các ngươi. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Không cần, chúng ta chống đỡ được, ngươi tập trung đánh tan Thần Hy Thương. Huỳnh Hỏa rít lên. Lão đại, tin tưởng chúng ta. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, gia nhập trận chiến giáp lá cà. Nó có cửu trọng hỗn độn lôi giới và bát quái đế ma thiên dực hộ thể, giết vào trùng vây, lôi đình sở hướng, huyết nhục văng tung tóe. Tốt. Lý Thiên Mệnh thực sự tin tưởng bọn chúng. Thần Hy Thương. Không phải Lý Thiên Mệnh tìm hắn, mà chính là hắn để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Ngay khắc ấy, vô số kim sắc kim nhọn từ hướng Thần Hy Thương, bắn về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Nguyên Thần Khí. Thiên Phương Khắp Hồn Châm. Ít nhất hơn vạn. Hơn vạn kim nhọn bay đi, phát ra tiếng rít chói tai, nghe như xé rách thần hồn, lại phối hợp với hiệu quả của trấn hồn trật tự, thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kịch liệt hơn mà run rẩy. À, thật đau. Lý Thiên Mệnh cảm giác thần hồn sắp bị xé rách. Hắn còn chưa bị công kích đâu. Vì sao Thiên Phương Khắp Hồn Châm này lại mạnh đến vậy? Đó là bởi vì Thần Hy Thương còn sử dụng trật tự chiến quyết, phối hợp với trấn hồn trật tự. Thái Hy Trấn Hồn Khúc. Kim nhọn bay đi, âm thanh như làn điệu, va chạm vào không khí mà tấu lên. Chiêu này, Bạo Vũ Lê Hoa, tên là Vãn Vũ. Vãn Vũ, cuồng bạo, sát nhân vô ảnh. Thực tế thì loại chiêu thức này bản thân uy lực không mạnh, nhưng một khi bị thần hồn của hắn, chiến quyết hấp dẫn, bị đánh vào linh hồn, người đó sẽ là bia sống, trực tiếp bị vạn châm xuyên tim. Đây mới là chỗ đáng sợ của đối phương. May mắn, Thần Hy Giao đã giúp thần hồn tháp của ta mở ra năng lực trấn thủ đến một tầm cao mới. Vậy nên, khi Thái Hy Trấn Hồn Khúc phối hợp với Thiên Phương Khắp Hồn Châm nổ bắn tới, thần hồn của Lý Thiên Mệnh kháng trụ, thân thể có đủ thời gian né tránh. Đương đương đương. Hắn lấy Đông Hoàng Kiếm thi triển chiêu duyên thời nhiếp ảnh, nhanh như lôi đình, đánh bay những Thiên Phương Khắp Hồn Châm đuổi kịp hắn, lông tóc không hề tổn hại. Hắn còn có Thái Hy Hồn. Chiêu đó còn đáng sợ hơn, nhưng ta có Thái Nhất Càng Khôn Quyển. Đến tận bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ muốn đánh bại hắn, giành lấy thắng lợi là được. Không cần thiết liên quan đến sinh tử. Sau khi hắn ngăn trở chiêu này, Thái Nhất Càng Khôn Quyển trên bầu trời đã ầm ầm trấn áp xuống, hướng về phía Thần Hy Thương mà áp chế. Huyễn thần, căn bản không sợ lực lượng thần hồn. Ầm ầm ầm. Thua đi ngươi. Lý Thiên Mệnh nộ hống. Hắn nhất định phải thắng, bởi vì Huỳnh Hỏa bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. Ha ha. Thần Hy Thương nghiến răng cười lạnh. Ông ông ông. Mấy vạn Thiên Phương Khắp Hồn Châm kia trở về bên trong cơ thể hắn, ngưng kết thành một thanh trường thương màu vàng ống. Đây là Thiên Phương Khắp Hồn Thương. Cảnh tượng rất rung động. Điều này cũng nói rõ, hắn có năng lực cận chiến rất mạnh. Toàn năng. Thương xuất như long. Đương đương đương. Hắn múa trường thương, mãnh liệt như lôi đình, liên tục ngăn trở Thái Nhất Càng Khôn Quyển của Lý Thiên Mệnh, phi thân rút lui. Lôi ra Thái Hy Hồn của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh truy sát tới. Ngươi. Ha ha. Thần Hy Thương vẫn cười lạnh. Hắn hướng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Ồ, cộng sinh thú của ngươi không chịu nổi rồi, vậy thì cho bọn chúng thêm một mồi lửa vậy. Nói xong, hắn cười lớn nhìn Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, ngươi có bảo vật bảo hộ thần hồn, cộng sinh thú thì không có đâu nhỉ. Sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngay khi hắn kinh ngạc, Thần Hy Thương vô cùng lãnh khốc, hai đạo thần hồn màu vàng bay ra từ hai bên tay, như hai thanh lợi kiếm, đâm về phía Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Bọn chúng là chủ thể chính trong trận chiến. Đây chính là Thái Hy Hồn. Bọn chúng không thể ngăn cản. Tốc độ lại cực nhanh. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh căn bản không kịp nhắc nhở, Huỳnh Hỏa đang né tránh sự truy sát của Long Lân Siêu Ma, và Miêu Miêu đang dục huyết phấn chiến, đều bị trúng đòn của thanh kiếm màu vàng này. Ách! Bọn chúng ánh mắt nhất bạch, tại chỗ kêu thảm một tiếng, tinh thần mệnh hồn bị thương nặng. Cứu! Huynh Hỏa tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt cuối cùng ấy, tuyệt đối là nói với Lý Thiên Mệnh rằng, nó không chịu nổi nữa. Lão đại! Miêu Miêu bạo phát một vòng tia chớp cuối cùng, nhất thời ánh mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống vũng máu. Chết đi! Trong tiếng cười lớn của thần Hy Thương, Long Lân Siêu Ma cùng những thiên nguyên liệt cẩu điên cuồng nhào về phía Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Ầm ầm ầm. Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần nhất thời lấy thân thể máu thịt che chắn cho chúng. Nhưng việc này chỉ có thể bảo vệ nhất thời. Trong vòng vây điên cuồng của những chiến thú này, Lam Hoang phá vỡ thịt bông, bị xé nát ra vô số vết thương, Tiên Tiên cành lá tan nát, tán cây bốc cháy, số lượng Ngân Trần cá thể càng nhanh chóng giảm xuống. Cộng sinh thú, tan tác. Đây quả thực là lần thua thảm nhất của bọn chúng. Đối phương dù sao cũng đông người, còn có Thái Hy hồn trí mạng kia. Lý Thiên Mệnh không thể nói thần Hy Thương bị ổi, đây chính là thủ đoạn của hắn. Dùng thủ đoạn mạnh nhất, công kích đối phương chiến đấu cá thể thích hợp nhất, thiên kinh địa nghĩa. Năm cộng sinh thú liều chết cứu viện, hình ảnh máu và lửa hỗn hợp này thiêu đốt trong mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn nhất thời lửa giận ngút trời. Trước khi khai chiến, hắn đã đoán trước sẽ có cục diện này. May mắn, hắn kích thích đối phương tiến hành vô lượng quyết đấu. Vốn định cho nhau lưu lại một con đường sống, nhưng ngươi không phối hợp, đã vậy thì đưa ngươi xuống địa ngục. Cộng sinh thú toàn bộ sụp đổ, dựa vào sự cứu viện liều mạng, vẫn đang liều chết. Lam Hoang xông tới, dùng thân thể che chở Miêu Miêu dưới thân. Rống rống. Những thiên nguyên liệt cẩu kia, cắn xé vảy rồng, huyết nhục của Lam Hoang, hai đầu cự long máu me khắp người. Tiên Tiên vừa kéo Huỳnh Hỏa về trong cánh hoa, nhưng Long Lân Siêu Ma đã xé nát cả thánh quan tường vi. Thần Hy Thương trưởng khống toàn cục, cười lớn hướng thẳng tới Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng gấp rồi. Hắn sợ Lý Thiên Mệnh vi phạm lời thề, lấy cổ thần giới ra phá hoại. Vậy nên, hắn phải thừa cơ loạn lạc, chém tận giết tuyệt. Ánh mắt hung ác của hai người chạm vào nhau. Giờ khắc này, sát cơ của bọn hắn là ngang nhau. Ông! Lý Thiên Mệnh đơn tay nắm lấy Đông Hoàng Kiếm, phóng tới đối thủ của hắn. Thần Hy Thương trường thương xuyên thẳng xuống. Một tay, ngươi xứng làm đối thủ của ta sao? Thần Hy Thương cười lạnh. Thì một tay, ta cũng muốn ngươi hóa thành bột mịn. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, Đông Hoàng Kiếm mở đường, trên hắc ám tí một tay, Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí cùng Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí song trọng bạo phát. Trường thương Thần Hy Thương lập lòe. Thái Hy Trấn Hồn Khúc phá tiêu. Trường thương màu vàng chấn động, phát ra âm thanh chói tai, hình thành làn điệu, chấn động thần hồn. Lý Thiên Mệnh thì lấy Đông Hoàng Kiếm chém giết, một tay thi triển Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Không gian áp bách. Chiêu này rất kinh người, nhưng Thần Hy Thương không sợ. Hắn sợ Thái Nhất Càn Khôn Quyển. Những huyễn thần kia lại từ sau lưng hắn đánh tới. Diệt ngươi trước, huyễn thần của ngươi tự nhiên vỡ nát. Hắn tăng thêm tốc độ, Thái Hy Trấn Hồn Khúc tăng thêm trấn hồn trật tự, như sóng dữ va chạm hướng Lý Thiên Mệnh. Thần Hy Thương biết, hắn thắng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Theo tiếng cười lạnh của Lý Thiên Mệnh, 10 thanh cự kiếm thức thần đột nhiên bay ra từ tay trái của hắn. Thập kiếp thức thần. Ánh mắt Thần Hy Thương nhất thời trừng lớn, tại chỗ hét lên một tiếng. Thức thần bay ra, tại chỗ bạo phát. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Dù sao sau khi rời khỏi đây, cũng không thể dùng lại. Lý Thiên Mệnh sử dụng chiêu này cũng căn bản không cần thiết. Lực hủy diệt của thứ hai thức thần đạo kiếp trong chớp mắt va chạm vào nhau, hình thành một thanh vũ trụ mới sinh, rít lên đâm về phía Thần Hy Thương. Lúc này Thần Hy Thương mới phát hiện, hắn ba mặt nguy hiểm. Mặt thứ nhất, Đông Hoàng Kiếm, nhất kiếm kỳ điểm. Mặt thứ hai, thập kiếp thức thần. Mặt thứ ba, Thái Nhất Huyễn Thần. Đây chính là Lý Thiên Mệnh. Chiến sĩ toàn năng, vĩnh viễn là thần. Mà Thần Hy Thương chỉ có một cá thể. Ngay cả Thái Hy Hồn, hắn cũng dùng để trấn áp Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Khi hắn chợt hoảng sợ, hối hận thì đã muộn. Ta nhận thua. Hắn vội vàng từ bỏ Thái Hy Trấn Hồn Khúc, vươn tay lấy cổ thần giới. Thế nhưng, lúc này hắn mới phát hiện, khi hắn dừng lại tiến công, không gian áp bách của Tiểu Trĩ Kiếm Quyết lại trấn áp thân thể hắn, khiến động tác hắn chậm chạp. Chỉ một thoáng hoảng hốt, nhất kiếm kỳ điểm của Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt hắn. Càng đến gần, tất cả không gian đều như lồng giam khóa chặt hắn. Trên đỉnh đầu, kiếm kỹ nguyên phá diệt xuyên qua xuống. Sau lưng, Thái Nhất càng không quyển không người ngăn cản, liên tục đập vào phía sau lưng và sau gáy Thần Hy Thương. Phanh phanh phanh. Thần Hy Thương kêu thảm, thổ huyết, huyết nhục nứt toát. Ánh mắt hắn trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Thần Hy Thương, đây chính là vô lượng quyết đấu. Trong sóng âm đinh tai nhức óc của Lý Thiên Mệnh, đầu Thần Hy Thương nứt toát, tinh hải thôi sáng. Ngay sau đó, xoẹt. Thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem thân thể hắn giảo sát thành bột mịn. Lực phá diệt của thức thần cũng mạnh đến vậy. Lâm. Thần Hy Thương không ngờ lại có thể như vậy. Vậy nên, ánh mắt sau cùng của hắn là mờ mịt. Mờ mịt bên trong, tan thành mây khói. Phốc phốc. Hắn, chết. Tất cả tinh thần giới tử, hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại hai con hồn đồng màu vàng cấp 9, vẫn còn sinh tồn. Hai con mắt lơ lửng giữa không trung, hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một tay, tay nâng kiếm rơi, chém nát hồn đồng màu vàng này. Ông. Hai thái hy hồn xâm lấn kia, vì vậy tiêu tán. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bị tra tấn, thoát ly khổ hải. Đinh. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tu di giới chỉ của Thần Hy Thương. Hắn nhìn vào bên trong, cổ thần giới vẫn còn ở đó. Hắn lại khẩn trương nhìn Long Lân Siêu Ma, giới thận. Bọn chúng cũng vẫn còn. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi. Xem ra, người đã chết cũng không tính là bị loại, phải cổ thần giới tan nát mới tính sao. Dù sao, chiến thú cũng là đơn vị chiến đấu. Chế độ thi đấu 6 người quyết chiến kiểu ngốc nghếch này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quá có lợi. Lý Thiên Mệnh không biết liệu những phòng ông trước kia có phải như vậy hay không, nhưng chiến trường 6 người này cũng lấy cổ thần giới làm căn cứ. Giới thần, Long Lân Siêu Ma các loại, đã choáng váng. Dám đụng đến huynh đệ của ta, tiếp theo, đều cho lão tử chết hết. Tiên tiên, ra đây ăn hải sản Thần Hy Thương, chiến tử. Có vô lượng đạo trường pháp quy cùng vô lượng quyết đấu tinh thần vững tâm, sân bãi chiến đấu vẫn là tại tổ ông quỷ dị tổ giới này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu thời khắc sinh tử, Lý Thiên Mệnh không lo được nhiều như vậy, trực tiếp giết hắn. Thứ hai thức thần đạo kiếp là lực sát thương chủ yếu diệt Thần Hy Thương. Đáng thương thập đại thức thần kia vừa mới dưỡng tốt, thì lại bị Lý Thiên Mệnh xem như ác chủ bài cho phát nổ. Ám tộc mắt vàng, ngân đồng, có thể nói chết hết ở thức thần này phía trên. Đây cũng là ý nghĩa thủ đoạn Lý Thiên Mệnh cho mình lưu lại. Bất quá, hắn còn không biết tin tức Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện ở ám tinh. Trong tư liệu Huyễn Thiên thần tộc ghi chép, có thức thần của hắn. Sau khi chém giết Thần Hy Thương, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì đối với vô hạn ngự thú sư tới nói, cá thể chiến lực đồng dạng không phải chủ lực duy nhất. Trong hệ thống chiến đấu Thần Hy Thương, giới thần trưởng khống chiến trường cùng thích khách Long Lân Siêu Ma cũng rất cường. Hiện tại, thần hồn Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu quể quải, huyết nhục, cành lá lam hoang, tiên tiên bị thương, số lượng ngân trần rơi xuống 300 triệu. Tăng thêm cơ cơ ngũ đông, thức thần lại diệt, có thể nói, toàn bộ tiểu giới vương bản chi chiến đã đem chiến đấu lực của Lý Thiên Mệnh tan rã đến không sai biệt lắm. May mắn, hiện tại giới thần vẫn là đóng chặt sát ngoài, ở bên cạnh giải dụa. Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, nó dết vào 200 triệu thân thể, đều nhanh để huyết nhục giới thần này, vặn thành bột kim loại. Tốc chiến tốc thắng, bọn họ không thể lưu. Lý Thiên Mệnh vội vàng trợ giúp. Thần Hy Thương chiến tử, còn sinh ra một cái biến hóa có lợi cho Lý Thiên Mệnh. Đó chính là, những hàng tinh nguyên hung thú này, không người chưởng khống, ý thức tự mình thức tỉnh. Khác nhau rõ ràng nhất chính là, bọn họ sẽ không lại liên thủ, mà chính là từng người tự chiến. Thiên Nguyên Liệp Cẩu một tổ, Long Lân Siêu Ma một tổ, giới thần càng là lẫn mất xa xa. Một khi giải quyết Lý Thiên Mệnh, tại không gian kính này, bọn họ cũng có thể tự giết lẫn nhau. Huỳnh Hỏa bọn họ có thanh linh tháp, ta trước ngăn chặn, chờ chúng nó khôi phục một số, liền có thể một lần nữa trợ giúp ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng để chúng nó co vào đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Thái Nhất càng khôn quyển biến lớn, hóa thành 9 cái vòng tròn to lớn, từ trên trời giáng xuống, va chạm những thiên nguyên liệp cẩu kia. Trong những thiên nguyên liệp cẩu này, cơ bản mỗi một đầu đều có bị thương. Bọn họ cố nhiên hung lệ, tàn bạo, nhưng chiến lực cũng có bị hao tổn. Ta cùng Mèo đệ không sai biệt lắm. Hắn Mèo, Thần Hy Thương người trẻ tuổi kia không nói võ đức, vậy mà đánh lén chúng ta. Người đều đã chết, Huỳnh Hỏa còn muốn đậu đen rau muống. Sau khi Thái Hy Hồn băng diệt, thần hồn của bọn nó không lại khống chế. Kể từ đó, Lam Hoang cùng Tiên Tiên ngược lại là thụ thương càng nặng. Huyết nhục cơ năng Lam Hoang cường hãn cũng không có làm bị thương căn bản, nhưng Tiên Tiên đều nhanh trọc. Bất quá. Nó chỉ cần ăn huyết nhục, thương thế phía trên cành lá, khôi phục được so với ai khác đều nhanh. hợp lực trước cho muội tử ăn một đầu cẩu tử. Huỳnh Hỏa nói với Miêu Miêu. Gà đại ca, cái đồ chơi này không phải thật sự chó à, Miêu Miêu nói. Ngươi muốn tiếp tục nằm sấp, chuẩn bị thừa cơ ngủ, vậy ngươi thật chó. Huỳnh Hỏa im lặng nói. Đậu phộng, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta linh hồn trọng thương a, ngủ một chút thế nào? Miêu Miêu chu mỏ nói. Lăn lên. Huỳnh Hỏa dắt lấy nó phi lên. Thái nhất càng không quyển của Lý Thiên Mệnh đang toàn lực hạn chế chín đầu thiên nguyên liệp cẩu. Rầm rầm rầm. Thiên nguyên liệp cẩu cùng những vòng thép màu trắng này đòn khiêng lên. Còn lại một đầu thiên nguyên liệp cẩu thương thế nặng nhất. Cổ của nó đều sắp bị Lam Hoang cắn đứt, cho nên núp ở phía sau mặt nghỉ ngơi đây. Đang lúc nó muốn vòng sau đánh lén thời điểm, lại không nghĩ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trực tiếp đánh tới. Rống. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, trực tiếp nhào tới, toàn thân lôi đình đánh vào trên thân một đầu người bị thương này. Ăn ta một kiếm. Huỳnh Hỏa từ phía sau lóe ra, thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận phối hợp hai cánh kiếm thuộc bạo phát, nho nhỏ một chiêu thiên huyễn tru tinh kiếm quyết thi triển, đột nhập phần đuôi chó săn kia. Ngao ngao ngao ngao. Thiên nguyên liệp cẩu bị Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện giết đến miệng sùi bọt mép, lại bị Huỳnh Hỏa giết một kiếm này, nhất thời kẹp chặt chân sau, kêu khóc chấn thiên. Xoẹt. Miêu Miêu thừa cơ đưa đầu cơ hồ đứt gãy của nó, trực tiếp cho cắn xuống dưới. Muội tử, cho ta ăn. Huỳnh Hỏa đại tức giận nói. Gà đại ca, hải sản ăn ngon. Tiên tiên quỷ khuất nói. Ăn trước điểm thịt chó bồi bổ thân thể, sẽ giúp gà đại ca vơ vét hải sản. Chỉ có ngươi có thể đối phó cái vỏ sò lớn này. Huỳnh Hỏa nói. Tốt a, nghe giọng điệu tiên tiên này, giống như tại trước mì hải sản, còn xem thường thịt chó. Tuy nhiên ngoài miệng không tích cực, nhưng sợi rễ màu đen của nó cũng rất thành thật. Thiên nguyên liệp cẩu kia vừa mới chết, thì có vô số sợi rễ màu đen lan tràn ra, đâm vào thân thể hắn. Phốc phốc phốc. Thật tốt, máu me đầy đầu thịt tràn đầy hằng tinh nguyên cự thú, không đến 10 hơi thời gian, vậy mà liền bị tiên tiên đói khát ăn đến sạch sẽ, chỉ còn lại có xương cốt. Cành lá, bông hoa tiên tiên thụ thương càng nặng, xác thực thì càng đói khát. Lần này kém chút thì còn lại một cái gốc cây. Nó đương nhiên đói bụng đến cực hạn. Những thiên nguyên liệp cẩu này, trước đây nắm chắc đầu bổ nhào vào trên thân tiên tiên, đem cành lá, bông hoa của nó đánh nát, cắn nát, hủy diệt. Hiện tại chính là thời điểm báo thù. Ba ba ba. Ăn một đầu thiên nguyên liệp cẩu, cành lá bông hoa tiên tiên khôi phục nhanh chóng, Thánh Quang Tường Vi, Mạng Châu Sa Hoa, U Minh Thanh Liên, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Nghiễm, Quỷ Diện Ma Anh sáu đóa hoa này kiều diễm nở rộ. Ông. Bọn họ mang theo sáu loại thần thông cường hãn, một lần nữa bắt đầu dùng. Trong đó, Thánh Quang Tường Vi diễn sinh Thánh Quang Đằng Mạng, cấp tốc quốc đánh, đập thiên nguyên liệp cẩu, phối hợp Quỷ Diện Ma Anh, có thể nhanh chóng để huyết nhục chúng nó suy yếu, tinh khí đánh mất. Ma Âm Mộng Yểm Tam Hồn Ma Âm, còn có Vĩnh Dạ Sắc Vi Vĩnh Dạ Ma Chú, thì ảnh hưởng tâm trí thiên nguyên liệp cẩu, để hung thú lâm vào hoắc loạn bên trong, không phân biệt được địch ta. Ngay cả người mình đều tiến công, cắn xé, oanh tạc. Phệ Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên, thì phối hợp Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Thái Nhất Càng Không Quyển cùng một chỗ tiến công. Thiên nguyên liệp cẩu này xác thực đầy đủ hung mãnh, còn đánh nát ba cái Càng Không Quyển của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, lúc này thời điểm hỏa lực tiên tiên đã theo sau. Dệt. Huỳnh Hỏa Miêu Miêu phân ra một tay, đơn điểm kích giết thiên nguyên liệp cẩu. Thăng bằng chiến đấu đã bị đánh vỡ. Đây là một trận người nào thắng người nào ăn người nào chiến đấu. Chỉ cần tiên tiên bắt đầu ăn được, nó liền không khả năng thua. Mỗi chết một đầu thiên nguyên liệp cẩu, nó càng tươi tốt, sinh mệnh lực mạnh hơn, sáu loại thần thông khống chế uy lực càng kinh khủng. Mà thiên nguyên liệp cẩu thì càng ngày càng thảm. Bọn họ chết hết, chỉ là vấn đề thời gian. Giao cho các ngươi, ta giúp tiểu Lý Tử. Huỳnh Hỏa còn nhớ thù đây. Bên này ưu thế vừa mở ra, sau khi Lam Hoang, Ngân Trần cũng thêm vào chiến đấu, nó thì bay lên trời, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ giáp công Long Lân Siêu Ma. Trên thực tế, chỉ là Lý Thiên Mệnh liền có thể áp chế Long Lân Siêu Ma không có trật tự này. Hắn đế vực kiếm hoàng kết giới, Ma Thiên Tý, hai đại vũ trụ thiên nguyên, ngạnh kháng huyết nhục chi uy lực kinh khủng của Long Lân Siêu Ma. Thần thông Long Ma Quỷ Ảnh của đối phương có chút khó chơi, Lý Thiên Mệnh thời gian ngắn không tìm được vị trí của nó, có mấy lần công kích trí mạng đều thất bại. Thời không kiếm thuật đều không trúng đích nó. May mắn lúc này thời điểm Huỳnh Hỏa đến. Nó dùng luyện ngục hỏa ảnh cùng lục đạo hỏa liên quanh tạc, vì Lý Thiên Mệnh tìm tới vị trí của đối phương. Chết. Đông Hoàng kiếm trầm trọng chặt chém, một tay Ma Thiên Tý đồng dạng có thể bạo phát uy lực kinh khủng, một kiếm này chặt chém, tước mất đầu Long Lân Siêu Ma. Long Lân Siêu Ma hung sát, chết. Tiên Tiên bọn họ cũng nhanh làm xong, vậy liền đến phiên Giới Thận. Quan chỉ có Giới Thận, Lý Thiên Mệnh bọn họ không có áp lực chút nào. Đem nó nổ tung. Ta tới, hải sản muốn đồ nướng mới tốt ăn. Huỳnh Hỏa như tên trộm cười nói không cần Lý Thiên Mệnh nói, Làm Hoang liền tới, đem cái này Giới Thận ấn dưới thân. Huỳnh Hỏa trực tiếp dùng luyện ngục hỏa thiêu đốt. Hắn mèo, cũng không tin thiêu không ra ngươi cái vỏ sò này. Ông ông ông. Luyện ngục hỏa bao trùm, thiêu đến đùng đùng không dứt. Thật nóng, thật nóng. Làm Hoang tại vỏ sò này phía trên khiêu vũ. Thời gian trôi qua, cái kia Giới Thận lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ. Đánh xong còn có thể đến một trận đồ nướng, Tiên Tiên cũng quá sung sướng. Rốt cục, Giới Thận nhịn không được. Loãng xoảng. Sát ngoài, mở. Ta cũng đến. Tiên Tiên sợi rễ như hàng tỷ chỉ tay vươn vào, ăn như gió cuốn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đều ăn khóc, có thể ăn không ngon sao? Tiểu Tiên Tiên, ca ca trù nghệ như thế nào? Hỏa hầu đúng chỗ a, Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Gà đại ca vạn tuế. Mọi người đều cười. Hô. Lý Thiên Mệnh thở phào một cái, nhìn Huỳnh Hỏa dương dương đắc ý, còn có Miêu Miêu liền ngủ, chổng vó. Lần này thật mạo hiểm, kém một chút, bọn hắn thì không. Thế mà, những thái cổ hỗn độn cự thú này, đều là Nhạc Thiên phái khiến người ta không nói được lời nào. Mới vừa thoát ly sinh tử, bọn hắn liền có thể thoải mái vui cười, có người ngủ, có người bị ổi, có người ăn đến linh hồn xuất khiếu, có người bắt đầu ở không gian hình cầu này chơi con quay. Ngược lại Ngân Trần tinh thần quẻ quải. Thế nào? Chỉ muốn đi ra ngoài, tùy tiện để ngươi ăn về 10 tỷ phân thân. Trên thực tế, nó tại cổ thần kỳ, cũng còn hơn 4 tỷ phân thân. Ta muốn tắm, tắm tắm. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Chờ chúng nó ăn hết, chơi xong, hắn đều để chúng nó về cộng sinh không gian. Như thế, nơi này chỉ còn lại hắn, còn có hài cốt những chiến thú này. Rỗng tuếch. Tiếp đó, đánh vỡ thần hy thương cổ thần giới, liền có thể leo lên tiểu giới vương bản đệ nhất. Đồng thời, ta sẽ nhận được trật tự di tích, trở lại cổ thần kỳ. Lần này tiểu giới vương bản tranh bá, bởi vì hoàng thất, ta làm quá nhiều sự tình không dám nghĩ. Nơi này phát sinh hết thảy, ở bên ngoài sẽ có tiếng vọng cỡ nào, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với gia gia ta, Lâm thị lão phái, thậm chí ta sống hay chết, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà, rất nhiều tuyệt cảnh, ta ngoại trừ phản kích, cũng không cách khác. Đã như vậy, không bằng suy nghĩ thông suốt, dũng cảm đối mặt đi. Trật tự di tích, ta tốn sức trăm cây ngàn đắng đạt được ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần hắn xuất ra cổ thần giới, chiếu đến mặt mình, ám tinh trên dưới, sẽ nhận được đáp án bọn họ muốn biết. Đến lúc đó, nhất định dẫn phát phong bạo mãnh liệt. Hắn liếc nhìn vòng cổ trên cổ. Hoàng thất cùng tổ ông đại quân của nó, triệt để yên lặng. Thế mà, chỗ thủ đoạn đứt gãy của hắn, vẫn lục quang phun trào. Cổ thần kỳ phía trên. Vô lượng giới bia kình thiên mà đứng, nguy nga cao ngất, như một cổ thần cự thần, xem kỹ thương sinh phía dưới. Trên mảnh đất hắc ám này, từng chiếc tinh hải thần hạm làm người ta hít thở không thông ngừng ở đây. Trong đó có không ít đều là thiên quân cấp. Trên ám tinh, chỉ có cường giả đứng đầu, cùng đời trẻ, trung niên bối cảnh hùng hậu, mới có thể nắm giữ tinh hải thần hạm thiên quân cấp. Loại tinh hải thần hạm này, một khi rời khỏi ám tinh, thu hoạch được khai hỏa quyền, lực sát thương của bọn chúng có tính chất hủy diệt. Mà ở chỗ này, những chiến thuyền sắt thép hùng hậu, tạo hình cổ lão này, chỉ là công cụ giao thông. Ở chỗ lối vào cổ thần kỳ, tinh hải thần hạm ngừng càng nhiều, tạo hình càng đặc biệt, quỷ dị. Đây là nơi ở của các cường giả ám tộc. Khối khu vực này, không ai cho phép, đều không ai dám đến hàng huyên. Một đám cường giả ám tộc mặc trường bào màu đen đỏ, sắp hàng chỉnh tề, hai mắt đen nhánh không có lòng trắng, phun trào vẻ lạnh lùng từ xưa đến nay. Trong đó có một vài dị loại. Ví dụ như hai thành viên từ đường Lâm thị tông tộc. Đệ tam kiếm mạch, Lâm Vẫn. Kiếm thứ bảy mạch, Lâm Tử Tình. Bọn họ đều đưa vị trí mạch chủ truyền cho con gái, thoát ly việc nhỏ kiếm mạch, chưởng khống đại cục. Hai người xin đợi bên cạnh một nam tử tóc bạc âm lãnh. Chính là giới vương thứ 10, Si Hồn. Hắn cũng là người có bài danh cao nhất giới vương bảng ở chỗ này trước mắt. Từ khi vô lượng quyết đấu bắt đầu đến bây giờ, có nửa canh giờ, bình thường, cần phải đánh xong. Lâm Vẫn vừa mới đến gần đây, nói nhiều nhất. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh lưu đến cuối cùng, hắn cùng Lâm Tử Tình đều không cần thiết xuất hiện ở đây. Có hay không muốn qua để Lâm lão nhị nén bi thương? Có thể có một cháu trai leo lên giới vương bảng thứ 2, hắn đoán chừng nước mắt tuôn đầy mặt vài ngày trước. Đáng tiếc tôn nhi này có chút đần, một chút hạ điểm bộ, hắn liền trúng kế. Lâm Tử Tình chế nhạo nói. Lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm vẫn hé miệng cười. Vốn hắn cũng muốn tặng, kết quả xuất phát trước, hắn nhìn tình huống Lâm Kiếm Tinh, phát hiện đứa nhỏ này tuy không có cộng sinh thú, nhưng tự hồ nhặt về được một mạng. Kể từ đó, mặc kệ Lâm Kiếm Tinh có phế hay không, hắn tối thiểu không có thống khổ tang tôn. Sau đó, so sánh với Lâm Hao, hắn lại có cảm giác yêu việc mạc danh kỳ diệu. Dù sao, hắn cũng thích so sánh với Lâm Hao. Kết quả còn chưa ra, các ngươi đã khẳng định như vậy, thần Hy Thương sẽ thắng sao? Si Hồn bình thản hỏi. Lâm vẫn cùng Lâm Tử Tình đều sững sờ một chút. Giới Vương, ngươi đừng nói giỡn, thật, lần trước tiểu Giới Vương bản tranh bá, ta đã nhìn qua biểu hiện của thần Hy Thương. Hai người này, không phải một cấp bậc. Đúng vậy, thiên phú Thái Hy thần nhãn của ám tộc, lũng đoạn tiểu Giới Vương bản đệ nhất, tối thiểu đều có 80% gần mấy trăm đời người năm. 20% còn lại, đều là tiểu Giới Vương bản tranh bá không có Thái Hy thần nhãn tham gia. Mà lần này, thần Hy Thương bị nhốt 3 tháng, tức giận bạo phát, không thể coi thường. Hai trưởng bối từ đường Lâm Thị Tông tộc kiếm thần, lúc này lại ước gì con cháu Lâm Thị chiến tử. Nói thật, dạng ngôn ngữ này khiến một bộ phận cường giả ám tộc đều cau mày. Ám tộc dùng chó như vậy, thật có chỗ tốt. Ha ha. Si Hồn lại cười. Thần Hy Thương hẳn là sẽ nhặt về giới chỉ tiểu anh lấy được, Giới Vương yên tâm. Lâm vẫn nói. Việc này vừa kết thúc, là thời điểm làm khó dễ lão phái. Lâm Phong cho đám người này lớn lên không ít lòng dạ, vừa vặn. Hắn chết ở tổ giới kia, tâm khí đối phương góp nhặt trực tiếp sụp đổ, đúng là thời điểm chúng ta thừa thế xông lên. Lâm Tử Tình nói. Được. Nhìn ra được, bọn họ vô cùng thích Vô Lượng quyết đấu lần này. Lâm vẫn có chút không thể chờ đợi. Hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng Lăng Tiêu Hào, mơ hồ có thể thấy bên kia có một đám người. Hổ huynh hùng đệ, đều đến a, có gì hữu dụng đâu. Hai cốt cũng chờ không ra. Tiểu Giới Vương bản thứ hai. Nghĩ hay lắm. Mộng Huyễn công giả trang. Hắn cũng không phải không muốn đệ tử kiếm thần Lâm Thị leo lên tiểu Giới Vương bảng thứ hai. Hắn chỉ là không muốn cháu trai Lâm Hao đến vị trí này. Nếu như là Lâm Kiếm Tinh, hắn đã sớm cười lăn lộn. Đúng lúc này, Si Hồn đi đến bên cạnh, lấy ra một cái kim sắc truyền tinh thạch. Trong truyền tinh thạch, một bóng người kim vụ lượn lờ xuất hiện. Thương Nhi không có. Đối phương mở miệng, cũng là bốn chữ này. Si Hồn đột nhiên mở to hai mắt. Phân hồn nát. Ê. Cả khuôn mặt Si Hồn nhất thời vặn vẹo thành bánh quai chèo. Hai tay nắm kim sắc truyền tinh thạch đều run rẩy. Làm sao có thể? Hắn vặn vẹo mặt, khi nói chuyện, đầu lưỡi cơ hồ thắt nút. Nghĩ biện pháp, mang cái Lâm Phong kia về. Nói xong, kim sắc truyền tinh thạch ảm đạm đi. Si Hồn ngây người tại chỗ, khẽ nhếch miệng, giống như bị xé mở. Cổ hắn cứng ngắc quay đầu. Không xa, Lâm vẫn cùng Lâm Tử Tình, vẫn chuyện trò vui vẻ với cường giả ám tộc. Một khắc này, thâm uyên chi nhãn của Si Hồn, như vỡ, chảy ra tri thức dưới Lăng Tiêu Hào. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, cùng Lâm Hùng vừa đến, tập hợp một chỗ. Ở phía sau bọn hắn, Khương Phi Linh cùng hai nàng, nắm tay nhau. Phanh phanh phanh. Tim bọn họ đập rộn lên. Hổ ca, ta nói là vạn nhất a, Lâm Hùng xoa đầu, thận trọng hỏi. Vạn nhất cái gì? Lâm Hao hỏi. Ta đây, khẳng định là hy vọng Phong Nhi có thể còn sống trở về. Ta thấy các ngươi đối với hắn cũng rất có lòng tin, cho nên ta muốn nói, vạn nhất thần Hy Thương chết rồi, Phong Nhi leo lên tiểu Giới Vương bản đệ nhất, còn sống trở về, sẽ như thế nào? Lâm Hùng hỏi. Mặc kệ như thế nào, dù có phải bỏ mạng già, ta cũng phải mang hắn về Vô Lượng kiếm hải. Coi như ám tộc không để ý quy tắc Vô Lượng đạo trường, đại quân đột kích, cũng đừng hòng đụng đến Tôn Nhi ta. Đông Thần Nguyệt nói. Thật đến loại trình độ này, ắt có kẻ phái người đoán chừng chính mình cũng sẽ mở ra kết giới, đưa ám tộc tiến đến bắt người. Lâm Hao nói. Đồ chơi vô sĩ. Bọn họ dám, ta trước thịt bọn chúng. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nói. Kỳ thật không có khoa trương như vậy, thứ nhất, một tên tiểu bối đệ tử sinh tử, chi phối không được đại cục ám tinh. Thứ hai, Giới Vương nói, trong tổ giới tranh đấu chém giết, đệ tử đúng là bất đắc dĩ, cấm đoán truy trách. Không thể nói thần Hy Thương là nhi tử của hai vị kia, liền có thể ngoại lệ. Mọi người cùng nhau truy trách, Vô Lượng đạo trường trực tiếp rối loạn. Thứ ba, Phong Nhi lưu lại con đường sau này, làm cái Vô Lượng quyết đấu. Ba điểm này cộng lại, chúng ta muốn hộ người, thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ dám làm loạn, cũng là đánh mặt Y Đại Nhan. Lâm Hao trầm giọng nói. Thời khắc mấu chốt, hắn rất tỉnh táo. Kỳ thật còn có điểm thứ tư. Lâm Hùng nói. Huynh đệ cứ nói. Lâm Hao nói. 50 năm trước kia, ám tộc có đệ nhất giới vương, một tay che trời, mà bây giờ, không phải. Chỉ cần Y Đại Nhan còn đó, bọn họ dù sao cũng phải co rúng người lại. Lâm Hùng vui vẻ nói. Cho dù có bốn điểm này, nhưng cũng không thể loại trừ bọn họ sẽ tìm lý do làm loạn, cho nên chuẩn bị tốt đi. Nhất là cổ si tiểu anh đạt được cái kia giới chỉ, trên cơ bản là không giữ được. Lâm Hao nói. Giới chỉ có thể không cần, Tôn Nhi ta nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cùng chúng ta về nhà. Đông Thần Nguyệt nói. Quyết tâm của vợ chồng bọn họ, so với ai khác đều mạnh mẽ hơn. Ta lại gọi thêm một ít nhân thủ. Lâm Hùng nói. Lâm Hao cười khổ nói. Ám tộc thật muốn không nhìn Vô Lượng Quyết đấu cùng đạo trường quy tắc, cùng chúng ta đánh nhau, chút người này của chúng ta không dùng được. Bất quá, nếu có một tiền đề, Phong Nhi tuyệt đối gối cao không lo. Tiền đề gì? Y Đại Nhan xuất hiện. Đông Thần Nguyệt khẽ cắn môi. Tuy nhiên nàng chán ghét nữ nhân này, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì câu nói không thể truy trách của Y Đại Nhan, nàng hiện tại ngược lại thành ô dù của Lý Thiên Mệnh. Ám tộc vẫn là không bằng 50 năm trước, dù cho khiến cho bọn họ có thiên quân vạn mã, nhưng cũng không dám cùng Y Đại Nhan nắm giữ quyền chủ đạo kết giới tụ biến ám tinh đối kháng chính diện. Cuộc sống về sau cũng sẽ là loại tiểu đả tiểu nháo cạnh tranh tư nguyên như Thái A Thần Sơn, trừ phi thật đến một thời khắc nào đó, ám tộc muốn lật đổ quy tắc vô lượng đạo trường, trọng kiến vô lượng giới vực. Cái đó chính là tai nạn của toàn ám tinh. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, Lâm Hùng đều không hy vọng có ngày đó đến. Nếu như thị tộc sau lưng Y Đại Nhan rất mạnh, ám tộc có thể sẽ triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Hiện tại, Y Đại Nhan một người áp cả bọn họ toàn tộc, quá oan uổng. Loại tình huống đặc biệt này, lịch sử hiếm thấy. Y Đại Nhan sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, cơ hội của ám tộc sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nếu như bọn họ thật nghĩ phá hoại quy tắc vô số tiên liệt thành lập vô lượng đạo trường, những năm gần đây, nhất định có động tác. Như vậy, kiếm thần Lâm thị chúng ta kẹp ở giữa, nguy hiểm a, không phải Lâm Hao lo buồn vô cớ. Đây hết thảy, đều là sự thật. Đúng lúc này. A, nãy nãy. Ám tộc bên kia, có vẻ giống như có chút loạn a, Khương Phi Linh tiến lên nói. Nàng vừa nói xong, Lâm Lăng Tiêu trẻ tuổi cũng chạy tới. Có biến cố. Lâm Lăng Tiêu nói. Lâm Hao bọn họ đều hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy bên kia rất nhiều người, giống như nỗ lực hướng bên này. Nhưng lại có người ngăn cản bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Giống như có chút muốn bạo phát. Các vị trưởng bối, muốn hay không về trước Tinh Hải thần hạm bên trong? Lâm Lăng Tiêu liền hỏi ba câu nói. Hắn cảm giác đám người bọn họ giống như bị để mắt tới. Không. Lâm Hao khoát tay áo, đối Lâm Hùng nói, huynh đệ, ngươi mang bọn nhỏ về Tinh Hải thần hạm. Các ngươi đâu? Đi đón Tôn Nhi. Lâm Hao nói. Lâm Hùng sửng sốt. Hình ảnh còn chưa xuất hiện, Lâm Hao đã khẳng định như vậy. Hắn lại nhìn thoáng qua náo động bên kia ám tộc, mơ hồ bên trong tự hồ nhìn thấy hai người. Lâm vẫn cùng Lâm Tử Tình. Bọn họ thì cùng bị rút gân, nằm trên mặt đất. Hai hàng này là chảy máu não sao? Lâm Hùng xì một tiếng khinh miệt. Tám thành là vậy, dù sao não bọn chúng lúc trước đã có bệnh, hiện tại đoán chừng là nghe được tin tức phân hồn vỡ vụn gì đó, trực tiếp não chấn động rồi. Đông Thần Nguyệt cười lạnh. Đi thôi, lão thái bà. Ánh mắt Lâm Hao vô cùng dứt khoát. Ta cùng các ngươi đi. Lâm Hùng nói. Huynh đệ, nếu như chúng ta không về được, bọn nhỏ chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Hao quay đầu lại nói. Ách. Lâm Hùng cắn răng. Hổ ca, mong vợ chồng các ngươi, mang theo Tôn Nhi, Khải Hoàng mà về. Kiếm thần Lâm thị chúng ta, cần một thần thoại tiểu giới vương bản đệ nhất. Hai mắt hắn nóng rực, tơ máu trải rộng. Yên tâm. Mấy lời này, bọn họ đều đã nói qua mấy lần. Thì coi như bọn họ chết, cũng sẽ đưa Lý Thiên Mệnh về nhà. Sau đó, bọn họ lách mình chui vào trong bóng tối, vô cùng dứt khoát, không hề do dự. Sau khi bọn họ đi, Lâm Hùng nhìn về phía Lâm vẫn cùng Lâm Tử Tình đang co giật. Hắn rốt cục cười. Hắn đại gia, lần này, lũ lão cẩu các ngươi, còn không phun máu ba lần. Cái gì thiên tài ám tộc, đều là vong hồn dưới kiếm của cháu ta. Ám tinh, động đất đi. Một khắc này, sẽ không còn xa nữa. Rất nhiều người ở chỗ này, đều chú ý tới hỗn loạn bên kia ám tộc. Rốt cục. Trong một mảnh ngạt thở, hình ảnh cổ thần giới sinh ra. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, duỗi cổ, giống như vịt, đồng loạt hướng hình ảnh nhìn qua. Trong hình ảnh kia, một thiếu niên tóc trắng, chắp tay sau lưng, đang hướng về phía hình ảnh mỉm cười. Hắn đưa tay trái ra, lưu lại một ngón trỏ, chỉ hướng chính mình. Đây là ý tứ đệ nhất. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Ầm ầm. Thiên hạ đại chấn. Các cường giả cổ thần kỳ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngốc trệ tại chỗ. Vô lượng kiếm hải bên kia. Ầm ầm ầm. Thủy triều sóng kiếm màu đen, bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt, càn quét toàn bộ vô lượng kiếm hải. Một khắc này, hàng tỷ người Lâm Thị, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Bọn họ vô cùng kích động hướng về phương hướng vạn kiếm thần lăng quỳ xuống. Liệt tổ liệt tông ở trên. Thời gian qua đi muôn đời, kiếm thần Lâm Thị, cuối cùng có đệ tử, leo lên tiểu giới vương bảng đệ nhất. Cả tộc chung khánh. Vạn bối vinh diệu. Mỗi người, bưng bít lấy trái tim, nước mắt nước mũi chảy ngang, lệ nóng doanh trồng. Giờ khắc này, bọn họ quên đi cục thế, quên đi ân oán, quên đi chê cười Lâm Mộ. Bọn họ chỉ nhớ rõ một cái tên Lâm Phong, xếp ở trên cùng tiểu giới vương bảng, ngạo thị quần hùng. Kiếm thần Lâm Thị, đã quá lâu không trèo lên đỉnh đệ nhất. Đây, chính là uy lực của vinh diệu. Phanh phanh phanh phanh. Trên từ đường Lâm Thị tông tộc, mỗi một tòa mộ bài, đều đang rung động. Mộ bài mới nhất kia, trong ánh sáng nhạt, lần đầu lập lòe. Khô. Lâm Trường không kinh hãi ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua vô lượng kiếm hải sôi trào bên ngoài, lại nhìn thoáng qua mộ bài khô. Một khắc này, hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt xôn xao mà rơi. Ta Lâm Trường không, biết phải làm sao. Khô, cảm ơn ngươi, vì ta chỉ dẫn đường sáng. Trong tổ giới tổ ông. Khi cổ thần giới của thần Hy Thương vỡ nát, những tiểu tinh cầu trên đỉnh đầu, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, sau đó, hướng về Lý Thiên Mệnh rơi xuống tiểu tinh cầu đồng dạng lục hợp nhất. Đây là bằng chứng Lý Thiên Mệnh đoạt được vị trí đệ nhất. Khi hắn hủy đi thần Hy Thương cổ thần giới, Lâm Thị đệ tử bài của hắn liền đánh dấu bài danh, leo lên tiểu giới vương bảng đệ nhất. Đây là bài danh cuối cùng. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ khát vọng vinh diệu của kiếm thần Lâm Thị. Siêu việt Lâm Lăng Tiêu, đoạt lấy đệ nhất tiểu giới vương bảng, bằng thân phận Lâm Mộ chi tử của ta, nhất định chấn động thiên hạ. Kiếm thần Lâm Thị ít nhất sẽ thưởng ta 1 triệu công đức điểm. Đợi huynh hỏa bọn chúng thành tựu chân chính tinh thần, ta tối thiểu có thể đổi được trật tự thần nguyên 8 lỗ trở lên. Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu mơ màng. Dù sao, hắn chỉ còn kém 2 giai để thành tựu vũ trụ cao giai thần linh. Hắn hướng tới tinh thần, đã quá lâu rồi. Vài năm trước, khi vừa đến ám tinh, bị công thâu định, Lâm kiếm tinh trấn áp, hắn vẫn còn là thần dương vương cảnh, cách tinh hải chi thần xa xôi khó vời. Hành trình cổ thần kỳ, ít nhất rút ngắn 10 năm tiến trình tu luyện của hắn. Bất kể sau khi rời khỏi đây phải đối mặt điều gì, cũng đáng giá. Nhớ tới trật tự thần nguyên 8 lỗ trở lên, lực chú ý của Lý Thiên Mệnh đặt lên tiểu tinh cầu có hình dáng tương tự trật tự thần nguyên. Hoàng Thất nói, trật tự di tích chân chính là tinh thần trọng lực màu đen bên ngoài, có thể tích gần bằng nguyệt tinh nguyên thế giới. Tinh thần trọng lực này có mấy trăm lỗ thủng hình 6 cạnh. Tiếp theo sẽ phát sinh điều gì? Lý Thiên Mệnh nín thở. Tạch tạch tạch. Tiểu tinh cầu lục hợp nhất nứt ra, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lại phong cấm hắn một lần nữa. Ông. Tiểu tinh cầu mang theo hắn bay đi, một lần nữa tiến vào lỗ thủng hình 6 cạnh, rồi tăng tốc rời đi. Ông ông ông. Tiếng gió rít gào. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, tiểu tinh cầu đã dừng lại. Kèn kẹt. Lại nứt ra lần nữa. Lý Thiên Mệnh khôi phục tự do. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện mình đã đến bên ngoài tinh thần trọng lực to lớn kia. Mà tiểu tinh cầu lục hợp nhất, tự hồ đã hoàn thành sứ mệnh, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây chính là trật tự di tích. Hoàng Thất thuộc Hữu Tự Phong tộc, đến từ Hữu Tự Hải, trật tự di tích này đến từ đâu? Cái gọi là bằng hữu của Hoàng Thất, chủ nhân trật tự di tích này, lại là tồn tại gì? Tâm tình Lý Thiên Mệnh chấn động. Hắn nhìn tinh thần trọng lực lượng quanh hắc vụ. Diện tích bề mặt của nó, chừng thái cổ thần vực, không thể so sánh với hàng tinh nguyên thế giới, nhưng so với nhân thể, vẫn có cảm giác vô biên vô hạn. Oanh! Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác tinh thần trọng lực này chấn động một cái. Những sương mù dày đặc đang phun ra, bỗng nhiên thu về, toàn bộ bị lỗ thủng hình 6 cạnh trên bề mặt hút vào. Trong khoảnh khắc, trật tự di tích này trở nên vô cùng sáng. Nó muốn làm gì? Khi Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, hắn bỗng nhiên phát hiện, ngôi sao màu đen này dường như đang thu nhỏ lại. Tạch tạch tạch. Thanh âm nghe như ép xúc sắt thép, khiến người tê cả da đầu. Khi leo lên tinh thần này, Lý Thiên Mệnh đã nỗ lực công kích, phát hiện chất liệu của nó đặc thù, ngay cả Đông Hoàng kiếm cũng khó lưu lại dấu vết. Nó không phải sắt thép chân chính, nếu không Ngân Trần đã sớm mừng như điên. Thứ này có điểm giống vĩnh sinh thế giới thành của Linh Nhi, tràn đầy thần diệu vô hạn. Không phải tầng thứ như ta có thể hiểu thấu đáo. Con đường tu hành vẫn là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ví dụ như hoàng thất, thân thể của nó tự như hằng tinh nguyên thế giới chân chính tạo thành. Tầng thứ đó, Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể lý giải. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt rung động, tận mắt nhìn tinh thần trọng lực màu đen không ngừng thu nhỏ. Khi nó áp súc đến một trình độ nào đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác không gian tổ giới cũng bị bóp méo. Hắn cũng bị không gian bóp méo kéo về phía trật tự di tích. Thật khó chịu. Hắn không khỏi tái mặt. Thật đáng sợ. Đến bây giờ, trật tự di tích vẫn đang áp súc. Rầm rầm rầm. Điều này khiến toàn bộ tổ ong tổ giới vỡ vụn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, toàn bộ thế giới long trời lở đất, thông đạo hắn cùng cổ si tiểu anh tao ngộ trước đây, cũng bị lực lượng của trật tự di tích lôi kéo, ngưng tụ thành bánh quai chèo. Âm âm. Âm âm. Toàn thế giới đều đang vặn vẹo, hủy diệt. Ta hẳn là được bảo vệ, nếu không thế giới hủy diệt như thế này, có thể bốc hơi ta trước. Đây cũng là một trong những hình ảnh khủng bố Lý Thiên Mệnh chứng kiến. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, tất cả tường gạch, xương trắng đều sụp đổ vì áp súc của trật tự di tích, bị vặn thành toái phiến, quay quanh trật tự di tích. Có thể nói, toàn bộ tổ ong tổ giới cần phải triệt để hủy diệt. Về sau, sẽ không còn thế giới này. Lý Thiên Mệnh kẹp giữa thế giới hủy diệt và trật tự di tích, toàn thân sớm đã không thể động đậy. Quá nhỏ. Trong long trời lở đất, Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn, trật tự di tích diện tích thái cổ thần vực đã áp súc đến đường kính 1 mét. Điều này khiến càn khôn không gian chung quanh bị xé nát thành từng mảnh. Lý Thiên Mệnh kẹp trong một mảnh, tuy không chết, nhưng đã hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt sũng. Hiện tại lơ lửng trước mặt hắn là một quả cầu sắt đường kính 1 mét, đầy lỗ thủng hình 6 cạnh. Những lỗ thủng hình 6 cạnh này khiến Lý Thiên Mệnh nảy ra xúc động muốn cắm ngón tay vào, rồi vãi quả cầu sắt này ra. Sẽ như thế nào? Để ta mang theo. Hoàng thất nói, thông qua khảo nghiệm, sẽ đạt được trật tự di tích. Nhưng, cái gọi là đạt được, rốt cuộc là hình thức gì? Không cần Lý Thiên Mệnh suy nghĩ nhiều, quả cầu sắt 1 mét này trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh đáp án. Rầm rầm rầm. Nó bắt đầu di động, xoay tròn, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ là trong nháy mắt. À, trong tiếng kinh hô của Lý Thiên Mệnh, trật tự di tích trực tiếp đụng vào người hắn. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây quả thực là một trận long trời lở đất khác. Cái quỷ gì? Hắn vốn tưởng rằng mình rất có thể sẽ bị nện chết. Nhưng, khi quả cầu sắt va vào người, hắn lại không cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ chết quá nhanh, không cảm giác? Khi hắn ngạc nhiên cúi đầu, không ngờ phát hiện quả cầu sắt khủng bố này lại đang dung nhập vào máu thịt trong cơ thể hắn. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, trật tự di tích này áp súc đã hủy diệt toàn bộ tổ ong tổ giới. Nếu nó dung nhập thân thể, huyết nhục, vậy mình chẳng phải. Mọi thứ quá nhanh, não Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trống rỗng. Hắn tựa như người đứng xem, chứng kiến kỳ tích khó tin. Trong toàn bộ quá trình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân giới tử hơi ngứa. Chỉ một thời gian ngắn, cơ thể hắn tựa như vòng xoáy, nuốt chửng trật tự di tích. Đây là thứ hoàng thất muốn có được. Nó vì nó mà cuốn chúng ta vào, phát động cơ chế sàng chọn tổ giới. Kế hoạch của nó là giúp ta đột phá, để ta thả nó ra trước trận quyết đấu cuối cùng, để nó đạt được trật tự di tích này. Hoàng thất có đánh bạc, nhưng điều này càng chứng tỏ trật tự di tích tuyệt đối không phải phàm vật, có khả năng còn cao đoan hơn Cửu Long Đế Tán. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trừng lớn. May mắn, hắn phá âm mưu của hoàng thất, nếu không hiện tại, tính mạng chưa chắc giữ được. Đã không phải phàm vật, Lý Thiên Mệnh liền buông lỏng tâm tính, không thể phản kháng, hắn lựa chọn thưởng thức. Ngay khi trật tự di tích biến mất trong nháy mắt, cơ thể Lý Thiên Mệnh sinh ra kịch biến nghiêng trời lệch đất khó có thể tưởng tượng, trật tự di tích kia nhập thể, vậy mà hóa thành dòng lũ đen ngòm, tuôn hướng toàn thân giới tử, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không bỏ sót. Thì trong chớp mắt này, toàn thân Lý Thiên Mệnh cao thấp đều biến thành màu đen nhánh. Da thịt, trồng trắng mắt, tóc dài. Vân vân. Như vừa mới ngâm qua hắc thủy. Đây chỉ là biến hóa bên ngoài. Ở trong cơ thể hắn, bất luận cái gì giới tử bên trong, đều có dòng nước lũ màu đen dung nhập vào. Thái nhất tháp chuyển hóa làm huyễn thần về sau, toàn thân giới tử Lý Thiên Mệnh đã chuyển hóa thành hình dáng thái nhất tháp. Những thái nhất tháp nhỏ bé này, mỗi một cái đều đã nhận lấy đến 10 vạn lần quán chú của dòng nước lũ màu đen. Rầm rầm rầm. Tựa hồ mỗi cái giới tử đều đang rung động, phát ra tiếng oanh minh. Lan đến gần thân thể Lý Thiên Mệnh thì như hỗn độn sơ khai, tinh thần diễn biến. Không quá ba hô hấp, dòng nước lũ màu đen trong khe hở giới tự thể nội Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất. Trật tự di tích dường như không còn sót lại chút gì. Nhưng, hết thảy của nó đều đã đi vào giới tự Lý Thiên Mệnh. Sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hãi hùng khiếp vía. Lớn như vậy một cái ngôi sao, toàn bộ rót vào trong cơ thể mình, hắn lại không cảm giác được thân thể trầm trọng. Chuyện này quá dọa người. Hắn cảm giác toàn thân giới tử đều đang phát sinh một loại biến hóa hắn khó có thể lý giải được. Thế mà, trong cảm nhận của hắn, tiểu thiên tinh đồ trong vách giới tử vẫn còn, thái nhất huyễn thần, vô ưu huyễn thần điêu khắc ngoài tường giới tử, đồng dạng vẫn còn đó. Quan trọng nhất, năm tầng trời ngôi sao vòng, đế hoàng thần ý, mệnh kiếp thần ý của hắn cũng không có biến hóa. Điều này chứng minh hắn vẫn là thượng thần, vẫn là thập nhất giai đế tôn. Nhưng, hắn cũng cảm giác sinh mệnh hình thái của mình dường như cũng đã thay đổi. Loại biến hóa này rất nhanh liền thể hiện ở biến hóa ngoại hình giới tử. Thái nhất huyễn thần sáng tạo hình dáng giới tử thái nhất tháp, vậy mà không chiếm ưu thế. Hắn phát hiện, đường vân thái nhất huyễn thần quanh thân ngoài tường giới tử vẫn còn, thế nhưng hình dáng giới tử lại bắt đầu vặn vẹo, biến hóa. Từ hình tháp chậm rãi chuyển hóa thành từng hình cầu màu đen. Ngay sau đó, trên mặt ngoài giới tử hình cầu màu đen kia xuất hiện mấy trăm cái lõm, lõm chậm rãi xâm nhập, biến thành lỗ thủng hình sáu cạnh. Mỗi một cái giới tử bất ngờ biến thành hình dáng trật tự di tích. Đương nhiên, cũng cùng trật tự tinh thần trật tự chi cảnh, còn có trật tự thần nguyên tương tự. Nói trắng ra là, cũng là hình cầu thang tổ ông. Ta dựa vào. Ta không sẽ trở thành thang đen đi. Toàn thân giới tử đều thành hình cầu màu đen a, hắn vội vàng dùng trộm thiên một mắt thấy. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Giới tử biến hóa thành hình dáng, nhan sắc giống trật tự di tích, nhưng tổ hợp lại, hắc vụ trên người hắn ngược lại tiêu tán, biến thành bộ dáng lúc trước. Loại biến hóa này, ý vị như thế nào? Trong lúc nhất thời Lý Thiên Mệnh không làm rõ ràng được. Hắn mơ hồ cảm giác, mỗi cái lỗ thủng hình sáu cạnh giới tử, tựa hồ có cảm giác liên tiếp, lỗ thủng cùng lỗ thủng lẫn nhau dẫn dắt, vô số giới tử như thế dẫn dắt, để thân thể hắn dường như tạo thành một loại kết cấu khác. Ta vẫn là thượng thần, không có thất tinh vũ trụ thể, giới tử không có chuyển hóa tinh thần. Cho nên, trật tự di tích này mang đến cho ta, càng giống là một loại cải biến kết cấu sinh mệnh. Không biết ta trở thành tinh thần, những giới tử hình cầu này sẽ như thế nào? Tuy nhiên hình dáng giới tử biến hóa, nhưng Lý Thiên Mệnh thi triển thái nhất huyễn thần, vô ưu huyễn thần, cũng không bị ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ thanh âm nào đề điểm hắn. Cho nên, coi như hiện tại giống như kết thúc, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Tiểu thiên tinh đồ vẫn là như cũ, điều này nói rõ, hắn cũng chưa từng xảy ra đột phá cảnh giới. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn không thể không đem chú ý lực chuyển hướng chung quanh. Đây là bởi vì tổ giới tổ ông này triệt để băng diệt. Rầm rầm rầm. Hắn ở trong gió lốc, cảm giác tùy thời đều có thể bị xé nứt. Trước mặt phong bạo hủy diệt thế giới này, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé. Rốt cục, cảm giác quen thuộc xuất hiện. Phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Không hề nghi ngờ, đây chính là thông đạo trở về. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đụng vào trong đó. Quản hắn mọi việc, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ông. Trước mắt trời đất quay cuồng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, nước chảy bèo trôi, sau đó cảm thụ được biến hóa thân thể. Kết cấu. Hắn càng ngày càng phát hiện, những hạt nhỏ tạo thành thân thể mình, sau lần cải biến này, tựa hồ có khả năng thiên biến vạn hóa. Cửa vào cổ thần kỳ. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp ám tinh, hội tụ ở đây. Trong đó, một chúng cường giả ám tộc, từng cái sắc mặt tái nhợt. Bọn họ bá chiếm vị trí tốt nhất, trong lúc vô hình tản ra sát khí. Loại sát khí này, để bầu không khí vô tận cương vực chung quanh nơi này, đều lâm vào trong hầm băng, người vây xem chỗ rất xa xôi, cũng là thở mạnh cũng không dám lên một tiếng. Liền người xì xào bàn tán, đều rất ít. Đa số mọi người, kỳ thực đều đang xem kịch. Toàn bộ ám tinh lúc này đều rất ồn ào, duy chỉ có nơi này, lặng ngắt như tờ. Mưa gió sắp đến. Đứng đầu đám người phía trước, si hồn thứ 10 giới vương khoanh tay, hơi hơi hí mắt. Theo đạo lý, trong cổ thần kỳ đã không có đệ tử ám tộc, người hắn dẫn đã trở về. Sau khi công bố kết quả, hắn còn lưu lại nơi này, chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn muốn đối phó Lâm Phong. Đến mức đối phó như thế nào, đó là giờ mọi người hiếu kỳ. Kiếm thần Lâm thị mới phái người, ngược lại đứng tại bên ám tộc, Lâm lão nhị khó khăn. Đúng vậy a, xem đi. Thiên kiêu thiếu niên Lâm Phong này, sinh không phải lúc, kiếm thần Lâm thị cùng giới vương có cừu oán, hắn lại cùng ám tộc đòn khiêng lên, hai đại đỉnh phong tồn tại đều dung không được hắn, đệ nhất tiểu giới vương bản, đều vô dụng. Loại tình huống này, cũng đã rất xa người, mới dám thấp giọng giao lưu. Ai? Đứa nhỏ này cùng Lâm lão nhị, cũng khó khăn. Ta dám đánh cược, Lâm lão nhị là muốn liều mạng. Liều mạng, có thể hữu dụng. Ám tộc người đông thế mạnh, còn có si hồn tại, hắn cũng đã mất đi nhi tử, có thể lẽ thẳng khí hùng. Nhưng không thể không nói, Lâm Phong có thể cầm tới đệ nhất tiểu giới vương bản, để kiếm thần Lâm thì áp đến trên đầu ám tộc, thật sự là đủ nổ. Tuyệt. Chỉ cần lần này có thể sống, hắn thật tiền đồ vô lượng. Nghe nói hắn còn có ba cái thê thiếp rất khủng bố, đều mới chừng 30 tuổi. Tương lai đều có thể a, hy vọng có thể có cơ hội đi. Chính khi lòng mọi người sóng ngầm mãnh liệt, chỗ lối vào cổ thần kỳ kia, đột nhiên ra đời động tĩnh. Một cánh cửa vòng xoáy màu đen hình tổ ong, vậy mà tại nơi này mở ra. Cánh cửa tổ giới. Rất nhiều cường giả ám tinh, tại chỗ kinh hô. Không nghĩ tới Lâm Phong không xuất hiện ở trong cổ thần kỳ, mà chính là trực tiếp tại cái này xuất hiện. Vậy thì càng khó khăn nga, tại cổ thần kỳ bên trong, còn có thể tìm tàng đào tẩu, cái này đều trực tiếp rớt xuống trên mặt si hồn. Lâm lão nhị đoán chừng chui vào cổ thần kỳ muốn cướp người a, cái này xong đời. Ai có thể nghĩ tới a ai? Trong tầm mắt khẩn trương của mọi người, cánh cửa vòng xoáy màu đen kia, quả nhiên rơi xuống một cái bóng người tóc bạc. Chính là Lý Thiên Mệnh bên trên cổ thần kỳ, vô số tinh hải thần hàm lấp lánh, khiến nơi đó rực rỡ chói mắt. Lý Thiên Mệnh vô thức nheo một mắt. Quá chói. Ta đã trở lại sao? Chờ thích ứng một chút, khi mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở lối vào cổ thần kỳ. Đáng sợ thay, trước mắt hắn là một đám hắc bào cường giả đông đảo. Mấy trăm con mắt tĩnh mịch như vực sâu, trực tiếp đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Đây quả thực là áp lực nghiền nát Lý Thiên Mệnh tại chỗ. Nhưng kỳ lạ thay, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực này, thân thể lại không có phản ứng gì lớn, tự như những áp lực kia xuyên qua thân thể hắn vậy. Đều là ám tộc. Dù không có áp lực, sự lạnh lùng, băng giá của đám người này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nhất là kẻ đứng đầu. Hắn như một con độc xà màu bạc âm lãnh, trong mắt trái phải ánh lên màu bạc sâu thẳm đáng sợ, hắn có một linh hồn vực trường vô tận, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Gia gia, bà không đến đón ta. Hay là bị đuổi đi? Lý Thiên Mệnh nín thở, cố gắng trấn tĩnh. Hắn tin chắc Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt sẽ đến đón hắn. Bởi vì ngay cả Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình cũng có mặt. Bọn họ đứng trong hàng ngũ ám tộc, cũng dùng ánh mắt lạnh băng dò xét Lý Thiên Mệnh. Thật biết chọn chỗ, tự mình đưa đến tay giới vương. Lâm Tử Tình khẽ cười. Thế nhưng, sâu trong đáy mắt nàng, vẫn còn đó sự phiền muộn, khó chịu vì Lý Thiên Mệnh đã chém giết thần Hy Thương. Vừa rồi, nàng và Lâm Vẫn hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Chỉ xin lỗi si hồn thôi cũng đã tốn bao công sức. Giới vương, mời. Lâm Vẫn khom người nói. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đệ tử Lâm Phong, trong tiểu giới vương bản tranh bá, dùng thủ đoạn không phù hợp quy tắc tru sát đệ tử tộc khác, làm ô danh kiếm thần Lâm Thị, cho nên kiếm thần Lâm Thị quyết định giao Lâm Phong cho ám tộc xử lý. Đây là lời của kiếm thần Lâm Thị. Vô số người vây xem, hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Lâm Vẫn thật không biết xấu hổ. Sắc mặt tên cẩu nô tài kia. Trong lúc mọi người than phục, thập giới vương si hồn như u hồn phiêu đãng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói một lời, vươn tay. Khoảnh khắc này, cả thế giới như bị hắn chưởng khống, Lý Thiên Mệnh không thể động đậy. Có kiếm thần Lâm Thị tông tộc từ đường người tại chỗ thẩm phán, hắn chỉ cần dẫn người là được, chỉ cần lên bọn họ tinh hải thần hạm, đến địa bàn ám tộc, Lâm Hao đừng hòng moi được cháu trai ra. Chuyện này gọi là thừa dịp Y Đại Nhan chưa hay, tiên hạ thủ vi cường. Y Đại Nhan mà vì kiếm thần Lâm Thị đi ám tộc địa bàn tìm người, đó mới là kỳ tích. Nói thật, cục diện này là tình huống xấu nhất Lý Thiên Mệnh đã dự đoán. Hắn muốn nói, chờ một chút. Ta muốn biết, ta làm sao không tuân thủ quy tắc tiểu giới vương bản, xin đưa ra chứng cứ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Thiên Mệnh liền thấy bất lực, vì có si hồn ở đó, giọng hắn không thể truyền ra. Cảm giác tĩnh mịch đã khóa chặt hắn. Thập giới vương. Đệ nhất cường giả vô lượng giới vực, cứ vậy đứng trước mặt hắn, chẳng buồn nghe Lý Thiên Mệnh một câu, vươn tay bắt lấy hắn. Lý Thiên Mệnh không thể động đậy. Lại là tình huống mà ngay cả giới tử cũng không thể lay chuyển. Gã nam tử bao phủ trong hắc bào này là người hắn gặp đáng sợ nhất. Hắn cảm thấy bất lực, vượt xa lúc đối mặt Công Thâu Định. Chênh lệch quá lớn. Vô biên vô hạn. Đây là khác biệt giữa kiến và cây cổ thụ. Sức kiến, sao lay chuyển được Thanh Vân Thần Mộc? Bàn tay hắn, chính là cả thiên địa. Khi Si Hồn đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, còn Lâm Hao vẫn còn điên cuồng lao ra từ cổ thần kỳ, các cường giả vây xem đều biết, đời Lý Thiên Mệnh coi như xong. Hắn và Lâm Hao số không may. Lâm Hao đã cược sai chỗ. Tất cả mọi người đều đi ra từ bên trong cổ thần kỳ, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Si Hồn. Trời muốn diệt hắn. Kỳ tài ngút trời, kết thúc như vậy, thật khiến người tiếc hận. Đi đến địa bàn ám tộc, không thể có ngày mai. Cảm giác áp bức này khiến Lý Thiên Mệnh muốn nôn mửa. Hắn không cam tâm. Trước mắt, gương mặt cường giả cao cao tại thượng, bể nghễ nhìn hắn. Trật tự áp bức toàn thân, khiến cho đám giới tử của hắn đều rung động. Chờ một chút. Thấy mình sắp bị bắt đi, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên cảm nhận được một cảm giác dị dạng trong áp bức này. Trật tự trấn áp của đối phương, chỗ nào cũng có. Giới tử Lý Thiên Mệnh, toàn là lỗ thủng. Điều này dẫn đến, uy lực của những trật tự này ban đầu rất mạnh, nhưng dần dần, lại như bị hấp thu, áp lực lên Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhẹ. Si Hồn chỉ có thể quay lưng lại, vẫy tay, tự hồ phải dùng trật tự lực lượng áp giải Lý Thiên Mệnh lên tinh hải thần hạm. Ngay khi hắn xoay người, chuyện không thể tin, đã xảy ra. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, vậy mà thoát khỏi trật tự trấn áp của hắn, xoay người bỏ chạy. Giới vương. Cảnh tượng này khiến mắt Lâm vẫn nổ tung. Sao có thể? Họ là cường giả đỉnh cấp, tất nhiên biết trật tự trấn áp của Si Hồn mạnh đến mức nào. Si Hồn bị gọi, cũng ngẩn người. Khi hắn đột ngột quay đầu, thấy Lý Thiên Mệnh đã chạy trốn, hắn đứng hình tại chỗ. Truy. Đương nhiên, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Hắn có gì đó quái lạ, đừng dùng trật tự, trực tiếp mang về. Si Hồn nói. Thực lực chênh lệch chung quy vẫn tồn tại. Khi những cường giả ám tộc kia xuất động, Lý Thiên Mệnh còn chưa chạy được ba nhịp thở, xung quanh đã toàn là những người trung niên. Người nào cũng mạnh. Muốn đi. Mấy người cùng nhau vây bắt. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt. Mấy bàn tay như kìm sắt, đè Lý Thiên Mệnh xuống. Lần này vừa đau, vừa không thể động đậy. Ha ha. Họ áp giải Lý Thiên Mệnh, bay thẳng về phía tinh hải thần hạm. Lần này thật hết rồi. Dù có một đoạn nhạc đệm kỳ lạ, kết cục vẫn không đổi với người vây xem. Lý Thiên Mệnh chưa kịp nói một lời, đã bị mang vào một chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân. Kết thúc. Si Hồn cùng những người khác, nối đuôi tiến vào. Đi. Một tiếng ầm vang, chiếc tinh hải thần hạm hình nhãn cầu màu đen cất cánh. Đúng lúc này, Lâm Hao mới từ cổ thần kỳ lao ra. Phong Nhi. Khóe mắt hắn rạn nứt. Người vây xem, mắt ai cũng lộ vẻ thương hại. Ai? Nhìn Lâm Hao điên cuồng phóng về phía chiếc tinh hải thần hạm kia, tất cả chỉ có thể thở dài. Uổng công thôi. Lâm Nhị gia thật đáng thương, con trai mất, giờ cháu cũng không còn. Trong lúc mọi người lắc đầu, đột nhiên, một kịch biến không thể tin đã xảy ra. Ầm ầm. Trên trời một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ kinh khủng, chấn thiên động địa. Vô số người ngơ ngác ngẩng đầu. Họ ngơ ngác nhìn thấy, một chiếc tinh hải thần hạm vậy mà nổ tung. Tinh hải thần hạm cấp thiên quân nổ tung, đây là tinh siêu cấp của vô lượng giới vực. Điều càng khiến người ta đờ đẫn là nó bị một ngôi sao màu đen, đầy những lỗ thủng hình lục giác, sinh sinh nổ banh từ bên trong. Đó là cái gì? Trước trận quyết chiến cuối cùng, rất nhiều đệ tử cổ thần giới đã thấy qua hình dáng của nó. Nó là trật tự di tích thời gian lùi trở về 60 hơi thở trước. Ta thật sự là xui xẻo. Mấy chữ này, quả thực là phản ứng chân thật trong nội tâm Lý Thiên Mệnh giờ phút này. Hắn cũng không biết vì sao. Bị áp giải lên tinh hải thần hạm mang bộ dáng hắc nhãn đỏ, hắn mắt tối sầm lại, đại khái ý thức được chuyến đi này, tuy không lập tức chết, nhưng khẳng định xong đời. Hắn đang vắt óc, tìm kiếm chi pháp chạy trốn. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, trước mặt mấy trăm cường giả đứng đầu ám tinh này, hắn một thanh niên chưa đến trăm tuổi, tại những thần hồn đại sư này mà nói, cùng một trẻ sơ sinh vừa ra đời, không khác biệt gì. Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình, mặt đã thối lắm rồi. Lâm Hao cười nói. Ha ha. Hai người thoải mái đến cực hạn, cười ha hả. Uống rượu, cực kỳ chúc mừng. Hóng kịch thôi. Phong Nhi, về tư liệu cụ thể của hữu tự phong tộc, hoàng thất, ông bà sau khi trở về sẽ cố gắng tìm một số điển tịch thượng cổ tra cứu. Nếu có thu hoạch, lập tức báo cho cháu. Trước đó, nếu cơ thể có gì không ổn, phải nói cho chúng ta biết trước. Đông Thần Nguyệt dặn dò. Trước kia, nàng trọng nữ khinh nam, nuôi thả Lý Thiên Mệnh. Bây giờ sau khi trở về, ánh mắt nàng nhìn cháu trai đều tỏa sáng. Vâng, bà nội. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng cần họ, trong tình huống bảo mật đầy đủ, điều tra thêm về hoàng thất và trật tự di tích cho mình. Sau đó, Đông Thần Nguyệt thu hồi nghi ngờ trong lòng, nói với Lý Thiên Mệnh một số việc vui khác. Ta là kiếm thần đệ tử. Có thể đi giới vương giới. Công đức điểm lại được cộng thêm rồi. Đúng. Giới vương giới, thực tế là giới thứ 8 của tổ hồn giới. Ở đó có thiên hồn giới vương đệ nhất các đời trong lịch sử kiếm thần Lâm Thị, bao gồm Thái Hư Kiếm Ma và một thiên hồn nữ kiếm thần. Trong kiếm thần Lâm Thị, đệ tử cấp 7 cũng không thể tiến vào giới vương giới. Đệ tử muốn bước vào đó, nhất định phải trở thành kiếm thần đệ tử. Ngay cả trưởng bối, ít nhất cũng phải là mạch chủ và chính thê của mạch chủ, mới có tư cách tiến vào giới vương giới. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, số người tu hành được ở giới vương giới thật không nhiều. Nghe nói mình lại được phong làm kiếm thần đệ tử, Lý Thiên Mệnh trong lòng tự nhiên thoải mái nổ tung. Hắn còn lo lắng thời gian này đột phá quá mạnh, đến đón lấy đuổi không kịp. Có thiên hồn giới vương giới, đột phá tinh thần có hy vọng. Mặt khác, ta sẽ được khen thưởng bao nhiêu công đức điểm? Lý Thiên Mệnh mong đợi nhìn Đông Thần Nguyệt. Khờ khạo. Đông Thần Nguyệt nói. Ai, sao người lại mắng người? Lý Thiên Mệnh gãi đầu nói. Mắng cái đầu ngươi ấy, ta nói là, cháu sẽ có ngay 250 vạn công đức điểm. Đông Thần Nguyệt liếc hắn một cái. 250 vạn. Lý Thiên Mệnh cảm giác trái tim muốn nổ tung. Quá nhiều tiền rồi. 500 công đức điểm đã có thể mua được trật tự thần binh cửu giai. Một thanh thần tội kiếm, chỉ có 500 công đức điểm. Vậy ta có thể mua bao nhiêu thanh thần tội kiếm? Sao ngươi không nói ngươi có thể mua mấy cái bánh bao? Đông Thần Nguyệt tiếp tục trừng hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, phát hiện Khương Phi Linh và các nàng đều đắm chìm trong niềm vui sướng. Rõ ràng, các nàng có thể tiêu số công đức điểm này. Quy tắc phu thê đồng hưởng của Lâm Thị, quá mỹ diệu. Cụ thể có thể đổi được bao nhiêu bảo bối, cháu trở về vạn kiếm đệ nhất thương hội xem là biết. Có điều, ta phải nhắc cháu, không được phung phí, phải có phối trí tốt nhất cho Linh Nhi và các nàng. Còn của cháu, binh khí, thần nguyên các thứ, đều đổi loại tốt nhất, chắc chắn vẫn còn dư. Đông Thần Nguyệt nói. Phát đạt. Thiên hàng hoành tài. Lần này huyết kiếm lời to rồi. Công đức điểm quá mỹ diệu, Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được biến thành nô lệ của công đức điểm. Thêm vào đó, trên người hắn còn có không ít cổ si tiểu anh, thần hy thương, và hơn trăm thần nguyên bên cạnh chiếc giới chỉ thần bí. Đoán chừng đều có thể bán được không ít tiền. Những bảo bối này, tại vạn kiếm đệ nhất thương hội, cũng có thể đổi trực tiếp lấy công đức điểm. Đã đến lúc chuẩn bị cho huỳnh hỏa và chúng thành tinh thần thực sự. Cho nên, mục tiêu tiếp theo của ta, nhất định là điều thấp, bảo mệnh, sau đó xông vào tinh hải chi thần cảnh giới. Chứng kiến sự thần diệu và cường đại của tinh hải chi thần, Lý Thiên Mệnh đã tâm tâm niệm niệm tinh thần, sinh mệnh thuế biến tầng thứ. Đúng vậy, Phong Nhi, tới vô lượng kiếm hải, con tuyệt đối đừng rời khỏi nơi này, nhất định phải lấy tu hành làm mục tiêu hàng đầu. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, quá nhiều người đã thấy ngôi sao màu đen kia, còn bây giờ đối với toàn bộ ám tinh mà nói, đều là miếng bánh thơm ngon. Đông Thần Nguyệt nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh lần này quá mạo hiểm, khiến nàng kinh hồn bạc vía. Nàng nhất định phải nhiều lần nhắc nhở. Tiếp đó, ánh mắt của nàng đều không muốn rời khỏi cháu trai này, sợ hắn đột nhiên biến mất. Không có vấn đề. Sinh tử liều mạng lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng mệt mỏi. Thế nhưng, cây muốn lặng, gió có ngừng sao? Hắn không biết. Đông Thần Nguyệt tiếp tục nói, Thái Hư Kiếm Lục cùng Tiểu Trĩ Kiếm Quyết của con, xem ra dùng rất tốt. Chờ lần này trở về, con liền đi kiếm hồn luyện ngục thử vận may một chút, xem có thể đạt được kiếm quyết bước kế tiếp hay không. Không có kiếm tâm không quan hệ, ta thấy con thiên phú dị bẩm, tuyệt đối dùng rất tốt. Trước đó, con đi giới vương giới tìm một số hai vị giới vương thiên hồn, nỗ lực câu thông một chút, sẽ có diệu dụng. Vâng, nãy nãy. Lý Thiên Mệnh nghe theo an bài. Chờ trở lại vô lượng kiếm hải, sẽ có mấy ức người Lâm Thị nghênh đón con sắp tiến vào vạn kiếm thần lăng, tiếp nhận lễ rửa tội, chính thức trở thành kiếm thần đệ tử, tại chỗ khen thưởng 2.500.000 công đức điểm, phải biểu hiện tốt một chút. Đông Thần Nguyệt nói. Lại là vạn kiếm thần lăng. Lý Thiên Mệnh cười. Đúng, lúc này không giống ngày xưa. Đã từng quỳ đi vào, lần này, tôn nhi của chúng ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực, trong tiếng vỗ tay của mấy ức đệ tử Lâm Thị mà đi vào. Nói đến đây, Đông Thần Nguyệt mắt có chút rưng rưng. Cách đó không xa, Lâm Hao dựa vào trên tường. Nghe những lời này, hốc mắt của hắn cũng đỏ lên. Bọn họ biết, sự thay đổi này khó khăn đến cỡ nào. Là tôn nhi không đáng chú ý này, từng bước một chém vết, vì chính mình giành lấy tôn nghiêm cùng tiếng vỗ tay. Tuy rằng còn chưa về đến nhà, nhưng có thể tưởng tượng, tràn diện Vô Lượng Kiếm Hải lúc này sẽ náo nhiệt đến cỡ nào. Tất cả mọi người đều đang đợi Lâm thị anh hùng khải hoàn. Bọn họ rưng rưng nước mắt, Lý Thiên Mệnh lại cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Đông Thần Nguyệt, nhẹ gật đầu, nói, nãy nãy, con sẽ biểu hiện thật tốt. Nhất định sẽ khiến những người không hy vọng con qua được tốt, hưởng thụ sự dày vò nội tâm. Đúng. Hung hăng nhục nhã bọn chúng. Không nên khách khí. Đông Thần Nguyệt nói. Đừng dạy hư hài tử. Lâm Hao lúc này mới đến. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh nói, Phong Nhi, không thể không nói, con lần này biểu hiện vô cùng kinh người, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, con, một tên tiểu bối đệ tử, đã cứu chúng ta kiếm thần Lâm Thị. Gia Gia, tại sao lại nói như vậy? Lý Thiên Mệnh mới từ tổ ông tổ giới đi ra, một người Lâm Thị cũng không có. Hắn còn cho là mình làm hỏng, thật sự bị từ bỏ rồi chứ. Thiên phú của con, tài hoa, tương lai con gánh trên vai, khiến rất nhiều cường giả Lâm Thị thấy được hy vọng mới. Bọn họ cảm thấy có con, coi như không thân cận ám tộc, Lâm Thị cũng có thể đi ra một con đường riêng. Trong đó, đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường không là đại biểu. Hắn là cường giả thứ ba của Lâm Thị, có sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn đã công khai tỏ thái độ sẽ ủng hộ con. Điều này cũng tương đương với ủng hộ chúng ta. Hiện tại, Lâm Thị tông tộc Từ Đường do chúng ta định đoạt. Tối thiểu nhất, quyết nghị thần phục ám tộc tạm thời đã bị gián đoạn. Lâm Hao nói xong, trùng điệp ôm Lý Thiên Mệnh một cái. May mắn mà có con, hài tử, con cho 1 tỷ người chúng ta, đoạt lại tôn nghiêm, kiến lập hy vọng. Gia Gia nãi nãi trước kia cảm thấy không sợ chết, hiện tại thật sự không nỡ chết rồi, chúng ta lập trọng thệ, sau này, nhất định phải bồi dưỡng con thành đường cột cường giả của Lâm Thị. Hốc mắt Lâm Hao đỏ bừng. Hắn quá cảm tính. Từ lời nói và thần thái của bọn họ, có thể nhìn ra quyết tâm của họ. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Lâm Mộ. Hắn hít sâu một hơi. Có lẽ, đây chính là đền bù tiếc nuối. Hắn đã làm được. Nhưng vẫn chưa đủ. Tương lai, còn muốn làm nhiều hơn nữa. Việc này không chỉ vì Gia Gia nãi nãi, vì Lý Mộ Dương, kỳ thật. Cũng là vì chính mình. Không thể phủ nhận, hắn trong quá trình này, tiếp nhận sự che chở của Lâm Thị, đạt được tư nguyên tu hành của Lâm Thị, đạt được cơ hội trưởng thành nhanh chóng và an toàn. Thu hoạch được, báo ân. Thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng hắn, huyết mạch càng hừng hực. Lâm Trường Không, triệt để dẫn hướng lão phái sao? Tốt lắm. Nếu như vậy, Lâm Giới mang theo một đám thất phu, cũng đừng nghĩ có thanh thế to lớn như trước đây. Đây tuyệt đối là công lao của Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới vương bản tranh bá, hắn xác thực đã thay đổi bố cục. Xem ra, tương lai rất tốt. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, sau khi cứu hắn trở về, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt vẫn cau mày. Nhất định có chuyện gì trầm trọng hơn. Nãy nãy, vẫn còn lo lắng sao? Tiếp đó, con sẽ không mạo hiểm, chạy loạn nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Vấn đề bên con không lớn. Chủ yếu là núi Thái A Thần Sơn. Lần này ám tộc con cháu bị con làm cho đau khổ, thêm vào việc Lâm Thị chúng ta gián đoạn đàm phán, bọn chúng khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mâu thuẫn này sẽ chuyển hướng Thái A Thần Sơn, dùng việc này giết gà dọa khỉ, làm tan rã dân tâm của chúng ta. Đông Thần Nguyệt nói. Như vậy, Thái Bắc Đông Thần Thị sẽ rất khó khăn sao? Lẽ nào Vô Lượng đạo trường không thể quản lý sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quản được, chi tiết trong đó so sánh phức tạp, có một số vấn đề lịch sử còn sót lại. Hiện tại, ám tộc công khai chiếm đoạt Thái A Thần Sơn của chúng ta, mà Thái A Thần Sơn là thánh địa của chúng ta, gần đây bọn chúng còn đào được một thượng cổ di vật của Đông Thần Thị chúng ta. Chúng ta không thể buông tha nó, nhưng nếu không buông tha, đồng nghĩa với việc rơi vào bẫy của ám tộc, nhất định sẽ tử thương vô số. Đông Thần Nguyệt cúi đầu, Khô Lâu Quải Trượng gõ xuống sàn nhà, phát ra âm thanh nặng nề. Con có thể giúp gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con không thể, đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải chuyện của trẻ con. Cường giả ám tinh chém giết, với thực lực của con, đi cũng chỉ là pháo hôi. Nhiệm vụ của con là bảo toàn tính mạng. Lâm Hao vội vàng nói. Vâng. Tuy rằng Lâm Hao nói đúng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thoải mái. Có phải vì con đã giết người, làm tăng thêm lửa giận của ám tộc? Dùng việc này liên lụy Đông Thần Thị. Lý Thiên Mệnh hỏi. Con tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, yếu đuối mới là nguyên tội, hài tử. Trước khi con về ám tinh, ám tộc đã chiếm lấy Thái A Thần Sơn, việc này không liên quan gì tới con. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Tiểu Lê biểu muội về nhà chưa? Hắn hỏi. Cha nó vốn muốn để nó đến chỗ chúng ta, kết quả đứa nhỏ này cưỡng quyết, nói muốn trở về cùng Đông Thần thì đồng sinh cộng tử, ai? Như vậy, thượng cổ di tích ở Thái A Thần Sơn kia, đối với bọn họ rất quan trọng. Một số bảo bối, ví dụ như Vạn Tổ Kiếm Tâm, tầm quan trọng của nó không chỉ là công hiệu, mà còn có tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Bởi vì nó đại biểu tinh thần tiên liệt, dấu vết huyết mạch, tinh hoa lịch sử, tín ngưỡng tinh thần. Cho nên, loại bảo vật này không thể buông tha. Được rồi, đừng hỏi nhiều, con chuẩn bị một hồi nữa tiếp nhận tẩy lễ đi. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Lâm Hùng xen vào một câu, Phong Nhi, đến lúc đó, chúng ta sẽ đề nghị để Hổ Ca trở lại tông tộc Từ Đường, con xem có thể giúp một tay không? Trở lại tông tộc Từ Đường. Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Hao. Hắn nắm lấy tay của lão nhân. Tay Lâm Hao khẩn trương đến run rẩy. Hắn nói, ta già rồi, tay cũng run lên rồi, bất quá, vẫn còn có thể giết địch còn một chút thời gian nữa là đến Vô Lượng Kiếm Hải. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc có cơ hội cùng nàng dâu nhóm tiểu tụ một chút. Tại nơi đông người thế này, dùng mấy cái khoái lạc tiểu cầu khẳng định không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn Linh Nhi, nhìn xuống ngụm nước. Hắn tìm hiểu tiến triển tu hành của các nàng. Vạn vạn không nghĩ đến. Trong tình huống hắn biểu hiện bay nhanh như vậy, Khương Phi Linh đã đến tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, lập tức có hy vọng đột phá tinh thần. Suy nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Nàng không phải tu luyện, mà là khôi phục. Nhớ ngày đó nàng ở Khôn Lan giới, không biết tu thành dạng gì, kết quả một chiêu chung vùi, đến cả trí nhớ tu hành đều sập, còn phải tìm lại lần nữa. Nàng tìm chậm nữa, vẫn so với người bình thường nhanh. Như vậy vừa vặn, chúng ta không sai biệt lắm thời gian trở thành tinh thần, như thế sẽ không xuất hiện tình huống thứ bảy tinh tạng không xứng đôi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Không biết còn tưởng hắn đang nói tu luyện. Ừm. Khương Phi Linh cúi đầu xuống, khuôn mặt say đỏ kiều diễm ướt át. Nàng vậy mà không có đậu đen rau muống cái tà ác của Lý Thiên Mệnh. Ngược lại một bộ dáng vẻ rất chờ mong. Điều này làm Lý Thiên Mệnh như ném một quyền vào hư không, đột nhiên trống rỗng. Tiêu Tiêu, ngươi sao rồi, đừng nói cho ta ngươi thành tinh thần. Lý Thiên Mệnh nói. Không có đâu, mới cấp 10, bị Linh Nhi vượt qua. Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Cảnh giới đệ nhất nhân rốt cục mã thất tiền đề. Đáng đời, để ngươi ăn, sớm muộn hư chết ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hắn sáng lên, tiếp đó nói, được rồi, dù sao ngươi hư đã đụng đấy, ta lại ban thưởng ngươi một số bảo bối, ngươi cứ ha ha mà nhìn. Có đồ tốt sao? Có. Lý Thiên Mệnh nói là thiên hồn người đầu ông xanh biếc trong hài cốt xanh biếc. Hắn có không ít thứ này, Lâm Hồng Trần bên kia cũng có. Thứ này ở trên tay Lâm Hồng Trần không có gì dùng, Lý Thiên Mệnh dự định sau khi trở về sẽ xin hắn. Lâm Tiêu Tiêu tuy nhiên có ăn thiên hồn, nhưng Đông Thần Nguyệt cho nàng ăn hết rồi, phẩm chất chắc chắn sẽ không quá tốt. Thiên hồn đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh ở giới thứ 6 tổ hồn, vạn vạn lần không thể ăn hết. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh đoán chừng những thiên hồn người đầu ông này có thể làm cho quá hư cô nương này đột nhiên tăng mạnh. Ta tuyệt đối không thể làm kẻ hư lớn nhất, đúng. Cho nên, hắn quyết định đem thiên hồn người đầu ông cho Lâm Tiêu Tiêu. Đáng thương Lâm Tiêu Tiêu còn đang cúi đầu khom lưng, mừng rỡ vì mình lại bị ném cho ăn. Ta là một cái máy móc thăng cấp không có tình cảm, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Trong lòng nàng thì thầm. Cuối cùng là vi sinh mặt nhiễm. Tiểu ngư nhi, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh quét mắt nàng hỏi. Tuy nhiên ở cổ thần kỳ gặp không ít cô nương dị tộc phong tình, nhưng về rồi vẫn phát hiện, các nàng vừa mắt nhất. Vi sinh mặt nhiễm hơi cúi đầu, tóc dài che mặt, không muốn ý tứ nói, ta thần dương vương cảnh tầng thứ ba. Hắn mèo, dưới loại tư nguyên này, ngươi còn như thế đồ ăn. Cái này, do thiên phú gây ra, không có cách nào cưỡng cầu. Vi sinh mặt nhiễm nói. Ca ca, ngươi không phát hiện tiểu ngư có biến hóa sao? Khương Phi Linh cười tủm tỉm hỏi. Có thể có biến hóa gì? Ta thổi một hơi. Hả? Lý Thiên Mệnh đang muốn khoác lác thì dừng cương trước bờ vực. Hắn trừng to mắt nhìn lấy nữ tử y váy xanh thước tha tóc dài tới eo đứng bên cạnh. Thân thể của nàng. Ta lại hấp thu hai cái huyễn thần, mà lại là cấp thiên quân. Vi sinh mặt nhiễm nói. Cấp thiên quân. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy hàng tinh nguyên hung thú cấp thiên quân A, hắn hiện tại còn đánh không lại hung thú cấp trung thánh vực chân chính. Kết quả, huyễn thần cấp thiên quân. Hắn ngây người. Ca ca, lúc ngươi chinh chiến ở cổ thần kỳ, có người mua chục chiêu hoa thiên quân của huyễn thiên thần tộc đến giết Gia Gia, nhưng bị Gia Gia phản sát, Gia Gia ra lâm trung kiếm, gây ra nhất định chấn động. Khương Phi Linh giải thích. Lý Thiên Mệnh không biết lâm trung kiếm là gì. Chiêu hoa thiên quân ám sát Gia Gia ta. ám tộc làm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức lạnh xuống. Bọn họ phỏng đoán là si hồn. Khương Phi Linh nói. Tốt ngươi cái si hồn. Không cần phải nói, Lý Thiên Mệnh khẳng định biết hung hiểm. Chiêu Hoa dùng tính mạng đảng thúc uy hiếp Gia Gia đến, sau khi Gia Gia đến, bọn họ không tuân thủ hứa hẹn, ngược lại giết đảng thúc. Khương Phi Linh khẽ nói. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng lên. Đảng thúc đi rồi. Ừm. Lý Thiên Mệnh mới biết việc này. Vừa rồi Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt không nói, sợ hắn bị đả kích, muốn trở về rồi tìm cơ hội nói. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh nắm chặt quyền đầu. Trong trí nhớ, còn có dáng vẻ buồn cười lại đầy nghĩa khí của Lâm Đảng. Tin tức này, Lý Thiên Mệnh khó chịu thật lâu. Giới vương thứ 10, si hồn. Khi nào ta mới có thể vì đảng thúc lấy lại công đạo? Tâm lý Lý Thiên Mệnh phong bạo cuồn cuộn. Cừu hận này, triệt để cất. Vậy nói, tiểu ngư có được huyễn thần cấp thiên quân, đến từ Chiêu Hoa thiên quân. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn. Một người sáu ngón của huyễn thiên thần tộc. Đúng. Hắn sao lại ở phụ cận ám tinh? Hẳn là đang điều tra ngươi. Khương Phi Linh nói. Huyễn thiên thần tộc biết ta có huyễn thần. Lý Thiên Mệnh phí hết tâm tư ẩn tàng ở cổ thần kỳ, vạn vạn không nghĩ đến, có người bên ngoài biết. Hắn vốn cho rằng, đến ám tinh xa xôi như thế, là có thể rời xa huyễn thiên thần tộc. Chiêu Hoa thiên quân chết rồi, trước mắt không có tin tức khác truyền tới, có khả năng huyễn thiên thần tộc lấy ngươi làm mục tiêu, cũng không muốn để ngươi càng dễ thấy. Khương Phi Linh nói. Chỉ cần có bọn họ lẫn vào, sự tình sớm muộn sẽ bại lộ. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Huyễn thiên thần tộc biết hắn có mặt trời, mà lại rất hứng thú với bản thân hắn. Về phần bọn hắn có biết hay không mặt trời có vượt qua cấp thần khư, Lý Thiên Mệnh còn chưa nắm chắc. Đúng rồi, tiểu ngư đã dùng đại đạo thiên ngôn, Chiêu Hoa thiên quân đến ám tinh, khẳng định sẽ nghe nói. Một người có thể dung hợp huyễn thần, huyễn thiên thần tộc nhất định sẽ muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại nãy nãy cũng biết năng lực của tiểu ngư. Cho nên nàng cũng đang nghĩ biện pháp. Trước mắt, mấy người chúng ta đến lập tức trở về vô lượng kiếm hải, sau đó coi như trốn đi tu luyện. Hẳn là sẽ an toàn. Khương Phi Linh nói. Lâm thị che chở, là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. May mắn, có gia gia nải nải ở đây. Đối thủ, càng nhiều. Những người này, không phải thiên tài trăm tuổi, càng không phải người đồng lứa. Về rồi, ta nghĩ biện pháp lại đi xem vạn tinh bầu trời chiến trường, có lẽ có dấu vết để lại. Một thiên quân chúa tệ thế giới hàng tinh nguyên cấp 5 chết ở đây, huyễn thiên thần tộc tuyệt đối có động tĩnh. Trước lúc này, về vô lượng kiếm hải trước, giúp Lâm Hao trở lại từ đường tông tộc. Chỉ cần hắn trở về, Lâm thị rất nhanh liền có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Huỳnh Hỏa mấy đứa, hai ngày nữa là có thể khôi phục tốt. Ngân Trần còn sót lại thân thể ở ám tinh đã thức tỉnh, rất nhanh là có thể ăn về 10 tỷ, cờ cờ bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, đoán chừng vài ngày sau là có thể thức tỉnh. Đến lúc đó, để nó cùng tiểu ngư phối hợp, xem có thể phát huy bao nhiêu chiến lực từ hai cái huyễn thần cấp thiên quân này. Lý Thiên Mệnh rất chờ mong điều này. Hắn đứng ở phía trước tinh hải thần hạm, ngóng nhìn phong vân ám tinh phía trước. Kỳ thật, có hoàng thất tại, từ giờ trở đi, ta ngược lại là người khó chết nhất trên ám tinh này. Cho nên, ai muốn giết ta, suy nghĩ kỹ hậu quả đi. Ngược lại Khương Phi Linh các nàng, xác thực cần bảo vệ. Từ giờ trở đi, vô lượng kiếm hải thành bến cảng của bọn họ. Rầm rầm rầm. Cự kiếm hắc sắc từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, cũng là chiến trường từ đường Lâm Thị. Phía trước là vạn kiếm thần lăng, phía sau là từ đường tông tộc. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt nhìn xuống dưới. Mấy ức đầu người lít nha lít nhít, đang ngước nhìn hắn, chờ đợi hắn trở về khi thanh cự kiếm kim hắc song sắc xuất hiện trên không vô lượng kiếm hải, mảnh hải dương hình thành từ hàng tinh nguyên màu đen và loạn kiếm liền triệt để sôi trào. Âm âm âm. Mấy ức người của kiếm thần Lâm Thị hô vang hai chữ Lâm Phong. Thanh âm của đám tu luyện giả trung khí 10 phần này hòa quyện vào nhau, biến thành tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Dưới tiếng oanh minh rung động này, hải dương màu đen dưới chân bọn hắn rung chuyển, nhấc lên từng đợt sóng biển, bao phủ bốn phương tám hướng. Lý Thiên Mệnh ở trong tình cảnh này, cảm nhận được sự nhiệt huyết mà đồng bào Lâm Thị mang đến. Tiểu giới vương bản đệ nhất. Trong những năm tháng tiếp theo, đây sẽ là ký hiệu vinh quang của hắn. Nhìn những ánh mắt thuần túy hừng hực kia, nghe tiếng hô hoán cuồng nhiệt của bọn hắn, so với lúc mới đến, cảnh tượng hắn như chuột chạy qua đường, sự thay đổi này khiến Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt cảm thấy như cách một thế hệ. Tốt! Tốt! Lâm Hao kích động, chỉ nói được mấy chữ tốt. Cẩu đảng trên trời có linh thiêng, thấy ngươi có ngày hôm nay, chắc cũng vui mừng cho ngươi. Lâm Hao vỗ mạnh bả vai cháu trai. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vô số người đang reo hò, cảm xúc bành trướng. Ầm ầm. Hai thanh cự kiếm màu vàng đen, hình thái tinh hải thần hạm, cắm vào vô lượng kiếm hải, nhất thời nhấc lên nước biển đầy trời, vẫy lên bầu trời, càng quét về phía đám đông lít nha lít nhít. Thế nhưng, mọi người không hề né tránh. Vì tộc làm vẻ vang, anh hùng khải hoàn. Lâm Phong, thiên hạ vô địch, giới vực đệ nhất. Theo tiếng khen hay lớn tiếng của vô số đệ tử trẻ tuổi, tinh hải thần hạm màu đen mở ra, một đoàn người từ đó bước ra. Lý Thiên Mệnh đứng ở phía trước nhất. Quang mang lóa mắt. Mấy ức ánh mắt hừng hực kia, cũng lóa mắt không kém. Huyết mạch tất cả mọi người chung dung, nhiệt huyết cùng nhau sôi trào. Nhìn từng gương mặt mừng rỡ, kích động, tràn đầy vẻ tán thành, Lý Thiên Mệnh biết, hắn đã triệt để xoay người tại Kiếm Thần Lâm Thị. Sau ngày hôm nay, ta tại Kiếm Thần Lâm Thị là đại danh từ của Vinh Diệu, chứ không phải tội nhân chi tử. Xem ra, Kiếm Thần Lâm Thị là một thị tộc chân thành. Khi Lý Thiên Mệnh thực hiện lời hứa năm xưa, vì Lâm Thị tranh thủ Vinh Diệu, rất nhiều người có thể bỏ xuống thành kiến tội nhân chi tử đối với hắn, dành cho hắn sự tôn trọng và khẳng định. Điều này quá quan trọng. Bởi vì, dân ý, quan hệ đến bố cục của Lâm Thị. Quan hệ đến việc già phái một lần nữa chiếm cứ chủ động. Hướng về phía Vạn Kiếm Thần Lăng, các tộc nhân Kiếm Thần Lâm Thị nhường ra một con đường cho Lý Thiên Mệnh và Lâm Hao. Mời đến Vạn Kiếm Thần Lăng. Vạn Kiếm Thần Lăng là tổ địa của Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên bị áp giải vào, Lâm Vũ Nghi bắt hắn quỳ bái đến chết. Còn bây giờ, mấy ức đệ tử Kiếm Thần Lâm Thị tránh ra thông đạo, mời hắn tiến vào. Cảnh tượng này khiến các cô nương sau lưng hắn có chút khẩn trương. Đi. Đông Thần Nguyệt che chở các cô nương, đẩy Lý Thiên Mệnh một cái. Gia đình bọn họ rốt cục không sợ ánh mắt thế nhân, có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đi gặp mặt tổ tiên. Nhị gia trâu bò. Lâm trung kiếm trong tay, trù sát Huyễn Thiên thần tộc. Được kiếm này tán thành, đủ thấy tổ tiên chi hồn, đều đã tha thứ nhị gia. Lâm Thị đang suy thoái, ta đề nghị để nhị gia trở lại tông tộc Từ Đường, kế thừa sứ mệnh, trọng chưởng Lâm Thị, cứu vãn Lâm Thị khỏi tình trạng vô vọng, bấp bênh. Nhị gia, chúng ta cần ngươi. Đây không phải Lâm Hao an bài, mà là rất nhiều người tự phát hô lên. Dưới tình huống Lý Thiên Mệnh mang đến vinh dự to lớn, lúc này nhắc đến chuyện này, thật thích hợp. Nhị gia không những mình già mà vẫn cường mãnh, còn giáo dục ra Lâm Phong dạng này cháu trai, công đức vô lượng. Ta tin tưởng tổ tiên nhất định sẽ tiếp nhận ông ấy. Để nhị gia chấp chưởng Lâm Thị hiện tại, để Lâm Phong trở thành Lâm Thị tương lai. Lâm Thị mới có hy vọng. Tiểu giới vương bản đệ nhất. Lâm Trung Kiếm. Hai cơ hội này khiến những lời mà mấy năm trước tuyệt đối bị người khịt mũi coi thường, lại nhận được vô số tán thành của con cháu Lâm Thị. Càng ngày càng nhiều người tham gia vào tiếng hô hào. Nhị gia, mời trở lại tông tộc Từ Đường. Trước Vạn Kiếm Thần Lăng, tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên động địa. Đây chính là thị tộc chi tâm, vạn chúng dân ý, tia lửa có thể làm cháy cả thảo nguyên. Cảnh tượng này khiến hốc mắt Lâm Hao đỏ bừng. Ông có chút mờ mịt nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, đi qua giữa đám đông. Ông chỉ dùng ngón tay làm kiếm, điểm vào kiếm tâm của mình, hàm răng run rẩy, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra. Mọi người an tĩnh, để Lâm Phong tiếp nhận Vạn Kiếm Thần Lăng tẩy lễ, nhận 2,5 triệu điểm công đức. Còn chuyện của nhị gia, tông tộc Từ Đường sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Thanh âm Lâm Hùng thô cuồng, hùng hậu, trong lúc vạn chúng khí thế ngất trời, đè lại tiếng gầm, truyền ra ngoài. Nhị gia không trở về tông tộc Từ Đường, chúng ta sẽ không đi. Đúng. Những người này trước kia cũng ủng hộ Lâm Hao, chỉ là tiếng giễu cợt lấn át tiếng nói của bọn họ. Đối với bọn họ, bây giờ có thể hô lên tiếng lòng cũng là một chuyện đại hỷ. Trong tiếng hô hoáng chấn thiên động địa này, Lý Thiên Mệnh và mọi người bước vào Vạn Kiếm Thần Lăng. Chỉ có tinh anh trưởng bối Lâm Thị mới có tư cách vào Vạn Kiếm Thần Lăng, đệ tử thì rất ít. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên đến đây, Vạn Kiếm Thần Lăng có 10 vạn tinh thần. Còn bây giờ, hắn có thể giao phong cùng tinh thần. Khi hắn bước vào, ngẩng đầu nhìn lên, số lượng tinh thần ở đây đã hơn 30 vạn. Điều này có nghĩa hôm nay đối với Lâm Thị còn quan trọng hơn cả tế tổ. Người trở về càng nhiều. Nghi lễ tẩy tội do đường chủ giới luật đường Lâm giới chấp hành. Điểm công đức do Hùng Gia Gia ban thưởng. Lâm Hao nói. Lâm giới. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Lâm Phong, tốt. Làm tốt lắm nhóc con. Chúng ta tự hào về con. Leo lên đỉnh tiểu giới vương bản, nghịch thiên. Còn dẫm lên vai đệ tử Thái Hy thần nhãn của ám tộc. Những tu luyện giả tinh anh Lâm Thị này, tâm tình bình ổn hơn nhiều, lại ở Vạn Kiếm Thần Lăng, bọn họ sẽ không lớn tiếng ngồ ngào. Nhưng ánh mắt Tán Dương kia, đối với Lý Thiên Mệnh là đủ rồi. Từng có lúc, đám người này dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn ta ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, phía trước Vạn Kiếm Thần Lăng truyền đến một tiếng uy nghiêm. Đệ tử Lâm Phong, đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên tế đàn phía trước, đứng một người đàn ông mày trắng mũi kiếm. Hắn như một thanh kiếm sắc bén, áp bách lực trên toàn thân kinh người. Chính là đường chủ giới lực đường kiếm thần Lâm Thị, cường giả thứ hai của Lâm Thị. Lâm giới. Dù sao, hắn đang ở thời đỉnh cao. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng, sải bước về phía đó. Ngoài mặt tâm tình ổn định, ai biết trong lòng ngươi phiền muộn bao nhiêu. Hắn giữa vạn chúng nhìn trừng trừng, không mấy bước đã đến bên cạnh Lâm giới, nói, gặp qua đường chủ giới lực đường. Lâm giới mặt không biểu tình, hướng hơn 30 vạn tinh thần, cất cao giọng nói, xét thấy Lâm Phong có biểu hiện kiệt xuất tại tiểu giới vương bản, từ tông tộc từ đường toàn thể đồng ý, trước mặt liệt tổ liệt tông, phong Lâm Phong làm kiếm thần đệ tử. Oanh! Hơn 30 vạn tinh thần, vỗ tay chúc mừng. Thực chí danh quy. Mọi người đồng thanh. Quỳ xuống. Lâm giới nói với Lý Thiên Mệnh. Trong trường hợp thần thánh như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không để hắn nắm được cán. Hắn biết, người khó chịu nhất lúc này, chính là Lâm giới. Đương nhiên, còn có Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi. Bọn họ ở dưới tế đàn, khi mấy trăm ngàn tinh thần tán thưởng Lý Thiên Mệnh, bọn họ như hai kẻ ngốc đứng trước đám đông, chỉ có thể vỗ tay. Sắc mặt bọn họ vô cùng đặc sắc, khóe miệng muốn co giật. Hai người này thậm chí không dám đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Người xung quanh đều biết mâu thuẫn giữa họ và Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn nói rất nhiều lời nhục nhã Lý Thiên Mệnh, nên ánh mắt khác thường của những người này khiến Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi hận không thể tìm một cái khe mà chui vào. Quá lúng túng. Quá khó chấp nhận. Da mặt này như bị Lý Thiên Mệnh cầm tiểu đao, cạo một lớp. Trước đó, khi khuôn mặt Lý Thiên Mệnh xuất hiện cuối cùng trong hình ảnh cổ thần giới, xác định với thiên hạ rằng Lý Thiên Mệnh là đệ nhất tiểu giới vương bản, Lâm Khiếu Vân hét thảm một tiếng, Lâm Vũ Nghi lăn khỏi ghế. Đừng nói là mất mặt. Bây giờ, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, quay người quỳ xuống trước Vạn Kiếm Thần Lăng, rồi tiếp nhận nghi lễ tẩy tội thần thánh nhất. Nghi lễ tẩy tội, dùng máu tổ tiên. Khác với kiếm tâm, không giúp gì cho tu hành. Tắm máu tổ tiên, lĩnh hội kiếm chi thần ý, từ hôm nay, sinh là người Lâm Thị, chết là quỷ Lâm Thị, dù chuyển thế 10 kiếp, cũng không quên kiếm giả chi hồn. Nghi thức cực kỳ trang trọng. Không hề buồn nôn. Bởi vì máu tổ tiên đều đã là tinh thần giới tử. Thực tế, khi lăn qua thân, như những hạt tinh thần nhỏ bé. Ông. Lý Thiên Mệnh dường như nghe được vô số tiếng nói tiền bối. Hắn vốn không để ý nghi thức này, vốn cho rằng chỉ là đi một cái quá trình, mà không biết vì sao, khi những máu tươi này chảy qua người, hắn cảm nhận được trong huyết mạch của mình, đã nhận được nhiều hơn. Kiếm thần Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh, triệt để an gia ở đây. Nơi này có thân nhân, người yêu, có những người ủng hộ, kính yêu hắn. Còn có máu tổ tiên. Trái tim hắn phanh phanh nhảy. Vạn kiếm thần lăng trước mắt, kiếm quang mãnh liệt, dường như từng vị tiền bối đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quỳ, quên thời gian trôi qua. Tẩy lễ hoàn tất. Đứng dậy. Lâm giới trầm giọng nói. Soạt. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, xoay người lại, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước. Hơn 30 vạn tinh thần tiền bối uy áp, không dọa được hắn. Lâm giới nắm lấy cánh tay hắn, nhìn hắn một cái, rồi dùng giọng hùng hậu, tuyên bố với vạn chúng, từ hôm nay, Lâm Phong chính thức trở thành kiếm thần đệ tử Lâm Thị. Là tấm gương, vinh diệu, tín ngưỡng của Lâm Thị. Vậy, người biết nên làm gì không? Lý Thiên Mệnh cười. Ta biết. Ta muốn để con cháu Lâm Thị, thẳng lưng lên, tự mình vết ra một con đường máu trong nghịch cảnh, chứ không phải làm heo làm chó cho người khác. Lý Thiên Mệnh tiếp lời Lâm giới, dùng giọng nhiệt liệt hơn, hô lên một câu nói như vậy. Rất nhiều người ngây ra một lúc. Đây quả thực là công khai tát vào mặt Lâm giới. Nói quá thẳng thắn. Hoàn toàn nói rằng, ta cần ngươi dạy ta, làm sao làm tốt một kiếm thần đệ tử 333. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, đã có kẻ vỗ tay tán thưởng. Nói hay lắm. Lâm Hùng gào thét một tiếng, tức khắc nhận được ít nhất 10 vạn tinh thần vỗ tay hưởng ứng. Bên ngoài Vạn Kiếm Thần Lăng, đệ tử Lâm Thị cũng đã nghe tin Lý Thiên Mệnh chính thức trở thành kiếm thần đệ tử. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng hô hoáng, cuồng hô vang vọng. Nơi này thật sự là một vùng đất nhiệt huyết. Ta có cảm giác, kiếm thần Lâm Thị nhiệt huyết, đoàn kết, dũng cảm của các ngươi, hình như đã trở lại. Đông Thần Nguyệt nhìn Lý Thiên Mệnh, ngờ ngác nói. đây mới là dáng vẻ vốn nên có của chúng ta. Lâm Hào đáp lời. Không hề nghi ngờ, Lâm Giới lúc này là kẻ khó xử nhất. Nói không tệ, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Hắn khẽ nhau mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi bước xuống tế đàn, nói, Lâm Hùng, đến lượt ngươi. Nếu là trước kia, hắn ít nhất cũng phải gọi một tiếng Hùng Thúc. Lâm Hùng không để ý đến hắn, đợi Lâm Giới đi khuất, liền leo lên tế đàn, nắm tay Lý Thiên Mệnh một hồi khích lệ. Sau đó, trước mặt mọi người, hắn tăng điểm công đức cho Lý Thiên Mệnh lên 250 vạn. Đến sổ rồi. Thật dễ chịu. Lý Thiên Mệnh nhìn dãy số dài dằng dặc trên bài vị con cháu Lâm Thị, quả thực hạnh phúc đến ngất ngây. Được rồi, người xuống dưới đắc ý trước đi. Lâm Hùng đẩy Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, vội vàng đi xuống. Lúc này, tính cả Lâm Trường Không, tổng cộng 7 vị thành viên từ đường tông tộc leo lên tế đàn. Lâm Giới và những người khác thì đứng dưới tế đàn, ánh mắt lạnh lão. Thời khắc mấu chốt đã đến. Lần này, Lâm Trường Không đứng lên, hướng về mấy trăm ngàn tinh thần ở đây, cùng mấy ức tu luyện giả Lâm Thị Kiếm Thần ở bên ngoài, trang trọng tuyên cáo, đệ nhị kiếm mạch Lâm Hào, từng lập công tích vĩ đại cho Lâm Thị, không ai có thể sánh bằng. Sau vì dạy con không tốt, bị trục xuất khỏi từ đường tông tộc. Nay, Lâm Hào hối cải trăm năm, chẳng những được tổ kiếm đệ nhị kiếm mạch tán thành, trở thành người thừa kế tổ kiếm, còn bồi dưỡng ra kiếm thần đệ tử Lâm Phong, công lao to lớn. Bởi vậy, bảy vị chúng ta liên hợp đề nghị, để Lâm Hào nắm Lâm Trung Kiếm, quay về từ đường tông tộc, dùng sức lực cả đời, tiếp tục vì Lâm Thị cống hiến. Cuối cùng cũng đến. Oanh! Lời này từ Lâm Trường Không nói ra, không còn gì thích hợp hơn. Cho dù là Lâm Hùng, vì tuổi đã cao, thực lực giảm sút, hiện tại cũng không có loại quyền uy này. Chúng ta phản đối. Trong khi bên ngoài đang sôi trào, hai thanh âm không hài hòa vang lên. Mọi người nhìn lại, thì ra là Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình vội vã trở về. Sắc mặt bọn họ xám xịt, vội vàng tiến vào Vạn Kiếm Thần Lăng. Vừa tiến vào, Lâm Vẫn đã nói, toàn bộ lịch sử kiếm thần Lâm Thị, chưa từng có tiền lệ người bị trục xuất quay về từ đường tông tộc. Đúng vậy, Lâm Hào dạy con không tốt, gây ra sai lầm lớn, khiến chúng ta mất đi vạn tổ kiếm tâm, để toàn tộc Lâm vào khó khăn. Sai lầm như vậy, 10 đời công lao của Lâm Hào cũng không đủ để xóa bỏ. Để người như vậy quay về từ đường tông tộc, quả thực là khinh nhờn vạn tổ. Lâm Tử Tình the thế nói. Bọn họ đương nhiên phản đối. Chỉ cần Lâm Hào trở lại từ đường tông tộc, phe của bọn họ sẽ triệt để ở thế hạ phong. Từ lúc ban đầu, Lâm Giới áp chế Lý Thiên Mệnh, chính là sợ Lâm Hào một lần nữa nắm giữ danh vọng. Hiện tại Lâm Trường Không nói ra tất cả, chính là nỗi lo lớn nhất của Lâm Giới. Sau đó, hắn đứng dậy. Bên cạnh Lâm Giới, ngoài Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, còn có 4 thành viên từ đường tông tộc khác. 4 vị này đều trẻ tuổi hơn một chút, là người ủng hộ Lâm Giới. Bọn họ đến từ kiếm mạch thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 8. Đều là đại biểu đời mới. Số lượng hai bên vừa vặn là 7-7. Trước đây, Lâm Trường Không đứng ở vị trí trung lập, số người phe lão kém phe mới một người, vạn sự đều khó quyết đoán. Lâm Giới bọn họ vận hành Lâm Sùng Cảnh gia nhập từ đường tông tộc, lại chèn ép Lâm Trường Không, cũng là vì tiến thêm một bước phá vỡ thế cân bằng. Đương nhiên, vị Lâm Thị đệ nhất cường giả ở kiếm thần tinh, bản thân hắn không vào từ đường tông tộc, ngạo khí cực kỳ, cho nên không ảnh hưởng đến bố cục của Lâm Thị. Nói trắng ra, hắn ở bên kia chiếm núi Xưng Vương, chẳng thèm để ý đến chuyện bên này. Kể từ đó, bên trong Vạn Kiếm Thần Lăng, 14 thành viên từ đường tông tộc, trực tiếp vì chuyện của Lâm Hào mà tranh phong đối lập. Lâm Giới liếc nhìn Lâm Hào một cái, trước mặt mọi người nói, ta tôn trọng thành tựu của nhị gia, tôn trọng lựa chọn của Lâm Trung Kiếm. Nhưng tội lỗi với vạn tổ kiếm tâm, nhất định phải có người gánh chịu. Nếu thật mở tiền lệ này, Lâm Thị chúng ta sẽ trở thành trò cười. Không cho một lão nhân có nhiệt huyết, có chiến lực, có khát vọng, cống hiến cho Lâm Thị, mới thật sự là trò cười. Lâm Trường Không nói. Ông sớm đoán trước được như vậy. Đôi mắt kim sắc của ông nhìn về phía hơn 30 vạn tinh thần đang trầm mặc kia. Tiếp tục ngẩng đầu, bên ngoài Vạn Kiếm Thần Lăng còn có mấy ức tu luyện giả Lâm Thị Kiếm Thần. Đã trong từ đường tông tộc, mọi người ý kiến không thống nhất, không thể quyết định chuyện này, vậy thì cứ dựa theo pháp quy của Lâm Thị, để tất cả thành viên gia đình tông tộc quyết định tương lai của Lâm Nhị Gia. Ông là trung can nghĩa đảm, máu chảy đầu rơi, hay là cứ vậy thoái ẩn, một thân bản sự không được thi triển, thì nhìn vào mọi người. Cái này mới là quan trọng. Oanh. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Chúng ta có thể quyết định. Bỏ phiếu. Bây giờ liền tiến hành, trực tiếp thống kê. Mọi người chỉ cần bỏ phiếu đồng ý và không đồng ý, chuyện này quá đơn giản. Chính đại kiếm mạch, cùng nhau tiến hành. tất cả đều ở cửa Vạn Kiếm Thần Lăng, tiếp nhận giám sát của vạn chúng. Tình cảnh này, so với bỏ phiếu tiến hành hai mạch tông tộc đoạt đích trước đây còn long trọng hơn nhiều. Lần đó, bọn họ muốn tước đoạt mạch chủ dòng chính của Lâm Hao. Mà lần này, Lâm Thị muốn đưa Lâm Hao trở lại từ đường tông tộc. Chính đại kiếm mạch của Lâm Thị, mỗi một nhà đều có ý nghĩ riêng. Không phải người đệ nhị kiếm mạch thì nhất định ủng hộ Lâm Hao, cũng không phải người đệ tam kiếm mạch thì nhất định tán thành Lâm Vẫn. Có những kẻ mất mặt, vậy thì nhất định sẽ bị chán ghét. Những chuyện lớn gần đây khiến rất nhiều người thấy rõ chân tướng. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu kéo dài khoảng 2 canh giờ. Người người khẩn trương. Trái tim Lý Thiên Mệnh cũng đang cuồng loạn. Kết quả đã có. Từ tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến. Kiếm mạch thứ nhất ủng hộ Lâm Nhị Gia quay về từ đường, chiếm 8 thành. Kiếm mạch thứ hai ủng hộ Nhị Gia quay về từ đường, chiếm 10 thành. 100%. Kiếm mạch thứ ba ủng hộ Nhị Gia quay về từ đường, có 3 phần. Kiếm mạch thứ tư, người ủng hộ, 5 thành. Kiếm mạch thứ năm, 2 thành. Khi đọc đến kiếm mạch thứ năm, vẫn có 2 thành người ủng hộ, so với kiếm mạch thứ 20 thành ủng hộ, mọi người đều biết, lần này Lâm Hao đã ổn. Đây chính là dân ý, ngay cả kiếm mạch thứ năm cũng không thể làm được 100% chống đối Lâm giới. Kiếm mạch thứ sáu, 10 thành. Con số này, quả thực tăng mạnh, hoàn toàn khiến người ta thấy được nghĩa khí đáng tin của Lâm Hùng. Kiếm mạch thứ bảy, 3 phần. Kiếm mạch thứ 8, 5 thành. Kiếm mạch thứ 9, 9 thành. Tóm lại, tổng hợp tất cả số lượng, số gia đình ủng hộ Nhị Gia quay về tông tộc từ đường, chiếm 7 thành rưỡi trở lên. Đáp án đã công bố, hãy cùng nhau chúc mừng Nhị Gia. Sau đoạn tuyên bố cuối cùng, cả tộc cuồng hoan hết chương 2402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.